Đấu phá chi từ hồn tộc bắt đầu chương 327 tới chương 344. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Rất nhanh, dưới tác dụng của đan dược từ vị trưởng lão cổ tộc, sắc mặt tái nhợt của Cổ Cảnh dần dần hồng nhuận trở lại. Quy Việt Cổ Cảnh, một tuyệt phẩm huyết mạch, lại bại bởi hồn dài thanh ngay tại sân nhà của cổ tộc đã khiến người xem kinh ngạc tột độ, làm cổ tộc mất hết mặt mũi. Nhưng dù sao đi nữa, lễ trưởng thành vẫn phải tiếp tục. Sau khi đưa Cổ Cảnh rời khỏi sân đấu, giọng của vị trưởng lão lúc trước lại vang lên, người tiếp theo, cổ tộc, Cổ Huân Nhi. Tiếng nói vừa dứt, một bóng hình xinh đẹp động lòng người đang ngồi ngay ngắn trên ghế của cổ tộc thản nhiên đứng dậy, với vẻ mặt lạnh nhạt, chậm rãi bước xuống đài. Lúc này, Cổ Cảnh đã được đưa về hàng ghế của cổ tộc. Nhìn thấy bóng hình xinh đẹp đó sắp đi ngang qua mình, trong mắt hắn lóe lên một tia cuồng nhiệt xen lẫn khổ sở. Hắn do dự một lúc, rồi cũng chậm rãi giơ tay lên, giọng khàn khàn gọi, Huân Nhi. Nhưng bóng hình xinh đẹp đó không hề đáp lại, thậm chí một tiếng phế vật cũng không thèm nói. Nàng hoàn toàn không nhìn đến hắn, lạnh lùng lướt qua. Nhìn bóng lưng vô tình đó, Cổ Cảnh sững người, bàn tay giơ ra giữa không trung. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy mình và Cổ Huân Nhi thật xa cách. Lúc này, dáng vẻ của hắn chẳng khác nào một con chó bại trận. Hắn chậm rãi thu tay về, cúi đầu, sắc mặt âm trầm. Nơi không ai nhìn thấy, một tia điên cuồng đang ngưng tụ và cuộn trào trong mắt Cổ Cảnh. Giữa sân đấu, sau khi Cổ Huân Nhi xuất hiện, ánh mắt của toàn trường gần như lập tức hội tụ vào bóng hình xinh đẹp đó, nhìn vào khuôn mặt tựa như thiên thần kia. Không ít người trên đài tim đập thình thịch, nín thở. Bọn họ cảm thấy hơi thở của mình cũng là một sự khinh nhờn không thể tha thứ đối với tiên nữ thanh lãnh như đóa tuyết liên nở rộ trên đỉnh núi tuyết cao vời vợi. Ngay cả những thiên chi kiêu tử kiến thức rộng rãi trong các đội ngũ viễn cổ chủng tộc khác, lúc này nhìn Cổ Huân Nhi cũng khó mà giữ được bình tĩnh. Trong mắt lóe lên tia kinh diễm. Bọn họ kinh hãi phát hiện, ngay cả những tiểu mỹ nhân xinh đẹp nhất trong tộc mình so với Cổ Huân Nhi của cổ tộc cũng kém hơn một bậc. Về phần người của hồn tộc, đây là lần đầu tiên họ thấy một nữ nhân có thể sánh ngang với thiếu tộc trưởng của mình, Hồn Đồng. Điều này khiến trong mắt họ lóe lên một tia tham lam, ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào sân đấu. Bọn họ không có sự thưởng thức vẻ đẹp đơn thuần, chỉ có dục vọng chiếm hữu điên cuồng. Giữa sân, đối mặt với những ánh mắt mang đủ loại cảm xúc từ bốn phương tám hướng, sắc mặt của Huân Nhi không đổi, dường như đã quá quen, trong lòng không hề gợn sóng. Nàng vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, khẽ dời bước, mang theo một luồng khí thế bá đạo vô song, chậm rãi đi đến trước mặt vị trưởng lão khảo thí. Huân Nhi tiểu thư. Nhìn Cổ Huân Nhi trước mặt, người có sắc mặt bình lặng như giếng cổ, khí thế hùng hậu như một vầng liệt nhật rực rỡ, vị trưởng lão cổ tộc hít một hơi khí lạnh. Khí tức uy thế này của Cổ Huân Nhi hoàn toàn không phải là thứ mà tuyệt phẩm huyết mạch cổ cảnh lúc trước có thể so sánh. Đã phản phất có một tia thần vận của thiếu đế cổ tộc trong truyền thuyết. Ý nghĩ này khiến trái tim già nua của vị trưởng lão chợt rung lên, ông ta vội vàng gật đầu ra hiệu với Cổ Huân Nhi. Bắt đầu đi. Giọng nói thanh lãnh, không chút tình cảm của Cổ Huân Nhi vang lên. Trưởng lão khảo thí lại gật đầu, nhưng sau đó ánh mắt ông ta lướt qua trán của Cổ Huân Nhi, lập tức có chút ngây người. Phải biết, trước đây khi Cổ Huân Nhi sắp rời cổ tộc đến Tiêu gia, nàng đã được kiểm tra ra có thần phẩm huyết mạch. Khi đó, một đám trưởng lão cổ tộc mừng rỡ như điên, nhận định nàng là hy vọng chấn hưng cổ tộc, lập tức trao cho tộc văn thất thải. Vị trưởng lão khảo thí này năm đó cũng có mặt lúc Cổ Huân Nhi được trao tộc văn. Nhưng bây giờ, trên vầng trán trơn bóng của Cổ Huân Nhi, ông ta lại không cảm nhận được chút khí tức nào của huyết mạch tộc văn, điều này khiến ông ta không khỏi nghi hoặc. Nhưng vị trưởng lão này cũng không nghĩ nhiều, chỉ thầm than thiếu tộc trưởng ngày càng khiến người ta nhìn không thấu. Sau đó, ông ta vội vàng định thần lại, không dám thất lễ, lại lấy ra tinh bàn treo trước mặt Cổ Huân Nhi. Cổ Huân Nhi thấy vậy, cũng không do dự, ngọc thủ nhẹ nhàng đặt lên tinh bàn, rồi khép hờ đôi mắt đẹp. Cùng với việc Cổ Huân Nhi nhắm mắt, trên ngọc thủ của nàng bắt đầu tỏa ra chút ánh sáng, nhưng thứ ánh sáng này vô cùng yếu ớt, không thể nào so sánh được với vầng sáng rực rỡ khi Cổ Cảnh chạm vào tinh bàn. Nhưng Cổ Huân Nhi dường như đã đoán trước được điều này, trên mặt vẫn giữ vẻ băng lãnh. Cổ Huân Nhi. Đấu tôn nhị tinh. Thần ơ hửm. Vị trưởng lão khảo thí cảm nhận được cảnh giới của Cổ Huân Nhi truyền ra từ tinh bàn, lập tức mừng rỡ, vừa định hô to kết quả. Nhưng ông ta lại phát hiện, lúc này trên tinh bàn ngoài ánh sáng đại diện cho cảnh giới của Cổ Huân Nhi, thì những ngôi sao rực rỡ đại diện cho huyết mạch chi lực lại không hề xuất hiện, tinh bàn trống rỗng một mảng. Điều này khiến nụ cười sắp nở trên môi vị trưởng lão lập tức đông cứng lại. Cùng với nụ cười đông cứng của vị trưởng lão, không khí trên sân cũng trở nên có chút lúng túng. Biểu cảm của đám người dự lễ trên đài cũng trở nên quỷ dị. Một vài trưởng lão cổ tộc trên bàn tiệc vốn đang mong chờ biểu hiện của Cổ Huân Nhi cũng nhíu mày, ánh mắt ngưng lại, dường như đã xảy ra vấn đề. Huyết mạch đâu? Chuyện gì thế này, lẽ nào cổ đế tinh la bàn này hỏng rồi? Giữa sân, vị trưởng lão khảo thí cười gượng với cổ Huân Nhi. Ông ta không hề nghi ngờ có vấn đề gì với cổ Huân Nhi, mà cho rằng tinh bàn đã hỏng. Ông ta vội vàng ôm tinh bàn về lòng, nghịch ngợm một hồi, nhưng rất nhanh trong mắt lại hiện lên một tia mê man. Không có vấn đề gì cả, kỳ lạ thật. Trưởng lão khảo thí nghi ngờ gãi đầu, sau đó lại áy náy đưa tinh bàn đến trước mặt cổ Huân Nhi nói, Huân Nhi tiểu thư, hay là, người thử lại lần nữa xem. Không cần. Cổ Huân Nhi lắc đầu, dùng giọng bình tĩnh nói tiếp, huyết mạch đấu đế của ta đã bị ta phế bỏ rồi. Bịch. Vị trưởng lão nghe vậy toàn thân rung lên bần bật, tinh bàn trong tay cũng mất thăng bằng rơi thẳng xuống đất, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Huân Nhi tiểu thư, đừng lấy lão phu ra làm trò cười, loại đùa giỡn không có lợi cho sự đoàn kết của cổ tộc lần sau không nên nói lung tung nữa. Ta nghĩ chắc là tinh la bà này lâu năm thiếu tu sửa nên mới xảy ra tình huống này. Ta sẽ cho người đi đổi một cái khác, Huân Nhi tiểu thư chờ một chút nhé, ha ha. Da mặt trưởng lão khảo thí co giật điên cuồng, nặng ra một nụ cười vô cùng khó coi với cổ Huân Nhi, sau đó làm bộ muốn khom lưng nhặt chiếc la bàn rơi dưới đất lên. Vô ích thôi, tuyệt phẩm huyết mạch của ta đã bị ta phế bỏ. Ngươi dù có lấy hết tất cả tinh la bàn trong cổ tộc ra cũng không thể kiểm tra được một tơ một hào huyết mạch nào từ trên người ta. Cổ Huân Nhi thấy vị trưởng lão chưa từ bỏ ý định, lại chậm rãi lắc đầu, giọng nói bình tĩnh lần nữa truyền ra. Vị trưởng lão khảo thí nhìn chằm chằm vào biểu cảm trên mặt cổ Huân Nhi, phát hiện quả thật không có chút vẻ đùa giỡn nào, cả gương mặt già nua lập tức hoàn toàn đông cứng lại. Cả người ông ta như bị ngũ lôi oanh đỉnh, ngây ngốc đứng tại chỗ, hoàn toàn không biết nên làm gì tiếp theo. Oanh! Lời nói này của cổ Huân Nhi tuy giọng không lớn, ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại vô cùng rõ ràng truyền vào tai của mỗi người có mặt, đơn giản như một tia lửa rơi vào đống thuốc nổ, lập tức gây ra sóng to gió lớn, làm nổ tung toàn trường. Có lẽ những người không có khái niệm gì về huyết mạch chi lực của viễn cổ chủng tộc vẫn còn tương đối bình tĩnh, nhưng đối với viễn cổ chủng tộc mà nói, họ biết rõ huyết mạch chi lực có ý nghĩa như thế nào. Đó chính là căn cơ của mỗi một tộc nhân viễn cổ chủng tộc. Bây giờ, gần như tất cả người của viễn cổ chủng tộc có mặt đều dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn về phía cổ Huân Nhi. Bọn họ thực sự không thể tưởng tượng được tại sao cổ Huân Nhi lại chọn từ bỏ huyết mạch chi lực của mình, thậm chí từ bỏ cả tuyệt phẩm huyết mạch, thứ gần như có thể thay đổi xu thế tương lai của một viễn cổ chủng tộc. Hoa. Lúc này, trên đài của cổ tộc, tất cả các trưởng lão cổ tộc đều đột ngột đứng dậy, sắc mặt vô cùng khó coi, hết sức âm trầm. Từng luồng linh hồn chi lực sôi trào mãnh liệt cũng từ trên người những trưởng lão này gào thét ra, quay quanh bên cạnh cổ Huân Nhi, mang theo một luồng khí tức lăng lệ sắc bén, điên cuồng dò xét, muốn xem ra manh mối, muốn xác nhận lời cổ Huân Nhi nói là thật hay giả. Mà cổ Huân Nhi, tâm điểm của mọi ánh mắt, lại có gương mặt bình thản, không hề có chút dao động nào trước những luồng linh hồn chi lực mang ý dò xét xung quanh. Nếu là trước đây, đám trưởng lão cổ tộc còn có thể tán thưởng tâm cảnh núi sụp trước mặt không đổi sắc, biển động sau lưng lòng vẫn thản nhiên của cổ Huân Nhi. Nhưng bây giờ đã không còn ai để ý đến tâm cảnh của nàng nữa. Sau khi linh hồn chi lực không ngừng quét qua và xác nhận không tìm thấy chút khí tức huyết mạch chi lực nào trên người cổ Huân Nhi, trái tim của một đám trưởng lão cổ tộc đều chìm xuống đáy cốc, sắc mặt cũng âm trầm đến mức gần như nhỏ ra nước. Trời mới biết một câu nói nhẹ nhàng ta đã phế bỏ tuyệt phẩm huyết mạch của cổ Huân Nhi khiến họ phải chịu áp lực lớn đến mức nào, khiến cổ tộc phải chịu áp lực lớn đến mức nào. Tổn thất một tuyệt phẩm huyết mạch, đơn giản không khác gì khoét một miếng thịt trên tim họ. Nếu không phải cổ Huân Nhi là con gái ruột của tộc trưởng cổ Nguyên, họ thậm chí hận không thể trực tiếp động thủ, biến cổ Huân Nhi thành một phế nhân thực sự. Ầm ầm. Ngay lúc các trưởng lão cổ tộc trên đài đang dò xét huyết mạch của cổ Huân Nhi với sắc mặt khó coi, một tiếng nổ ầm ầm, đinh tai nhức óc vang lên bên tai tất cả mọi người, sau đó cả cổ giới tối sầm lại. Mây đen kéo đến, mang theo một luồng khí tức áp bức kinh khủng đến cực hạn, khiến tất cả mọi người có mặt đều khó thở, phản phất muốn đè nát tất cả. Sau đó, một vùng lôi đình như muốn thanh tẩy cả trời đất điên cuồng hội tụ trong mây đen, cuối cùng ngưng tụ thành từng con ngân long, kèm theo cuồng phong gào thét, điên cuồng tàn phá, đơn giản như một cảnh tượng tận thế. Ngay lúc lôi đình bạo ngược, từng luồng vô số dao động không gian kịch liệt bắt đầu điên cuồng phun trào khắp bốn phương tám hướng của khu vực này, cả khu vực trong chốc lát trở nên vô cùng vặn vẹo. Sau đó, từng bóng người lần lượt bước ra từ những dao động không gian vặn vẹo đó. Nhìn từ xa, dưới nền cảnh tượng thiên tai với lôi long tàn phá bừa bãi phía sau, những bóng người này trông vô cùng nhỏ bé. Nhưng tất cả mọi người ở đây không khỏi cảm nhận được từ mỗi bóng người đó một loại khí tức vĩ ngạn, bàng bạc, tựa như Thái Sơn áp đỉnh khiến người ta không thở nổi. Hơn nữa, không chỉ một người, mà trên người mỗi người đều quanh quẩn khí thế kinh khủng này. Tất cả mọi người ở đây đều bị uy thế kinh thiên do mấy chục bóng người đột ngột xuất hiện hội tụ lại, trấn áp đến mức không thể động đậy. Ngay cả những trưởng lão dẫn đội của các viễn cổ chủng tộc, bây giờ cũng cảm thấy đấu khí trong cơ thể vận chuyển có chút khó khăn dưới sự uy áp của nhiều cường giả như vậy. Các trưởng lão dẫn đội của các viễn cổ chủng tộc này đều nhìn nhau một cái, họ đều có thể nhìn thấy một tia kinh hãi trong mắt đối phương. Những người vừa xuất hiện không ai không phải là cường giả đấu thánh. Số lượng cường giả đấu thánh khổng lồ này gần như đã là tất cả đấu thánh trên mặt nổi của cổ tộc. Thậm chí, họ còn có thể ẩn ẩn cảm thấy, trong hư không, còn có không ít nhân vật khủng bố đang phát ra ánh mắt lợi hại, cất cao nhìn chằm chằm vào một khu vực dưới đài. Nhưng việc các đấu thánh cổ tộc này xuất hiện còn chưa xong, một dao động không gian còn kịch liệt hơn trước đó dâng lên, cả bầu trời bắt đầu không bị khống chế mà điên cuồng méo mó. Sau đó, một vết nứt không gian cực lớn, gần như muốn xé đôi cả bầu trời, bị xé toạc ra một cách cứng rắn. Một nam tử trung niên mặc bạch bào, khuôn mặt cổ phát, chậm rãi bước ra từ vết nứt không gian gần như che phủ cả bầu trời đó. Nam tử trung niên trong toàn thân chất phát, tựa như một thư sinh bình thường, nhưng quanh thân lại tỏa ra một loại khí tức sâu không lường được như vực sâu, khiến người ta chỉ cần nhìn từ xa một cái đã cảm thấy toàn bộ linh hồn đều sắp rơi vào đó. Cùng với sự xuất hiện của hắn, lôi đình xung quanh hóa thành ngân long cũng càng ngày càng nghiêm trọng, tùy ý gào thét, cùng với bóng bạch y phiêu dật của hắn tương chiếu, khiến hắn trông như là chủ nhân duy nhất của cả trời đất. Mà không ít các trưởng lão dẫn đội của các tộc, những người đã sống rất lâu, có thể coi là lão làng, khi nhìn thấy nam tử trung niên này, trong lòng dấy lên một cơn sóng to gió lớn, toàn thân một mảnh lạnh buốt, hơi hơi phát run. Bây giờ họ thậm chí đã từ sau lưng người này, ẩn ẩn thấy được cảnh tượng luyện ngục núi thay biển máu, lưu huyết phiêu lỗ năm đó. Người này chính là một trong tam đại cự đầu chân chính của Trung Châu và thậm chí toàn bộ đấu khí đại lục trước kia. Tộc trưởng cổ tộc, Cổ Nguyên. Khi nhìn thấy Cổ Nguyên trong nháy mắt, họ biết rằng trời của đấu khí đại lục đã bị chọc thủng. Ngươi sao vậy? Tinh Tú, người luôn ở bên cạnh Hồn Dài Thanh, phát hiện ra sau khi nam tử trung niên kia hiện thân, Hồn Dài Thanh liền ngồi thẳng dậy khỏi đùi nàng. Bàn tay trắng như ngọc lộ ra từ tay áo đen đang lặng lẽ nắm chặt, run rẩy, vì dùng sức quá mức mà đã nổi lên sắc trắng xanh, trông có vẻ rất căng thẳng. Điều này khiến Tinh Tú không khỏi có chút nghi hoặc, ân cần hỏi han. Đừng hỏi nhiều, lát nữa nếu ta truyền tin cho ngươi, đừng do dự, lập tức cùng ta dẫn bạo bản nguyên đế khí. Hồn Dài Thanh không giải thích nhiều với Tinh Tú, mà dùng giọng trầm trọng truyền tin cho nàng. Lúc này, dưới chiếc mũ trùm đen kịt của hắn, đôi mắt u ám đang nhìn chằm chằm vào sân đấu, không dám bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Tuy Hồn Dài Thanh tự tin đã nắm được điểm yếu của Cổ Huân Nhi, nắm trong tay sinh tử của Tiêu Viêm, và Cổ Huân Nhi sẽ không nói lung tung trước mặt Cổ Nguyên, nhưng chuyện này dù sao cũng liên quan đến tính mạng của hắn, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vì vậy, tinh thần hắn lúc này tập trung cao độ chưa từng có. Nếu phát hiện ra một tơ một hào manh mối, hắn sẽ lập tức để Tinh Tú cùng mình dẫn bạo hai luồng bản nguyên đế khí lấy được từ động phủ đấu đế. Bản nguyên đế khí là đại cơ duyên, cũng là đại sát khí. Tuy việc dẫn bạo không có sự dẫn dắt sẽ không có tác dụng quá lớn đối với cường giả đỉnh cấp đấu thánh, một chân đã bước vào cảnh giới đấu đế như Cổ Nguyên, nhưng cũng tuyệt đối có thể phá vỡ một lỗ hổng lớn trong cổ giới này, tạo cơ hội cho Hồn Dài Thanh và Tinh Tú trốn thoát. Đây cũng chính là át chủ bài để Hồn Dài Thanh dám mạo hiểm đến cổ tộc, nơi đầm rồng hang hổ này, để tham dự cơ duyên thiên mộ. Tinh Tú nghe vậy, biểu cảm trên mặt cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Nàng biết rõ Hồn Dài Thanh sẽ không nói đùa, liền chậm rãi gật đầu, không hỏi thêm nữa. Có thể nói, lúc này trên sân đấu, ngoại trừ Cổ Huân Nhi ra, tất cả mọi người đều đã thót tim lên đến cổ họng kể từ khi Cổ Nguyên xuất hiện. Cổ Huân Nhi lúc này sắc mặt vẫn không đổi, mang vẻ lạnh lùng, chắp tay đứng thẳng, hai mắt híp lại, không biết đang suy nghĩ gì, cứ thế lẳng lặng nhìn Cổ Nguyên đi về phía mình. Mà Cổ Nguyên lúc này đã không còn vẻ bình tĩnh, phong khinh vân đạm như trong ấn tượng của Cổ Huân Nhi nữa. Bước chân của ông có chút vội vã, hỗn loạn. Ông đi đến trước mặt Cổ Huân Nhi, đứng vững trên không, trong đôi mắt lóe lên một ánh nhìn vô cùng phức tạp, hòa trộn giữa căng thẳng, nghi ngờ và phẫn nộ, cứ thế nhìn Cổ Huân Nhi, tạo thành một thế giằng co. Trong chốc lát, bầu không khí quỷ dị ngưng kết lại. Cả quảng trường to lớn ngoại trừ tiếng sấm vang dội từ những con ngân long đang tàn phá bừa bãi trên bầu trời và tiếng gió hơi ồn ào xung quanh, không ai dám phát ra chút âm thanh nào, cứ thế thận trọng nhìn vào sân đấu, phảng phất như thời gian đã dừng lại vào khoảnh khắc này. Huân Nhi, chuyện này, cho vi phụ một lời giải thích. Giữa lúc sự yên tĩnh quỷ dị kéo dài, cuối cùng một giọng nói hơi khàn khàn từ miệng Cổ Nguyên truyền ra. Sau khi Cổ Huân Nhi đột phá đấu tôn trở về tộc, nàng lại bế quan củng cố cảnh giới, không hề nói với Cổ Nguyên về chuyện huyết mạch của mình. Điều này đã khiến Cổ Nguyên vừa nghe tin huyết mạch của Cổ Huân Nhi bị phế, còn tưởng rằng nàng đã bị kẻ cẩu tặc nào đó làm ô uế, tâm cảnh suýt chút nữa sụp đổ. Nhưng Cổ Nguyên lập tức nghĩ lại, cho dù bị ô uế, cũng chỉ là huyết mạch bị phá hủy độ tinh khiết, nhiều nhất là hạ xuống vài phẩm cấp, không thể nào không còn một giọt máu mạch nào, đến cả tinh la bàn cũng không kiểm tra ra được. Trong này có thể có ẩn tình gì đó. Nhưng dù huyết mạch của Cổ Huân Nhi có ẩn tình, Cổ Nguyên cũng không thể ngồi yên. Không đợi Cổ Huân Nhi tự mình đến giải thích, ông đã trực tiếp phá không từ sâu trong tộc địa của cổ giới ra, lập tức chất vấn. Phụ thân, người còn nhớ ta vì phần quyết mà đã từ bỏ công pháp của gia tộc, Huyền Nguyên Cổ Đế quyết không? Cổ Huân Nhi không trả lời thẳng câu hỏi của Cổ Nguyên, mà dùng ánh mắt yếu ớt, nhìn chằm chằm vào ông, truyền âm một câu nói khiến Cổ Nguyên có chút không hiểu. Nhưng Cổ Nguyên dù sao cũng là nhân vật đã đứng trên đỉnh đấu khí đại lục mấy ngàn năm, rất nhanh đã nghe ra ý tứ trong lời nói của Cổ Huân Nhi. Ánh mắt ông hơi động, không lên tiếng, tiếp tục lắng nghe, ông cảm thấy Cổ Huân Nhi sẽ cho mình một lời giải thích hợp lý. Cổ Huân Nhi nhìn thấy biểu cảm của Cổ Nguyên, trên khuôn mặt lạnh lùng cuối cùng cũng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Sau đó, trong mắt nàng lóe lên, nàng chậm rãi đưa tay, ngón tay ngọc nhẹ nhàng bắn ra một tia khí tức nóng bỏng, bay thẳng về phía Cổ Nguyên. Tia khí tức này tốc độ rất nhanh, năng lượng ẩn chứa trong đó vô cùng cương mãnh. Một đấu tôn bình thường nếu đối mặt với luồng tình khí này, rất khó tránh khỏi kết cục bạo thể bỏ mình. Nhưng Cổ Nguyên là ai? Chính là tồn tại ngang hàng với Hồn Thiên Đế, đỉnh cao của đấu khí đại lục. Tình khí như vậy đối với ông đơn giản yếu đến mức có thể không nhìn thẳng. Nhưng Cổ Nguyên cũng không tin rằng, trong hoàn cảnh này, Cổ Huân Nhi lại vô duyên vô cớ làm vậy. Vì vậy, dù trong lòng nghi ngờ, Cổ Nguyên vẫn vung tay áo, đánh rơi luồng kình khí bay tới, rồi thuận thế nắm lấy nó trong tay. Kình khí vào tay, Cổ Nguyên vừa định lên tiếng hỏi Cổ Huân Nhi đây là ý gì, thì linh hồn chi lực của ông lại không tự chủ được mà lan đến luồng kình khí trong tay. Khi Cổ Nguyên nhìn trộm được luồng năng lượng kỳ lạ ẩn chứa trong kình khí này, một cảm giác huyền diệu khó giải thích đột nhiên xông lên trong lòng. Lập tức, hai mắt Cổ Nguyên trợn trừng, con ngươi co rụt lại, ông đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Huân Nhi, giọng nói run rẩy, mang vẻ khiếp sợ và kích động, hỏi, Huân Nhi. Đây là... Cổ Huân Nhi thấy vậy, nụ cười trên mặt càng tươi, nàng chậm rãi thu tay đang lơ lửng giữa không trung về, chắp sau lưng, nhìn Cổ Nguyên một cách đầy ý vị, yếu ớt nói, phụ thân, tuyệt phẩm huyết mạch quả thật rất tốt, nhưng cũng giống như năm đó ta vì phần quyết mà từ bỏ công pháp của mình. Gặp được thứ tốt hơn, tự nhiên cũng sẽ bị ta vứt bỏ. Huyết mạch tuy là căn cơ của người cổ tộc ta, nhưng cũng là một cái lồng chim. Ta có con đường riêng của mình phải đi. Cho nên, ta vẫn giữ câu nói năm đó, ta cần sự ủng hộ của phụ thân. Cổ Nguyên nghe vậy hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh, sự mê man và không hiểu trong mắt đều tan biến. Nhìn dáng vẻ ung dung tự tin này của Cổ Huân Nhi, khóe miệng ông hơi cong lên. Cổ Huân Nhi thấy vậy, trong lòng biết rằng sau này, ở cổ tộc, mình sẽ không còn bất kỳ trở ngại nào nữa. Khóe mắt nàng hơi cong lên, nụ cười yếu ớt trên mặt triệt để khuếch tán ra, vô cùng xinh đẹp, khiến trời đất cũng phải ảm đạm phai mờ. Nhưng nụ cười đó chỉ nở rộ trong nháy mắt, như đóa hoa phù dung sớm nở tối tàn. Khoảnh khắc sau, nụ cười trên mặt Cổ Huân Nhi đã thu lại hết, lần nữa trở nên vô cùng lạnh lùng. Thu lại nụ cười, Cổ Huân Nhi chậm rãi quay đầu, ánh mắt tràn ngập hàn ý, lạnh lùng lướt qua từng người trên đài của các trưởng lão cổ tộc, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, phun ra giọng nói lạnh lùng. Các người ngày thường thấy ta làm việc bá đạo, có lời oán thán. Bây giờ ta chặt đứt huyết mạch, chắc hẳn trong lòng đã rụt rịch rồi phải không? Đã vậy, ta sẽ cho các người một cơ hội. Hôm nay, ngay tại đây, hãy để những hậu bối thiên kiêu mà các người coi trọng đều ra đây. Bất luận là ai, chỉ cần có thể đánh bại ta, vị trí thiếu tộc trưởng này sẽ là của kẻ đó, phụ thân ta cũng sẽ không nói gì. Tiếng nói vừa dứt, Cổ Huân Nhi bước về phía trước một bước, một luồng sóng nhiệt nóng bỏng theo bước chân của nàng bao phủ ra. Chiếc huyền bào tôn lên vẻ uy nghiêm tôn quý của Cổ Huân Nhi bắt đầu phồng lên phiêu dật. Phía sau nàng, ba búi tóc đen không trói buộc, như mực lỏng lơ lửng, tùy ý bay múa theo gió. Một luồng ý chí bá đạo cũng trong nháy mắt bùng lên trên người Cổ Huân Nhi. Kết hợp với đôi mắt lạnh lùng hơi lưu động và thần sắc lãnh đạm, khiến nàng trông như bá chủ của trời đất, một vị quân vương vô thượng sắp sửa thẩm phán chúng sinh. Nhìn thấy khí thế triệt để bộc phát của Cổ Huân Nhi lúc này, trong lòng tất cả các trưởng lão cổ tộc đều rung lên bần bật, con ngươi co rụt lại. Vì thế khí thế như vậy, tín niệm ý chí này, bọn họ rất quen thuộc. Trong ghi chép của tộc, nhân vật như vậy, trong các tộc đều được xưng là thiếu đế. Thiếu đế là gì? Là tồn tại định sẵn sẽ càn quét cả một thời đại, trong cùng thế hệ, đương nhiên bất bại, trong cùng cảnh giới, chắc chắn vô địch. Trong chốc lát, nội tâm của một đám trưởng lão cổ tộc đều rung động, kích động. Bọn họ không ngờ rằng, cổ tộc lại có thể xuất hiện một nhân vật như vậy. Nhưng rất nhanh, họ lại nghĩ đến huyết mạch của Cổ Huân Nhi, một trái tim nhiệt huyết lại nguội lạnh. Dưới sự hung đúc của truyền thừa vô số năm của cổ tộc, huyết mạch đã sớm trở thành thứ quan trọng nhất trong lòng một đám người viễn cổ chủng tộc. Mà Cổ Huân Nhi đã mất đi huyết mạch chi lực, cho dù bây giờ biểu hiện ra khí thế uy thế của thiếu đế, thì có ích lợi gì chứ? Lập tức, từng tiếng thở dài vô cùng tiếc hận vang lên trong lòng một đám trưởng lão cổ tộc. Thậm chí, một vài trưởng lão đã sớm không ưa Cổ Huân Nhi, nhớ lại lời nói vừa rồi của nàng, tâm tư đã trở nên sống động. Trong các đại tộc viễn cổ như cổ tộc, trừ phi thiên phú vượt xa người thường, nếu không thường thì nam tử sẽ kế nhiệm vị trí thiếu tộc trưởng. Trước đây Cổ Huân Nhi là tuyệt phẩm huyết mạch, chuyện đó dễ hiểu. Nhưng khi Cổ Cảnh, một tuyệt phẩm huyết mạch khác xuất hiện, một vài trưởng lão có tư tưởng truyền thống trong cổ tộc đã muốn hạ bệ Cổ Huân Nhi. Nhưng bây giờ, Cổ Huân Nhi vẫn có thể ngồi vững trên vị trí thiếu tộc trưởng, chẳng phải là vì Cổ Nguyên, tộc trưởng của cổ tộc sao? Cổ Nguyên chính là trở ngại lớn nhất để Cổ Cảnh kế nhiệm thiếu tộc trưởng, đơn giản như một ngọn núi cao không thể vượt qua. Nhưng bây giờ, Cổ Huân Nhi chính miệng thừa nhận huyết mạch của mình đã mất hết, hơn nữa còn hứa hẹn chỉ cần đánh bại nàng, sẽ không cần phải để ý đến các điều kiện và nghi thức rườm rà của việc tuyển cử thiếu tộc trưởng, có thể trực tiếp vượt qua tộc trưởng Cổ Nguyên, leo lên đại vị. Điều kiện như vậy, lập tức khiến một vài trưởng lão ủng hộ Cổ Cảnh bắt đầu rục rịch. Còn việc Cổ Cảnh không đánh lại Cổ Huân Nhi? Không thể nào. Trong lòng những trưởng lão này, huyết mạch đấu đế vĩnh viễn là thứ quan trọng nhất. Cổ Huân Nhi đã mất đi huyết mạch chi lực, làm sao có thể đối phó với Cổ Cảnh, người có tuyệt phẩm huyết mạch được chứ? Tộc trưởng lời của Huân Nhi tiểu thư bây giờ, một vài trưởng lão không kìm được sự kích động, thận trọng thăm dò Cổ Nguyên. Dù sao, chuyện thiếu tộc trưởng hệ trọng, mặc dù Cổ Huân Nhi nói nghe rất hay, nhưng chuyện này vẫn phải được chính miệng tộc trưởng Cổ Nguyên xác nhận, nếu không, sau khi chiến thắng Cổ Huân Nhi, Cổ Nguyên lật lọng thì sao? Cổ Nguyên vốn đang nhìn dáng vẻ khí thế dạt dào, bàn bạc của Cổ Huân Nhi mà cảm thấy hài lòng, trong mắt tràn đầy ý cười. Nghe những lời của các trưởng lão này, ý cười lập tức thu liễm, một tia hàn quang lóe lên rồi biến mất trong mắt. Sau đó, ông nheo mắt, lướt qua những trưởng lão vừa lên tiếng, lạnh nhạt nói, không nghe thấy Huân Nhi nói sao? Ta không có ý kiến, cứ theo lời nàng mà làm. Nói đến đây, Cổ Nguyên dừng lại một chút, sau đó khí tức nho nhã trên người lập tức tiêu tan, thay vào đó là một luồng khí tức lăng lệ, bạo ngược. Trong đôi mắt vốn lộ vẻ bình tĩnh và chững chạc, cũng lóe lên một tia tinh hồng đáng sợ. Một luồng khí tức kinh khủng bàng bạc, như đại sơn, như biển động, từ trong thân thể hơi thon gầy của Cổ Nguyên mãnh liệt bắn ra, bừng bừng bốc lên, như một con hung thú đang ngủ say từ từ thức tỉnh, để lộ ra nanh vuốt, khát máu. Uy áp không chút giữ lại, đại diện cho đỉnh cao của đấu khí đại lục, cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, trong khoảnh khắc bốc lên, đã vững vàng bao phủ, khóa chặt từng người trong đám trưởng lão xung quanh. Cảnh giới đấu thánh, mỗi một tinh là một trời một vực, huống chi là cửu tinh đấu thánh. Đến cảnh giới này, đã gần vô hạn với cấp độ đấu đế. Thế giới trong mắt họ cũng hoàn toàn khác với người khác. Người có thể đạt đến cửu tinh đấu thánh, đã có tư cách lột xác thành đế. Thứ họ thiếu, chỉ là một thời cơ. Do đó, cửu tinh đấu thánh thậm chí có thể được phân chia hoàn toàn khỏi cảnh giới đấu thánh, tạo thành một cảnh giới siêu nhiên trên các đấu thánh khác. Hoàn toàn không ở cùng một cấp độ. Mà cổ tộc cũng chính vì có Cổ Nguyên, một cửu tinh đấu thánh, mới có thể duy trì địa vị siêu nhiên vốn có trên đấu khí đại lục. Và Cổ Huân Nhi, con gái ruột của Cổ Nguyên, trước đây bị Hồn Dài Thanh gọi là nữ nhân tôn quý nhất toàn bộ đấu khí đại lục, căn bản không hề quá đáng, không có chút khoa trương nào. Lúc này, bị khí thế cửu tinh đấu thánh của Cổ Nguyên bao phủ, những trưởng lão cổ tộc cao cao tại thượng, thân là cường giả đấu thánh, bây giờ đều lộ vẻ sợ hãi, một cảm giác tuyệt vọng bất lực như phàm nhân gặp phải thiên tai tự nhiên sinh ra trong lòng. Trong chớp nhoáng này, hình tượng bình tĩnh hiền hòa, nho nhã lạnh nhạt mà Cổ Nguyên đã xây dựng gần ngàn năm qua ầm vang sụp đổ. Một ký ức đã ngủ say từ lâu trong lòng họ hoàn toàn thức tỉnh, đó là Cổ Nguyên thời thiếu niên, đó là người cả ngày trên người không lúc nào không tỏa ra mùi máu tươi nồng nặc, mặt lạnh nhạt, con ngươi bị máu nhuộm đỏ tươi. Đồng thời, họ cũng nhớ lại, Cổ Nguyên đã leo lên chức tộc trưởng cổ tộc như thế nào, đã mang theo toàn bộ cổ tộc leo lên ngôi vị đệ nhất đại tộc của đấu khí đại lục như thế nào. Dưới ngai vàng tối thượng đó, trải ra một lớp xương trắng lạnh lẽo đến rợn người. Kèm theo đó, là một mảnh núi thây biển máu không thấy điểm cuối. Trước đây Huân Nhi không làm ra thành tích gì, các ngươi làm những tiểu động tác kia, ta liền mở một mắt, nhắm một mắt. Nhưng hôm nay, Huân Nhi như các ngươi mong muốn, đã thể hiện thực lực của mình. Nếu thắng, sau này cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ nữa, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Giọng nói lạnh nhạt của Cổ Nguyên, mang theo tí ti sát ý, vang vọng rõ ràng bên tai một đám trưởng lão đấu thánh đang mặt lộ vẻ kinh hãi. Sau đó, Cổ Nguyên hung hăng phất tay áo, mang theo một luồng sóng khí năng lượng kịch liệt, đẩy lui đám trưởng lão này, rồi chậm rãi quay người, xé ra một đường hầm không gian đen kịt, bước vào. Nhưng khi thân thể Cổ Nguyên sắp khuất vào đường hầm không gian, bước chân lại đột nhiên dừng lại, sau đó lạnh lùng liếc qua các trưởng lão có mặt, bờ môi khẽ động, một luồng truyền âm băng lãnh, lần nữa truyền vào tai tất cả các trưởng lão, sự phóng túng trước đây đã cho các ngươi ảo tưởng có thể vượt qua ta, nhưng bây giờ, các ngươi phải nhớ kỹ, ta mới là tộc trưởng. Dứt lời, Cổ Nguyên một chân bước vào vết nứt không gian, kèm theo một hồi không gian kịch liệt vặn vẹo, cuối cùng biến mất trong quảng trường to lớn vô cùng này. Nhìn bóng Cổ Nguyên dần biến mất, vẻ mặt các trưởng lão đều lộ ra nét khổ sở. Bọn họ biết lần này Cổ Nguyên thật sự đã nổi giận. Nhất là mấy vị trưởng lão không chờ được mà lên tiếng lúc nãy, đã bị Cổ Nguyên để mắt tới, sau này ngày tháng trong tộc e là không dễ chịu chút nào. Một tiếng thở dài vang lên trong lòng họ, nhưng rất nhanh, ánh mắt họ lại trở nên kiên định. Đã làm thì không có gì phải hối hận. Lập tức, các trưởng lão cổ tộc liền truyền tin cho hậu bối của mình. Tuy trong lòng họ, vị trí thiếu tộc trưởng này vẫn sẽ rơi vào tay Cổ Cảnh, nhưng Cổ Huân Nhi đã buông lời ngông cuồng, vậy thì họ cũng vui vẻ gọi một đám đệ tử trong tộc tới để tiêu hao thể lực của nàng trước. Dù sao thì khí thế vừa rồi của Cổ Huân Nhi vẫn rất dọa người. Đằng nào cũng đã bị tộc trưởng Cổ Nguyên để ý rồi, vậy chẳng bằng làm cho tới cùng, không để lại chút sơ hở nào. Nếu không, vừa bị để mắt, mà vị trí thiếu tộc trưởng lại không được như ý nguyện rơi vào tay Cổ Cảnh, chẳng phải họ đã lỗ vốn rồi sao? Cứ như vậy, tại lễ thành nhân lần này, vô số thiên tài kiệt xuất của cổ tộc đang có mặt trong Cổ Yêu Thành, cùng một lúc nhận được tin nhắn từ các trưởng lão. Sắc mặt bọn họ đều đột nhiên biến đổi. Họ nhìn về phía thiếu nữ đang chắp tay đứng trên đài, vẻ mặt lạnh nhạt, biểu cảm có chút phức tạp. Nhưng rất nhanh, trong mắt họ lại ánh lên vẻ kiên quyết, rồi nhao nhao lóe mình, lao đến trước chiến đài cao lớn. Trước sân khấu nhất thời người người chen chúc. Một thanh niên mặt mày tuấn tú từ trong đám người bước ra, đi lên đài, cùng Cổ Huân Nhi đứng đối diện. Huân Nhi tiểu thư, đắc tội rồi. Thanh niên tuấn tú lộ vẻ ái ngại, chắp tay nói với Cổ Huân Nhi. Cổ Huân Nhi không đáp lời, chỉ gật đầu ra hiệu với vị trưởng lão cổ tộc đang chủ trì bên cạnh. Vị trưởng lão thấy vậy khẽ gật đầu, sau đó cất lên một tiếng quát đầy nội lực. Bắt đầu. Tiếng quát vừa dứt, thanh niên tuấn tú kia lập tức toàn thân chấn động, vận dụng toàn bộ đấu khí, tộc văn nơi trán cũng bắt đầu lấp lóe sáng lên. Nhưng khi hắn vừa tập trung ánh mắt, lại phát hiện Cổ Huân Nhi không biết từ lúc nào đã biến mất tại chỗ, trong không khí chỉ còn lại một tàn ảnh mờ nhạt do di chuyển với tốc độ quá cao. Trong nháy mắt, đồng tử của thanh niên co rụt lại, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt dâng lên trong lòng. Nhưng còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, hắn đã cảm nhận được một luồng nhiệt lãng hừng hực ập đến từ bên cạnh, không chút lưu tình táp vào mặt. Sau đó, chỉ nghe một tiếng bốp chát chúa vang lên, một lực xung kích kinh hoàng đánh thẳng vào bên hông. Cơn đau kịch liệt như xé rách tâm can ập tới, khiến hắn tối sầm hai mắt. Cả người hắn như một viên đạn pháo bắn ngược ra, bay về phía khán đài, khiến những người ngồi ở một khu vực hoảng sợ nhao nhao tản ra. Nếu không phải vị trưởng lão chủ trì tay mắt lanh lẹ, kịp thời đỡ lấy người hắn, không chừng thật sự đã khiến đám khán giả kia văng một thân máu. Cổ Huân Nhi thấy thanh niên kia đã được trưởng lão đỡ lấy, liền thu lại đôi chân ngọc thon dài vừa tung ra cự lực kinh người, dưới ánh mặt trời trông như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Sau đó, nàng chuyển mắt, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người đang ngây như phỗng dưới đài, nhàn nhạt lên tiếng, người tiếp theo. Giọng nói của Cổ Huân Nhi kéo đám tộc nhân đang sững sờ dưới đài trở về thực tại. Họ nhìn nhau, trong mắt ai cũng hiện lên vẻ khó tin. Cổ Mặc cứ thế mà bại sao? Cổ Mặc là đấu tôn nhị tinh đó. Cảnh giới ngang với Huân Nhi tiểu thư, nàng ấy mạnh đến vậy sao? Cũng chưa chắc, đừng quên Cổ Mặc còn chưa kích hoạt tộc văn mà. Huân Nhi tiểu thư chắc chỉ là đánh cho Cổ Mặc không kịp trở tay thôi. Vậy người tiếp theo ngươi lên đi. Khụ khụ, ta đi xem Cổ Mặc bị thương thế nào đã. Trong nhất thời, vậy mà không ai dám hưởng ứng Cổ Huân Nhi. Tất cả đều rụt cổ, cúi đầu, không dám tiến lên, chỉ sợ mình đi lên cũng sẽ như Cổ Mặc vừa rồi, bị một cước đá bay không rõ sống chết. Nhưng cuối cùng, trong tiếng truyền tin đầy giận dữ của một vị trưởng lão, một thiếu niên dáng người hơi thấp bé, mặt mày khổ sở bước ra khỏi đội ngũ. Cổ Tiểu Hắc, cố lên, chúng ta tin ở ngươi. Đúng vậy, có thể quang minh chính đại quyết đấu với Huân Nhi tiểu thư là vinh hạnh của ngươi đó, cố lên. Một đám đệ tử cổ tộc thấy thiếu niên thấp bé kia đi lên đài, trong lòng nhao nhao thở phào nhẹ nhõm, sau đó mặt mày vui vẻ nhìn cậu ta, cất tiếng cười to cổ vũ. Phì, tên nào tên nấy đều nhát gan. Đúng là đồ không có nghĩa khí. Nhìn đám người hả hê phía sau, sắc mặt Cổ Tiểu Hắc vô cùng khó coi, trong lòng hung hăng chửi thầm một câu. Sau đó, hắn cứng ngắc quay đầu nhìn Cổ Huân Nhi đang không chút biểu cảm trước mặt, gượng cười nói, Huân Nhi tiểu thư xin người hãy thủ hạ lưu tình. Cũng không thể trách hắn nhát gan, mà là hắn biết rõ Cổ Huân Nhi ra tay rất tàn nhẫn, không tàn thì cũng phế. Nếu không phải bị các trưởng lão ép lên đài, hắn tuyệt đối một vạn lần không muốn một mình đối mặt với Cổ Huân Nhi. Nhưng bây giờ chuyện đã không thể khác, hắn đành lên tiếng xin tha trước, hy vọng lát nữa Cổ Huân Nhi ra tay có thể nhẹ một chút. Nhưng lời cầu xin của hắn lại không đổi lại được chút phản ứng nào của Cổ Huân Nhi. Ngược lại còn khiến hắn cảm thấy khí tức quanh người nàng càng thêm lạnh lẽo. Điều này làm hắn không khỏi giật giật khóe miệng. Sau đó, rầm, người tiếp theo, rầm, rầm, người tiếp theo, rầm, rầm, rầm, người tiếp theo. Theo từng tiếng nổ vang cùng giọng nói lạnh nhạt, không chút tình cảm của Cổ Huân Nhi, nhìn thiếu nữ trên đài toàn thân bùng cháy kim diễm rực rỡ, làn da trắng nõn cũng lấp lánh ánh vàng, cùng vầng thái dương trên trời chiếu rọi lẫn nhau. Tỏa ra ánh sáng rực rỡ, cả người tựa như một vị đại nhật thần nữ tắm trong thần quang, tất cả mọi người dưới đài đã chết lặng. Vừa nghĩ tới những đệ tử trong tộc đã kích phát huyết mạch, cảnh giới đạt tới ngũ tinh, thậm chí lục tinh đấu tôn, nhưng vẫn không hề có sức hoàn thủ, bị Cổ Huân Nhi liên tiếp đá bay ra khỏi sân, Hạ Trường người sau còn thê thảm hơn người trước, tất cả mọi người đều kinh hồn bạc vía. Giờ đây, cho dù trưởng lão có truyền tin xuống, cũng không còn ai dám bước lên đài nữa. Ánh mắt nhìn về Cổ Huân Nhi giữa sân cũng đã thay đổi, mang theo vẻ kinh hãi, như đang nhìn một con quái vật đáng sợ nào đó. Một đám phế vật. Một giọng truyền âm đầy tức giận vang lên trong đầu những đệ tử còn đứng dưới đài. Tiếng gầm này khiến đám đệ tử nhao nhao cúi đầu, mặt lộ vẻ xấu hổ, nhưng vẫn không ai dám bước ra nửa bước. Hừ, lũ vô dụng, thôi bỏ đi. Cổ Yêu, ngươi lên đi. Lúc này trên khán đài của cổ tộc, một vị trưởng lão vẫn luôn liên lạc với đám đệ tử dưới đài, sắc mặt âm trầm hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn đám đệ tử phiền lòng kia nữa, trực tiếp truyền tin, ra lệnh cho Cổ Yêu người có tu vi cao nhất trong thế hệ đệ tử này, một bát tinh đấu tôn lên đài, tiêu hao sạch sẽ đấu khí trong người Cổ Huân Nhi, để cổ cảnh có thể dễ dàng giành được vị trí đứng đầu. Mà ở dưới sân, Cổ Yêu vẫn luôn nhắm mắt tĩnh tọa, lúc này mới chậm rãi mở mắt. Chỉ có điều, trong mắt hắn không có vẻ hung ác, ngược lại còn có chút ảm đạm. Hắn vốn có tình ý với Cổ Huân Nhi, tự nhiên không muốn đứng ở phía đối lập, giao thủ với nàng. Nhưng, đây là mệnh lệnh của trưởng lão, hơn nữa còn là mệnh lệnh của trưởng bối trực hệ. Hắn tuy thiên phú dị bẩm, nhưng nếu không có sự ủng hộ toàn lực của vị trưởng lão trực hệ này, thực lực của hắn cũng không thể tăng tiến nhanh như vậy, cho nên mệnh lệnh này hắn không thể từ chối. Cổ Yêu mang theo vẻ áy náy và ái ngại, nhìn sâu một cái vào Cổ Huân Nhi trên đài, sau đó chậm rãi nhắm mắt, thở dài một hơi. Khi mở ra lần nữa, tất cả những cảm xúc xao động trong mắt hắn đã biến mất, chỉ còn lại chiến ý và sự sắc bén. Đã không thể từ chối, vậy thì phải toàn lực ứng chiến. Những trận giao thủ vừa rồi của Cổ Huân Nhi, Cổ Yêu cũng đã thấy hết. Thực lực của nàng quả thật đã vượt xa tưởng tượng của hắn, khiến hắn kinh hãi không thôi. Mà hắn, thân là một cuồng nhân chiến đấu của cổ tộc, cũng rất tò mò muốn biết Cổ Huân Nhi rốt cuộc mạnh đến mức nào. Vút. Cổ Yêu chậm rãi đứng dậy, trong ánh mắt có chút e ngại và tôn kính của các đệ tử xung quanh, bước về phía võ đài. Mà Cổ Huân Nhi nhìn Cổ Yêu đang chậm rãi bước lên, ánh mắt vốn lãnh đạm cũng hơi ngưng lại. Thực lực của Cổ Yêu chính là cao nhất trong thế hệ của họ, hơn nữa còn là một cuồng nhân chiến đấu, kinh nghiệm thực chiến vượt xa các đệ tử bình thường. Cho dù là Cổ Huân Nhi bây giờ đã trải qua niết bàn lục xác, cũng cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Dù sao, cảnh giới thực sự của nàng vẫn chỉ có đấu tôn nhị tinh. Nhất là đừng quên, Cổ Yêu cũng chỉ là người mở đường, phía sau hắn còn có một cổ cảnh với huyết mạch tuyệt phẩm, đó mới là trận chiến cuối cùng. Xem ra hôm nay không thể không tung ra hết các con bài tẩy rồi. Vốn còn định giữ lại cho hắn một chút bất ngờ, nhưng thôi cũng được, như vậy trận đấu mới thêm phần thú vị. Cổ Huân Nhi thầm than trong lòng một tiếng, sau đó như nghĩ đến điều gì, ánh mắt nàng hơi liếc về một góc trên ghế của hồn tộc. Lập tức, khóe miệng bị mái tóc xanh đã có chút tán loạn che khuất, khẽ nhếch lên, tạo thành một đường cong trông vô cùng quỷ dị. Ngay lúc này, trước ánh mắt của mọi người, khi Cổ Yêu đi tới bậc thềm đá của đài đối chiến, chuẩn bị bước vào, thì lại bị một giọng nói trong trẻo cắt ngang. Chờ đã. Cổ Yêu nghe vậy lập tức nhíu mày, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cổ Cảnh, kẻ suýt chút nữa bị Hồn Trường Thanh một ngón tay đè nát, đấu khí tiêu hao sạch sẽ, không biết từ lúc nào đã hoàn toàn khôi phục, đang đi thẳng về phía hắn, trên mặt còn mang theo một nụ cười khó hiểu. Đây vốn là trận chiến giữa ta và Huân Nhi, chỉ là vừa rồi đấu khí của ta tiêu hao hơi lớn, bất đắc dĩ mới phải để mấy vị tộc đệ ra tay, cùng Huân Nhi hoạt động một chút cho nóng người, miễn cho nàng phải chờ đợi quá nhàm chán. Nhưng bây giờ ta đã khôi phục hoàn toàn, liền không phiền Cổ Yêu tộc huynh ra tay nữa. Cổ Cảnh đi đến trước mặt Cổ Yêu, khẽ tỏ ý xin lỗi, mỉm cười, nói một cách đầy đại nghĩa. Cổ Yêu nghe vậy nhíu mày, chần chừ một lát rồi lên tiếng hỏi, ngươi chắc chứ? Đó là tự nhiên. Cổ Yêu thấy Cổ Cảnh ngữ khí chắc nịch như vậy, trong lòng cũng thả lỏng. Hắn vốn không thích thừa nước đục thả câu, nhất là đối tượng lại là Cổ Huân Nhi mà hắn ái mộ. Đã Cổ Cảnh định vượt qua mình để trực tiếp khiêu chiến Cổ Huân Nhi, Cổ Yêu tự nhiên cũng vui vẻ thuận theo. Dù sao cũng là ý của chính Cổ Cảnh, vị trưởng bối kia của hắn cũng không có lý do gì để trách tội. Lập tức, Cổ Yêu liền nghiêng người nhường đường, quay người rời đi. Cổ Cảnh đang làm cái gì vậy? Lúc này, nhìn hai người Cổ Cảnh và Cổ Yêu đang bàn giao dưới đài, một vị trưởng lão áo bào trắng trên ghế ngồi nhíu mày, có chút bất mãn nói. Nhưng một vị trưởng lão áo vàng bên cạnh lại nhìn Cổ Cảnh dưới đài, hài lòng gật đầu, sau đó khinh thường liếc người bên cạnh nói, ngươi đúng là càng sống càng lú lẫn, còn không nhìn thấu bằng một tiểu bối như Cổ Cảnh. Hửm! Lời này là sao? Trưởng lão áo bào trắng nghe vậy trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, lên tiếng hỏi. Nếu thật sự để Cổ Yêu lên tiêu hao đấu khí của Huân Nhi, Cho dù cuối cùng Cổ Cảnh thắng được vị trí thiếu tộc trưởng, cũng khó tránh khỏi miệng lưỡi người đời, bị chỉ trích là thừa nước đục thả câu, rất không ổn. Nhưng bây giờ, Cổ Cảnh đứng ra trước mặt Cổ Yêu, lại thêm mấy câu nói vừa rồi, đã tự mình tách ra, định nghĩa những trận chiến trước đó của Huân Nhi là làm nóng người. Cuối cùng dù có chiến thắng, cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn. Bước này của Cổ Cảnh, đi không tồi. Ha ha! Trưởng lão áo vàng vuốt râu, cười nói. Trưởng lão áo bào trắng bên cạnh nghe vậy như có điều suy nghĩ gật đầu, nhưng lập tức lại có chút lo lắng, nhưng nếu Cổ Cảnh không địch lại thì sao? Phải biết, Huân Nhi vừa rồi chật, lão già nhà ngươi. Ngươi không tin Cổ Cảnh, chẳng lẽ còn không tin huyết mạch tuyệt phẩm của cổ tộc ta sao? Huống hồ Huân Nhi vừa rồi giao chiến với đám đệ tử trong tộc, nhìn như thắng rất dễ dàng, nhưng thực tế tiêu hao tuyệt đối không nhỏ. Dựa vào huyết mạch tuyệt phẩm của Cổ Cảnh, nếu còn không đánh lại một cổ Huân Nhi đã mất đi huyết mạch chi lực lại còn tiêu hao rất lớn, vậy Cổ Cảnh không bằng đi tìm miếng đậu hũ đâm đầu vào chết cho rồi, đỡ làm mất mặt cổ tộc chúng ta. Trưởng lão áo vàng lập tức bật cười một tiếng, sau đó lắc đầu, không thèm để ý đến vị trưởng lão áo bào trắng vẫn còn đang lo lắng, đem ánh mắt đặt vào sân đấu phía dưới, trong mắt lộ ra vẻ mong chờ. Lúc này giữa sân, Cổ Huân Nhi nhìn Cổ Cảnh một thân áo bào trắng bay phấp phới, phong độ nhanh nhẹn, khuôn mặt nho nhã, trong lòng cười lạnh không thôi, trong mắt tràn đầy vẻ châm chọc. Nàng vốn đã định toàn lực bộc phát, dựa vào át chủ bài để gian khổ giành chiến thắng. Nhưng tên ngốc Cổ Cảnh này, vậy mà lại trực tiếp từ bỏ cơ hội để Cổ Yêu có cảnh giới cao nhất đến tiêu hao mình, dám trực tiếp đối mặt với nàng. Điều này khiến Cổ Huân Nhi không ngờ tới. Nhưng Cổ Huân Nhi cũng không nói gì thêm, đã Cổ Cảnh muốn tự tìm đường chết, mà nàng lại có thể giấu đi một vài con bài tẩy, nàng tự nhiên không có ý kiến gì. Huân Nhi, đã các tộc đệ giúp nàng khởi động xong, vậy thì trận chiến thật sự giữa hai chúng ta có thể bắt đầu rồi. Cổ Cảnh cười nhạt chắp tay với Cổ Huân Nhi, nhưng ánh mắt hắn lúc này đã hoàn toàn khác với vẻ ước ao và ái mộ trước đây, thay vào đó là một loại tham lam và chiếm hữu nóng rực. Thái độ của Cổ Huân Nhi những ngày qua đã khiến hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Nàng căn bản không phải là người hắn có thể có được bằng những thủ đoạn bình thường. Đã như vậy, vậy thì hắn sẽ cướp. Cướp đi địa vị của Cổ Huân Nhi, cướp đi tài nguyên của nàng, cướp đi tất cả những gì vốn thuộc về nàng. Nhờ đó để tăng cường bản thân, cuối cùng mạnh mẽ chiếm đoạt nàng. Dù sao đi nữa, Cổ Huân Nhi chỉ có thể vĩnh viễn thuộc về một mình hắn. Mà Cổ Huân Nhi nhìn vẻ mặt không chút che giấu của Cổ Cảnh, ánh mắt hơi híp lại, tia sáng trong đó trở nên vô cùng tĩnh mịch. Lập tức, giọng nói lạnh lùng từ miệng nàng chậm rãi truyền ra. Lá gan của ngươi rất lớn, dám dùng ánh mắt đó nhìn ta. Hơn nữa cũng không rút ra bài học ở Thánh Đan Thành ngày đó, còn dám gọi ta như vậy. Đã thế, thì cặp mắt và cái miệng đó của ngươi cũng đừng nên giữ lại nữa. Lời nói lạnh như băng vừa dứt, kim diễm trên người của Huân Nhi liền nhanh chóng bùng cháy dữ dội. Theo ngọn lửa bùng lên, thân ảnh của nàng cũng trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt của Cổ Cảnh. Ha, kèm theo một tiếng cười lạnh chậm rãi vang lên, Cổ Cảnh chỉ thấy trước mắt hoa đi, thân ảnh của Huân Nhi đã biến mất tại chỗ. Cổ Cảnh thấy thế, đồng tử hơi co lại, sau đó trong lòng có cảm ứng, phát hiện bên cạnh thân có một luồng khí tức nóng bỏng ập tới. Chỉ thấy thân ảnh của Huân Nhi đã lấp lóe đến bên cạnh hắn, thân thể mềm mại khẽ nghiêng, chân ngọc giơ cao, hung hăng quét ngang ra. Nhưng Cổ Cảnh dù sao cũng đã quan sát mấy trận chiến của Cổ Huân Nhi, biết rõ tốc độ của nàng cực nhanh, khó mà dùng mắt thường và linh hồn lực để bắt giữ. Vì vậy, ngay từ lúc lên sân, hắn đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, rất nhanh đã có đối sách. Không chút do dự, hắn hơi khom người, đồng thời hai tay vội bắt chéo, chắn ngang sườn, toàn bộ đấu khí cũng nhanh chóng hội tụ về hai tay. Bóp! Theo một tiếng va chạm vang dội truyền ra, Cổ Cảnh chỉ cảm thấy hai tay truyền đến một cự lực, chấn cho hai cánh tay hắn hơi rung lên. Cổ họng cũng dâng lên một vị tanh ngọt. Thân hình hắn liên tiếp lùi lại mấy bước, đấu khí điên cuồng vận chuyển trong cơ thể, lúc này mới miễn cưỡng hóa giải được lực xung kích khổng lồ trên hai cánh tay. Huân Nhi, ta của bây giờ không còn là ta ở Thánh Đan Thành, mặc cho nàng chà đạp mà không thể phản kháng đâu. Hóa giải xong cự lực trên người, Cổ Cảnh cưỡng ép đè nén khí huyết đang cuồn cuộn trong cơ thể, lắc mạnh cánh tay có chút tê dại. Trên gương mặt anh tuấn, đuôi lông mày nhướng lên, ánh mắt lộ vẻ hưng phấn, nổi lên nụ cười dữ tợn, điên cuồng nói: vô dụng. Cổ Huân Nhi nhìn Cổ Cảnh đang cuồng vọng, trong mắt không có chút gợn sóng nào, phun ra hai chữ lạnh như băng, sau đó một đoàn kim diễm hừng hực bắt đầu từ trong cơ thể nàng tuôn ra, bao phủ toàn thân. Ánh vàng rực rỡ, tỏa ra khí tức thần thánh cao quý, tựa như thần linh trên bầu trời. Phèo. Đôi tay được ngọn lửa bao bọc của Cổ Huân Nhi nắm chặt lại, bắn ra những tia lửa kịch liệt. Thái Dương chân khí trong cơ thể nàng cũng vào lúc này không chút giữ lại mà bạo phát ra. Năng lượng mênh mông, mang theo kình phong nóng bỏng, khiến nhiệt độ trong thiên địa cấp tốc tăng cao, không gian xung quanh cũng bị thiêu đốt đến nổi lên từng gợn sóng và khói nhẹ. Vút. Theo một tiếng xé gió bén nhọn vang lên, Một quyền hội tụ Thái Dương chân khí của Cổ Huân Nhi đột nhiên đánh ra, tựa như xuyên phá không gian và thời gian, từ xa đánh tới, ngay sau đó đã xuất hiện trước mặt Cổ Cảnh. Cổ Cảnh nhìn nắm đấm gần trong gang tấc, cùng với kình phong cực nóng đã đập vào gò má, sắc mặt bỗng nhiên tái đi. Hắn không ngờ Cổ Huân Nhi sau khi bị nhiều người như vậy tiêu hao đấu khí, vẫn có thể phát ra đấu khí hùng hậu đến thế. Nhưng hắn cũng có sự kiêu ngạo của huyết mạch tuyệt phẩm cổ tộc. Rất nhanh, hắn đã lấy lại tinh thần. Hắn cũng biết nhục thân của Cổ Huân Nhi cực kỳ đáng sợ, không dám đối đầu trực diện. Sắc mặt hắn trở nên hung ác, lập tức dồn năng lượng vào cánh tay. Từng đạo phù văn tái nhật quỷ dị sáng lên trên cánh tay đó, sau đó trong lúc vung lên, cuốn theo một luồng năng lượng kỳ lạ, mang theo kình khí lạnh lẽo như lưỡi dao, nhanh như sấm sét vỗ về phía nắm đấm của Cổ Huân Nhi. Ầm ầm. Quyền và chưởng còn chưa tiếp xúc, kình khí năng lượng phía trước hai người đã va chạm vào nhau trước, lập tức dấy lên một cơn sóng năng lượng kinh khủng, nghiền nát những viên đá vụn xung quanh thành bột mịn. Mặt đất bằng đá chuyên dùng cho đối chiến đã được các trưởng lão cổ tộc gia cố, lúc này cũng bắt đầu xuất hiện từng vết nứt, từ dưới chân hai người nhanh chóng lan ra. Thiên Cổ La chưởng sao, hai nhận ra Cổ Cảnh thi triển chính là một môn đấu kỹ thiên giai của cổ tộc, Cổ Huân Nhi trong lòng cười lạnh một tiếng. Lập tức, trong mắt nàng lóe lên một tia hung lệ, trên nắm đấm đang đối đầu với Cổ Cảnh, hỏa diễm lại một lần nữa bùng lên, một luồng Thái Dương chân khí càng kinh khủng hơn được gia trì vào đó. Hừ. Sau một tiếng nổ kịch liệt, cổ họng Cổ Cảnh truyền ra một tiếng rên rỉ, mũi chân điểm xuống đất, thân hình cấp tốc lùi lại. Lúc này sắc mặt hắn có chút tái nhợt, âm trầm vô cùng, chau mày, dường như đang chịu đựng cơn đau kịch liệt, thái dương và trán cũng rịn ra mồ hôi lạnh. Ánh mắt hắn dời xuống, liếc nhìn lòng bàn tay. Lúc này, bàn tay của hắn đã trở nên cực kỳ khủng bố, huyết nhục đã bị đốt cháy rụi, chỉ còn trơ lại bàn tay xương đen kịch, bốc lên khói khét lẹt. Chưa nói đến việc cảnh giới của Cổ Cảnh bây giờ còn thấp hơn Cổ Huân Nhi một tiểu cảnh giới, chỉ riêng Thái Dương chân thể đã lột xác và Thái Dương chân khí huyền diệu vô cùng của Cổ Huân Nhi, chỉ cần hơi nghiêm túc một chút, đã tạo thành sự áp đảo hoàn toàn đối với Cổ Cảnh. Nếu không phải Cổ Cảnh có huyết mạch tuyệt phẩm trong người, giúp hắn chống đỡ Thái Dương chân khí của Cổ Huân Nhi, thì bây giờ hắn không chỉ đơn giản là bị thiêu hủy một bàn tay, mà là hơn nửa người đã bị đốt thành than. Vẫn vô năng như cũ. Nhìn Cổ Cảnh sắc mặt có chút dữ tợn, Cổ Huân Nhi chậm rãi lắc đầu, sau đó lạnh lùng lên tiếng, triển khai huyết mạch tuyệt phẩm mà ngươi dựa dẫm đi, nếu không, ngươi sẽ không còn cơ hội đâu. Ta sẽ để cho đám lão già kia biết, cho dù có huyết mạch tuyệt phẩm, phế vật vẫn là phế vật. Dứt lời, Cổ Huân Nhi hơi ngẩng đầu, dùng ánh mắt lạnh như băng, lướt qua từng người trên ghế của các trưởng lão cổ tộc. Mà nghe những lời nói vô tình lạnh như băng của Cổ Huân Nhi giữa sân, sắc mặt của hầu hết các trưởng lão ủng hộ Cổ Cảnh đều trở nên vô cùng âm trầm, trong đôi mắt đều có năng lượng kinh khủng đang điên cuồng quẩn nhưỡng. Cổ Huân Nhi chính là định ngay trước mặt mọi người, đem niềm kiêu hãnh huyết mạch tuyệt phẩm trong lòng các trưởng lão này, cùng với thể diện của họ, hung hăng dẫm đạp dưới đất. Nàng muốn cho các trưởng lão cổ tộc này biết, người mà họ coi trọng nhất, trong tay nàng thực ra chẳng là cái thá gì. Mà nàng, không cần cái gọi là huyết mạch này, cũng có thể bất bại cùng thế hệ, vô địch cùng cảnh giới. Nếu không phải như vậy, Cổ Huân Nhi đã sớm từ đầu ném Cổ Cảnh ra khỏi sân, kết thúc trận đấu này. Đã như vậy, Cổ Cảnh chậm rãi buông bàn tay trái đang nắm chặt cổ tay cháy đen ra, ánh mắt âm tà nhìn về phía Cổ Huân Nhi. Ấn ký tộc văn ở mi tâm hắn bắt đầu rạng rỡ tỏa sáng. Máu tươi đỏ thẫm đang không ngừng rỉ ra từ cổ tay cháy đen của hắn, lúc này cũng trở nên vàng óng. Sau đó, trong cơ thể Cổ Cảnh, năng lượng kinh khủng đang điên cuồng khôi phục. Một luồng kình phong mãnh liệt bắt đầu sôi trào kịch liệt bên người hắn, điên cuồng gào thét. Khí tức của hắn cũng đang tăng vọt với tốc độ chóng mặt. Đấu tôn nhị tinh, đấu tôn tam tinh, đấu tôn tứ tinh, khí tức trên người Cổ Cảnh cuối cùng dừng lại ở cảnh giới lục tinh đấu tôn, mạnh hơn trước đó mấy lần, cao hơn Cổ Huân Nhi lúc này một khoảng lớn. Ha ha ha. Huân Nhi. Thực lực của nàng quả thật ngoài dự đoán của ta, nhưng dù nàng có mạnh đến đâu, bây giờ khi đã không còn huyết mạch chi lực, cuối cùng cũng không thể là đối thủ của huyết mạch tuyệt phẩm. Bây giờ ta vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế luồng năng lượng này, nàng vẫn nên nhận thua đi, nếu không, lỡ làm nàng bị thương, ta sẽ đau lòng lắm đó. Ha ha ha. Cổ Cảnh lần nữa cảm nhận được năng lượng tăng vọt trong cơ thể, lập tức trở nên phấn khích vô cùng, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, ngông cuồng cười nói với Cổ Huân Nhi. Chỉ có vậy thôi sao? Nếu chỉ đến thế, thì thật là nhàm chán. Cổ Huân Nhi cảm nhận được khí tức tăng vọt trên người Cổ Cảnh, trong đôi mắt đẹp không có chút dao động, lạnh nhạt lên tiếng, khiến người nghe không ra vui hay buồn. Lời vừa dứt, nụ cười trên mặt Cổ Cảnh lập tức cứng đờ, sau đó tan biến không còn dấu vết, sắc mặt cũng trong nháy mắt trầm xuống. Một cơn tức giận sôi trào trong lòng hắn. Bây giờ hắn ghét nhất chính là bộ dạng lạnh lùng, dửng dưng của Cổ Huân Nhi, bất kể gặp phải chuyện gì. Hắn muốn kéo Cổ Huân Nhi, người luôn giữ thái độ cao cao tại thượng, xuống khỏi đám mây, đặt dưới thân chà đạp. Hắn muốn thấy trên gương mặt lạnh giá của Cổ Huân Nhi lộ ra vẻ hoảng sợ, bối rối. Hắn muốn thấy gương mặt tựa như thiên thần, gần như không tồn tại trên thế gian kia, bị nước mắt và vết bẩn làm ô uế hoàn toàn. Đã Huân Nhi ngươi ngoan cố không chịu tỉnh ngộ, vậy cũng đừng trách ta. Cổ Thánh bảo giám, thôn thiên nạp địa. Vẻ mặt Cổ Cảnh lúc này vô cùng dữ tợn, hắn gầm lên một tiếng, sau đó ấn quyết trong tay biến đổi. Trên bầu trời, theo sự biến ảo của ấn quyết, đột nhiên xuất hiện một mảng mây đen bao phủ trời đất. Mây đen cuồn cuộn, bộc phát ra lực hút cường hãn, cưỡng ép thu nạp năng lượng trong thiên địa, sau đó ngưng kết thành một cột sáng, rót vào cơ thể Cổ Cảnh. Cùng với sự rót vào của năng lượng này, khí tức trong người Cổ Cảnh lại một lần nữa tăng vọt. Đại tịch diệt chỉ. Sau khi năng lượng hội tụ xong, Cổ Cảnh chậm rãi lơ lửng trong đám mây đen khổng lồ đó, từ trên cao nhìn xuống Cổ Hung Nhi, sau đó một ngón tay điểm ra. Lập tức, một luồng khí tức tịch diệt điên cuồng lan tỏa trong sân, khiến không khí trở nên vô cùng ngột ngạt, không gian cũng vào lúc này từng khúc ngưng kết. Vút. Trong nháy mắt, đám mây đen dày đặc trên bầu trời bắt đầu điên cuồng cuộn trào, sau đó đột nhiên vỡ ra. Một ngón tay khổng lồ, phản phất như muốn trấn áp cả trời đất, khắc đầy những phù văn cổ xưa, phá mây mà hiện, hung hăng trấn áp về phía Cổ Huân Nhi. Thêm vào sự gia trì của thôn thiên nạp địa, cảnh giới của Cổ Cảnh lúc này đã mơ hồ đạt đến đấu tôn thất tinh. Đại tịch diệt chỉ này cũng ẩn chứa uy năng có thể lay động cửu tinh đấu tôn. Xem ra chuyện này chắc là ổn thỏa rồi. Không tệ. Mặc dù vừa rồi Cổ Cảnh ra quân bất lợi, nhưng chủ yếu là do tên tiểu tử hồn tộc hắn chọn lựa có thực lực quá mức dị thường, lục tinh đấu tôn cảnh giới, huyết mạch chi lực e rằng cũng ở khoảng cửu phẩm, mới có thể tạo thành sự áp đảo như thế đối với Cổ Cảnh. Nhưng đây cũng không phải chuyện xấu, tâm tính của Cổ Cảnh hơi kém, chịu chút thiệt thòi cũng có thể giúp hắn rèn luyện. Được rồi, chú ý một chút sân đấu đi. Chiêu này của Cổ Cảnh uy lực không nhỏ, chắc hẳn Huân Nhi không dễ dàng đỡ được đâu. Chuẩn bị tùy thời ra tay đi, nếu Huân Nhi có sai sót gì, bên tộc trưởng sẽ rất khó giải thích. Hừ, còn không phải do nàng không biết trời cao đất rộng, huyết mạch mất đi rồi còn dám khiêu khích như vậy, bất kính với chúng ta. Bây giờ còn muốn chúng ta ra tay che chở. Khi thấy Cổ Cảnh giữa sân lại một lần nữa tung ra đại tịch diệt chỉ, đám trưởng lão cổ tộc trong lòng lập tức thả lỏng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười hài lòng, không khỏi gật đầu. Uy lực của đạo đấu kỹ này đã đạt đến mức dự tính của họ đối với huyết mạch tuyệt phẩm. Nhưng họ không hề chú ý, khóe miệng của Huân Nhi lúc này lại nhếch lên một đường cong vô cùng quỷ dị. Sau đó, trong mắt nàng kim quang bắn ra mạnh mẽ, dường như có hỏa diễm phun ra. Quanh thân nàng, lúc này cũng có một luồng khí tức vô cùng huyền ảo dâng lên. Nếu bây giờ giữa sân có người của Tiêu tộc ở đây, cảm nhận được luồng khí tức này trên người của Huân Nhi, tuyệt đối sẽ kinh hô thành tiếng, bởi vì đây là Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Đệ nhất biến, đệ nhị biến, đệ tam biến. Đây chính là bí kỹ đặc thù của Tiêu tộc mà trước đây của Huân Nhi đã vơ vét được từ trong nạp giới của Tiêu Viêm. Mặc dù lúc trước chỉ lấy được đệ nhất biến, nhưng nàng mơ hồ cảm thấy phương pháp này còn có tiềm lực rất lớn, không thể nào chỉ có một biến. Vì vậy, sau khi trở về tộc, nàng đã đưa cho Cổ Nguyên xem có thể hoàn thiện phương pháp này không. Nào ngờ, Cổ Nguyên lại trực tiếp đưa cả hai biến sau cho nàng. Lúc đó Cổ Huân Nhi mới biết, đây chính là bí kỹ của Tiêu tộc ngày xưa. Tiêu Huyền, tiên tổ của Tiêu tộc, sau khi ngã xuống đã đem Tiêu tộc phó thác cho Cổ tộc, bí kỹ của cả tộc cũng đều rơi vào tay Cổ Nguyên. Nhưng Thiên Hỏa Tam Huyền Biến này là đấu kỹ độc hữu của Tiêu Huyền, người sở hữu ba loại dị hỏa, cần có dị hỏa gia trì, nếu không còn không bằng các bí kỹ trong cổ tộc. Vì vậy, Cổ Nguyên cũng không đặt nó trong đấu kỹ các của tộc, mà cứ để nó phủ bụi trong nạp giới. Cho đến khi Cổ Huân Nhi lấy ra Thiên Hỏa Tam Huyền Biến đệ nhất biến, ông mới cảm thấy có chút quen mắt, lúc này mới nhớ ra bí kỹ đặc thù đã bị ông lãng quên này. Cứ như vậy, trong một ý niệm, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến đã lặng lẽ vận chuyển trong cơ thể Cổ Huân Nhi, trong nháy mắt được nàng thi triển đến cực hạn. Một luồng khí tức hung hãn ngang ngược cũng từ trong cơ thể nàng ầm ầm tuôn ra, bắt đầu không ngừng tăng vọt. Cả phiến thiên địa cũng theo khí tức của Cổ Huân Nhi dâng lên mà trở nên vô cùng nóng bỏng. Không gian cũng ẩn ẩn vặn vẹo, thậm chí ảnh hưởng đến cả bên ngoài sân, khiến một số người có cảnh giới thấp như ngồi trên bàn chông, tựa như dưới mông có dung nham đang chảy, cả người như đang ở trong lò luyện của Thái Dương, mồ hôi đầm đìa, hơi nước bốc lên. Cuối cùng, khí tức của Cổ Huân Nhi trực tiếp từ đấu tôn nhị tinh nhảy vọt lên đấu tôn ngũ tinh, lúc này mới miễn cưỡng dừng lại. Cảm nhận được Thái Dương chân khí trong nháy mắt tràn đầy và tăng vọt trong cơ thể, trong mắt Cổ Huân Nhi lóe lên một vệt đỏ rực. Nàng nắm chặt nắm đấm, hỏa diễm bao trùm trên đó trong nháy mắt bùng lên dữ dội. Đấu tôn ngũ tinh sao, tăng lên ba cảnh giới, tuy không nhiều, không sánh bằng huyết mạch tuyệt phẩm, nhưng có vẻ cũng đủ dùng rồi, không cần vận dụng đến Thái Dương dị tượng. Mà trên bầu trời, Cổ Cảnh vốn còn nắm chắc phần thắng, nhìn Cổ Huân Nhi khí tức tăng vọt, trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác bất an. Mặc dù hắn không rõ Cổ Huân Nhi đã thi triển bí pháp gì mà có thể một lần tăng lên ba tiểu cảnh giới của đấu tôn, nhưng hắn cũng biết rõ, phải tốc chiến tốc thắng. A Cổ Cảnh hét lớn một tiếng, toàn bộ đấu khí đều rót vào đầu ngón tay. Đấu khí bàn bạc hội tụ tại một điểm, thậm chí là ngón tay hắn bắt đầu bốc hơi và bốc cháy. Cú điểm chỉ hội tụ toàn lực này lập tức làm cho ngón tay khổng lồ màu nâu xám treo trên bầu trời khí tức tăng vọt đến cực hạn, triệt để ngưng tụ thành hình, hung hăng nhấn xuống Cổ Huân Nhi. Cảm nhận được áp lực bàn bạc từ trên trời có thể nghiền nát cả không gian, biến nó thành hư không, Cổ Huân Nhi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ngón tay khổng lồ đang rơi xuống. Trong mắt nàng lấp lánh ánh sáng đỏ rực đáng sợ, trên mặt là nụ cười vô cùng phấn khích và dữ tợn, cảm xúc khát máu cũng điên cuồng dâng trào trong tim. Sau đó, Cổ Huân Nhi ấn quyết trong tay biến đổi, đôi môi anh đào đỏ thẫm hơi mở ra. Lập tức, cùng với một luồng gió nóng thở ra, năm đạo dị hỏa màu sắc khác nhau bị nàng phun ra, sau đó lượn lờ trước người, lần lượt là Sinh Linh Chi Diễm màu xanh biếc, Tam Thiên Diễm Viêm màu tím đen, Cửu U Phong Viêm màu đen kịch thuần túy, Vẫn Lạc Tâm Viêm vô hình vô sắc, và Tử Hỏa của Kim Đế Phần Thiên Viêm màu vàng rực. Đây chính là năm đạo dị hỏa mạnh nhất mà Cổ Huân Nhi hiện đang nắm giữ. Mà năm đạo dị hỏa này hiện ra, ấn quyết trong tay Cổ Huân Nhi lại biến đổi. Năm đoàn dị hỏa màu sắc khác nhau nhanh chóng phân hóa, sau đó lao nhanh ngưng kết hóa hình, trong mơ hồ có hình dạng của thú vật. Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp. Pháp quyết vang lên trong lòng Cổ Huân Nhi, và nụ cười diễm lệ khát máu trên mặt nàng cũng theo đó mà lan rộng ra hoàn toàn. Năm loại dị hỏa lơ lửng trên không, nhiệt độ kinh khủng trong nháy mắt làm không gian trong thiên địa cũng vặn vẹo xô lệch. Trong mắt không ít người trên đài cũng hiện ra một vẻ kinh sợ. Dị hỏa, bản thân nó đã là kỳ vật của trời đất, dù đối với các chủng tộc viễn cổ cũng là như vậy. Thu được một đóa đã là thiên duyên kỳ ngộ. Ngay cả trên đan hội của đan tháp trước đây, vô số luyện đan sư cùng nhau khai lò luyện đan, cũng không xuất hiện bất kỳ một đóa dị hỏa nào. Mà bây giờ, Cổ Huân Nhi vậy mà lại sở hữu năm đóa dị hỏa, còn phá vỡ quy tắc từ xưa đến nay là một người chỉ có thể luyện hóa một đóa dị hỏa, đem năm đóa dị hỏa này đồng thời dung luyện vào bản thân. Điều này sao không khiến người ta kinh hãi rợ người? Năm loại dị hỏa sao có thể? Năm loại dị hỏa làm sao có thể cùng tồn tại trong cơ thể một người? Nàng không sợ những dị hỏa này xung đột lẫn nhau, cuối cùng bộc phát sao? Lúc này, ngay cả những người của Viêm tộc, vốn có nghiên cứu cực kỳ sâu sắc về dị hỏa, nhìn Cổ Huân Nhi cũng là ánh mắt đờ đẫn, miệng bất giác lẩm bẩm. Tình huống của Cổ Huân Nhi đã hoàn toàn vượt ra ngoài tưởng tượng của họ. Vẫn Lạc Tâm Viêm, Cửu U Phong Viêm, Tam Thiên Diễm Viêm, còn có cả Sinh Linh Chi Diễm thì ra sự hủy diệt của thần Nông Sơn Mạch trước đây là do cổ tộc ra tay. Vì một hậu bối, vậy mà trực tiếp giết một cửu phẩm luyện đan sư, một cường giả lục tinh đấu thánh hậu kỳ cổ tộc thật là hào phóng. Trong Viêm tộc, một thanh niên áo bào trắng trông có vẻ địa vị tôn quý, tên là Hỏa Huyễn, nhìn chằm chằm vào một trong những đóa hỏa diễm màu xanh biếc đang cháy trước mặt Cổ Huân Nhi, hít vào một hơi thật dài, trong mắt tràn đầy chấn kinh, trên mặt mang vẻ khổ sở, chua chát nói: "Không hổ là con gái của Cổ Nguyên, tiểu công chúa của cổ tộc A, dị hỏa trên tay nàng ấy đã sắp nhiều hơn cả kho dự trữ của Viêm tộc chúng ta rồi. Công pháp của nàng ấy hẳn là có hiệu quả dung hợp dị hỏa, như thế mới có thể chứa nhiều dị hỏa như vậy trong cơ thể. Công pháp bực này quả thực chưa từng nghe thấy, e rằng trấn tộc công pháp Hỏa Đế Huyền Điển của tộc ta cũng phải kém một bậc." Hỏa Trĩ bên cạnh Hỏa Huyễn nhìn Cổ Huân Nhi cũng mặt mày chấn kinh, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Nàng tuy cũng sở hữu một đóa dị hỏa, hơn nữa công pháp tu tập cũng là loại cực hạn trong Viêm tộc, nhưng từ nhỏ đã cực kỳ hứng thú với dị hỏa, giờ đây nhìn thấy những loại dị hỏa xanh xanh đỏ đỏ, màu sắc sặc sỡ trước mặt Cổ Huân Nhi, quả thực hâm mộ đến mức sắp chảy nước miếng. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn dưới tấm khăn che mặt mỏng manh cũng hơi hé mở, khó mà khép lại. Nhưng rất nhanh, như nghĩ đến điều gì đó, vẻ hâm mộ trong mắt Hỏa Trĩ liền rút đi, đôi mày đẹp hơi nhíu lại, quay đầu nói với Hỏa Huyễn bên cạnh: "Vị tiểu công chúa cổ tộc này bây giờ lộ ra năm loại dị hỏa, là bởi vì công pháp nàng thi triển cần dùng đến năm loại. Không có nghĩa là nàng chỉ có năm loại, nói không chừng còn cất giấu những dị hỏa khác." "Nhiều dị hỏa như vậy, Hỏa Huyễn, ngươi nói xem, chuyện Hỏa Diệu bỏ mình, Hỏa Vân Thủy Viêm bị đào đi mấy năm trước, có phải là do cổ tộc làm không?" Hỏa Huyễn bên cạnh nghe vậy đồng tử lập tức co rụt lại, sau đó ánh mắt kín đáo quét một vòng xung quanh. Thấy lời của Hỏa Trĩ không gây chú ý cho người khác, lúc này mới trầm giọng đáp lại: "Dựa vào việc Sinh Linh Chi Diễm xuất hiện trên người vị tiểu công chúa này, việc Hỏa Vân Thủy Viêm của tộc ta bị mất trộm rất có khả năng liên quan đến cổ tộc. Nhưng không có chứng cứ, lúc này vẫn đừng nói nhiều, về tộc rồi bẩm báo cho tộc trưởng là được, đến lúc đó tộc trưởng tự có định đoạt. Chuyện này không phải chúng ta có thể nhúng tay. Hơn nữa đừng quên, trên người ngươi cũng có một đóa dị hỏa, lần thiên mộ này ngươi cũng phải cẩn thận, cố gắng đừng xuất hiện trước mặt người này, nếu không, với thủ đoạn tàn nhẫn của cổ tộc, rất có thể họ lại nhắm vào ngươi, tái phạm đại án." Hỏa Trĩ nghe vậy đôi mắt đẹp hơi ngưng lại, sau đó khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Chết tiệt. Cửu U Phong Viêm. Thiếu tộc trưởng Dược Tinh Cực ngày trước lại là chết trong tay cổ tộc. Cổ tộc. Chuyện này các ngươi phải cho Dược tộc ta một lời giải thích. Ở một phía khác của quảng trường, một lão giả cẩm bào trên trán có đồ văn hồ lô thuốc, đột nhiên nổi giận lên tiếng. Nhưng giọng của lão còn chưa kịp truyền ra hết, đã cảm thấy từ phía ghế của cổ tộc, những vị trưởng lão đấu thánh dày đặc đều đã nhìn về phía lão, từng luồng uy áp đáng sợ không chút do dự bao phủ lấy lão. Tuy lão cũng là đấu thánh cảnh giới, nhưng nhiều khí tức đấu thánh như vậy cũng khiến lão có cảm giác không thở nổi, lập tức im tiếng, sau đó mặt mày xanh mét ngồi xuống, không dám phát ra thêm âm thanh nào nữa. Tộc trưởng, lần này dị hỏa của tiểu thư Huân Nhi bại lộ trước công chúng. Lão già sau lưng thần nông không có thế lực, chỉ là chút giả tu, sinh linh chi diễm bại lộ cũng không sao. Nhưng việc bại lộ Cửu U Phong Viêm, e rằng sẽ gây ra sự bất mãn của Dược tộc, thậm chí Viêm tộc cũng sẽ từ việc tiểu thư Huân Nhi sở hữu nhiều dị hỏa mà liên tưởng đến chuyện mất Hỏa Vân Thủy Viêm trước đây. Tại nơi sâu trong tộc địa cổ tộc, trên một ngọn núi xanh tươi tốt, bên cạnh vách núi bất ngờ, một lão già áo bào giản dị, mặt mày già nua lộ vẻ lo lắng, cung kính nói với Cổ Nguyên đang chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn ra xa, như có thể xuyên qua tầng tầng hư không, nhìn thấy tình hình trong quảng trường khổng lồ kia. Cổ Liệt, Huân Nhi hôm nay đã sớm không còn như xưa, ngươi cũng đừng coi nàng như một đứa trẻ nữa. Tâm trí nàng đã trưởng thành, sẽ không hành động theo cảm tính, trong lòng hẳn đã có tính toán. Ta làm phụ thân, bây giờ chỉ có thể ủng hộ nàng. Hơn nữa, chỉ một Viêm Tẩn và Dược Đan, cũng không dám vì một đóa dị hỏa mà trở mặt với cổ tộc. Cổ Nguyên vẫn nhìn về hướng quảng trường cổ tộc, trong mắt thỉnh thoảng có tinh quang lóe lên, miệng chẳng hề để ý đáp lại Cổ Liệt bên cạnh. Nhưng Cổ Liệt nghe vậy, trên mặt vẫn đầy vẻ ưu sầu, giữa hai lông mày mây đen không tan, lại lên tiếng, nhưng mà, nếu họ dựa vào lý do đó, phát động minh ước, triệu tập các thị tộc khác thì nhưng không chờ Cổ Liệt nói xong, Cổ Nguyên lại đột nhiên cắt ngang, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu nói, nếu là ngàn năm trước, cái gọi là minh ước đó vẫn còn chút tác dụng. Nhưng bây giờ, bọn họ đã mất đi thực lực và tư cách để thực hiện minh ước. Nếu không phải ta không rõ Hồn Thiên Đế trước đây thu hẹp thế lực hồn tộc, ẩn náu trong hồn giới ngàn năm, không biết đang mưu đồ thứ gì, khiến ta có chút kiên kỵ, và để tránh sau này hồn tộc có ý đồ xấu, ta còn có thể dựa vào minh ước này để kéo các thị tộc khác cùng xuống nước, thì ta đã sớm xé bỏ cái minh ước đó rồi. Minh ước đó tuy có thể khiến họ tập hợp lại, nhưng nếu cuối cùng cổ tộc và hồn tộc không có tộc nào tham gia, thì sự liên hợp của họ chẳng khác nào một trò cười. Mà hồn tộc, nếu không phải vì nguyên nhân của cổ tộc ta, đã sớm không chờ được mà xé bỏ minh ước đó rồi. Cho nên dù cuối cùng họ muốn liên hợp, cũng chỉ miễn cưỡng được bốn tộc. Nếu họ thức thời một chút thì còn tốt, nếu không thức thời, ta sẽ để họ nhớ lại cho kỹ, cảnh tượng khi ta mới vào Cửu Tinh đấu thánh. Giọng Cổ Nguyên vô cùng bình thản, nhưng lại ẩn chứa sát ý và sự sắc bén, khiến Cổ Liệt bên cạnh hơi thất thần, tư duy lang mang. Trong nhất thời, lão nhớ lại ngàn năm trước, khi cổ tộc còn chưa lên đến đỉnh cao, thậm chí còn hơi ở thế yếu. Khi gặp phải xung đột giữa các tộc, Cổ Nguyên đột nhiên đột phá đến cấp độ Cửu Tinh đấu thánh trước nguy cảnh. Sau đó đã gây ra một cuộc sát lục ngút trời, cùng với cảnh tượng Cổ Nguyên cả người tắm trong máu của các tộc, trông như một hung thần. Vừa hồi tưởng, Cổ Liệt đã cảm nhận được một luồng khí huyết tanh nồng đậm đặc ập vào mặt, khiến đáy lòng lão run rẩy, sau đó vẻ u sầu trên mặt cũng tan biến. Vì sự xuất hiện của năm loại dị hỏa, gần như toàn bộ ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Cổ Huân Nhi. Đủ loại suy nghĩ cũng vào lúc này lướt qua trong đầu của đa số người. Nhưng đối với những ánh mắt này, Cổ Huân Nhi như không thấy, cũng không thèm để ý đến những ảnh hưởng sau này do việc bại lộ dị hỏa của mình gây ra. Thái dương chân thể của nàng đã thuế biến, thái dương chân khí đã ngưng kết, bình cảnh kiên cố của đấu tôn cũng đã được loại bỏ. Lại dựa lưng vào cổ tộc, sau khi đánh bại cổ cảnh, vị trí thiếu tộc trưởng cũng đã được củng cố vững chắc. Tiếp theo, nàng sẽ đón nhận một giai đoạn thực lực tăng vọt. Đại thế đã thành, nàng căn bản không cần thiết, cũng khinh thường việc che che giấu giấu. Ngay lúc này, Cổ Huân Nhi thấy dị hỏa trước mặt đã hoàn toàn ngưng tụ, trong mắt nàng cũng hung quang tăng mạnh. Ấn quyết biến đổi, năm loại dị hỏa lơ lửng trước mặt liền lao nhanh chuyển động. Lan linh, ngưng. Chỉ một lát sau, một tiếng quát trong trẻo vang lên từ miệng Cổ Huân Nhi. Một con hỏa lan linh do Vẫn Lạc Tâm Viêm ngưng tụ thành, nhanh chóng xuất hiện trên không. Báo linh, ngưng. Sư linh, ngưng. Hổ linh, ngưng. Một hơi ngưng tụ ra bốn loại hỏa linh, Cổ Huân Nhi cũng cảm nhận được thái dương chân khí trong cơ thể đang tiêu hao với tốc độ chóng mặt. Nàng lập tức biến đổi thủ ấn, không chút do dự lại hét lớn, giao linh, ngưng. Tiếng quát vừa dứt, sinh linh chi diễm còn lại, cũng là loại có cấp độ cao nhất, bắt đầu cấp tốc chuyển động. Trong nháy mắt, một con giao long hỏa linh màu xanh tươi, to bằng một ngọn núi nhỏ, xuất hiện trên bầu trời. Ngũ luân ly hỏa trận. Ngũ linh phối hợp, đạo bí kỹ thiên giai chân chính này, do một cửu tinh đấu thánh đỉnh phong như Cổ Nguyên làm chủ, lại được một đám trưởng lão đấu thánh có tạo nghệ về đấu kỹ đăng phong tạo cực làm phụ, cùng nhau cải biến, hoàn thiện, đã triệt để đạt đến đấu kỹ thiên giai đỉnh phong, thậm chí mơ hồ chạm đến một cảnh giới hoàn toàn mới trên cả thiên giai, ngũ luân ly hỏa pháp, lần đầu tiên hiện thế. Nhiệt độ kinh khủng từ bầu trời lan tỏa ra, những đám mây đen kịt xa xa ở chân trời do đại tịch diệt chỉ của cổ cảnh ngưng tụ, cũng bị nướng đến biến thành một khoảng trống hư vô. Nham thạch trên mặt đất, những cây cổ thụ xung quanh quảng trường, liên tiếp nổ tung, hoàn toàn bốc hơi, ngay cả bột miệng cũng không còn lại, phản phất như chưa bao giờ xuất hiện. Năm con hỏa linh khổng lồ, trên bầu trời, kết thành một trận pháp kỳ dị, mà Cổ Huân Nhi thì đứng ở trong mắt trận. Cổ Huân Nhi không để ý đến Thái Dương chân khí đang tiêu hao với tốc độ chóng mặt trong cơ thể, mà hai mắt híp lại, xa xa liếc nhìn ngón tay khổng lồ đang phi nhanh xuống từ trên không, trong mắt hung lệ và khát máu không chút che giấu. Đôi môi son khẽ nhếch, phun ra một luồng sương mù dày đặc như rồng, sau đó ống tay áo màu đen rộng lớn, đột nhiên hung hăng hất về phía ngón tay khổng lồ kia. Theo cú vung tay áo của Cổ Huân Nhi, năm con hỏa linh khổng lồ xung quanh, mỗi con đều ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó đột nhiên xoay tròn với tốc độ cao. Dưới sự xoay tròn này, toàn bộ không gian trên đài đối chiến trực tiếp bị bốc hơi thiêu đốt, biến thành một mảng hư vô, từng lỗ hổng đen kịch khổng lồ, như những cái miệng lớn dữ tợn, không ngừng hiện lên rồi biến mất. Ầm. Kèm theo tốc độ xoay tròn của hỏa linh ngày càng nhanh, đến cuối cùng, nó đã biến thành một đĩa lửa ngũ sắc khổng lồ, rộng mấy trăm trượng, treo trên đỉnh đầu Cổ Huân Nhi. Xung quanh không ngừng truyền đến tiếng không gian bị thiêu hủy, không khí bị đốt cháy hết gây ra những tiếng nổ vang. Sau đó, đĩa lửa khổng lồ này, dưới ánh mắt của mọi người, mang theo tiếng vang hủy diệt ầm ầm, tựa như một thiên thạch phá vỡ bầu trời, trong vô số ánh mắt rung động, bắn về phía Cổ Cảnh. Mà Cổ Cảnh đang lơ lửng trên chân trời, sớm đã từ lúc Cổ Huân Nhi gọi ra năm đạo dị hỏa, sắc mặt đã trở nên trắng bệch. Nhất là khi nhìn thấy đĩa lửa do ngũ hỏa ngưng kết thành, khiến hắn gần như không thể động đậy, trong lòng càng dâng lên một cảm giác tuyệt vọng khó có thể ngăn cản. Nhưng hắn cũng biết, trận đối quyết này có ý nghĩa như thế nào đối với hắn đã không còn đường lui. A chỉ thấy Cổ Cảnh lại một lần nữa hét lớn, toàn thân giấy lên một ngọn lửa vô hình, mà ngón tay khổng lồ đang điên cuồng rơi xuống lại vào lúc này tiếp tục bành trướng thêm, vô số phù văn được khắc họa trên đó, ánh sáng càng thêm lấp lánh, khí tức cũng càng thêm nặng nề và thâm thúy. Cổ Cảnh không thể chấp nhận tất cả những gì phải đối mặt sau thất bại này. Hắn bây giờ lại không tiếc sớm tiêu hao tiềm lực tương lai của mình, đốt cháy cả huyết mạch tuyệt phẩm chi lực, dốc toàn lực. Chút ánh đom đóm, cũng đòi sánh vai với mặt trời rực rỡ sao? Cổ Huân Nhi nhìn thấy ngón tay khổng lồ huyền ảo khí tức lại tăng vọt, trong mắt tràn đầy khinh thường, cười lạnh thành tiếng. Cứ như vậy, trong vẻ mặt điên cuồng được ăn cả ngã về không của Cổ Cảnh, trong tiếng cười lạnh đầy khinh thường của Cổ Huân Nhi và trong ánh mắt căng thẳng của mọi người, đĩa lửa rộng mấy trăm trượng và ngón tay khổng lồ huyền ảo kia ầm ầm va vào nhau. Ầm ầm. Ngay sau đó, một vụ va chạm kinh khủng như thiên thạch đụng nhau, trong khoảnh khắc bùng nổ ra tiếng vang kinh thiên động địa. Toàn bộ Cổ Thánh Sơn mạch vào lúc này cũng kịch liệt rung rẩy. Trên mặt đất, những khe nứt rộng hơn một trượng, như mạng nhện, nhanh chóng lan ra. Trong cơn sóng năng lượng kinh khủng, quảng trường kiên cố được xây bằng vật liệu đá đặc thù, hoàn toàn sụp đổ và hủy hoại. Đùng. Sóng năng lượng mang mùi vị hủy diệt từ nơi va chạm lan ra, cuối cùng hung hăng đụng vào vòng phòng hộ đấu khí xung quanh. Vụ va chạm kinh khủng dấy lên sóng khí năng lượng vô biên, khiến vô số người có thực lực tương đối thấp trên khán đài, trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Ực quá kinh khủng. Đây chính là trận quyết đấu của những thiên tài thực sự sao? Thật không dám tưởng tượng nếu huyết mạch tuyệt phẩm của vị đại tiểu thư cổ tộc kia không bị mất đi, sẽ đạt đến trình độ nào. Không ít người bị hất bay, sau khi đứng vững lại, nhìn về phía cảnh tượng hủy diệt giữa sân lúc này, đều ực một tiếng, nuốt nước bọt, trong mắt vô cùng kinh hãi, trong lòng kêu khổ, cất lên tiếng thở dài. Rắc. Ngay khi ngón tay khổng lồ và đĩa lửa tiếp xúc chưa được nửa nén hương, trên bầu trời đã truyền đến một tiếng vỡ giòn tan, khiến vô số người trong lòng rung lên. Họ ngẩng mắt nhìn lên, chỉ thấy ngón tay khổng lồ kia, dưới sự bao phủ của đĩa lửa, đã nứt ra một khe hở. Mà đê ngàn dặm bị hủy bởi một tổ kiến, theo vết nứt đầu tiên xuất hiện, nó nhanh chóng lan rộng điên cuồng. Vô số vết nứt trong nháy mắt bao trùm lấy ngón tay khổng lồ. Rắc rắc rắc. Dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, những vết nứt trên ngón tay khổng lồ ngày càng nhiều, cuối cùng, không thể chống đỡ được nữa, hoàn toàn vỡ nát, biến thành từng mảnh vỡ năng lượng màu đen, tràn lan trên bầu trời. Mà sự tan vỡ của ngón tay khổng lồ cũng không làm tiêu hao đi một nửa đĩa lửa kia. Ánh lửa vẫn mãnh liệt, tia sáng vẫn lấp lánh, mang theo khí tức khủng bố như thiêu hủy cả trời đất, hừng hực lăn về phía Cổ Cảnh. Mà Cổ Cảnh đã hao hết đấu khí, thậm chí huyết mạch cũng đã trở nên ảm đạm, không còn cách nào thi triển bất kỳ thủ đoạn nào nữa. Hắn chỉ có thể nhìn đĩa lửa khổng lồ gần trong gang tấc đang điên cuồng lao về phía mình. Trên mặt hắn hoàn toàn là vẻ tuyệt vọng. Hắn cảm giác sinh cơ của mình đang không ngừng bị thiêu đốt, cái chết đã lặng lẽ đến gần. Dừng tay. Ngay khi đĩa lửa sắp chạm vào cơ thể Cổ Cảnh, một tiếng quát kinh hãi vang lên khắp đất trời. Theo tiếng quát đó, đĩa lửa đang cuồn cuộn chuyển động bỗng nhiên ngưng lại trong khoảnh khắc. Sau đó, một bóng người còng lưng già nua xuất hiện giữa Cổ Cảnh và đĩa lửa, giơ tay lên, định chặn đứng nó. Nhìn thấy lão giả đột nhiên xuất hiện, đồng tử Cổ Huân Nhi co rụt lại. Người này nàng dĩ nhiên nhận ra, chính là trưởng bối trực hệ của Cổ Cảnh, cũng chính là kẻ trong những năm gần đây không ngừng liên hợp với các trưởng lão khác, chỉ trích vị trí thiếu tộc trưởng của nàng, còn yêu cầu nàng phải gả cho Cổ Cảnh, kết hợp để sinh ra huyết mạch mạnh mẽ hơn. Bao năm qua ngươi là kẻ nhảy nhót vui vẻ nhất, đã thích cản đường như vậy, thì cứ như ngươi mong muốn. Nghĩ đến đây, đáy mắt Cổ Huân Nhi lóe lên một tia hồng quang khát máu, một luồng sát cơ lạnh lẽo dâng lên. Nàng cười lạnh trong lòng, sau đó ngón tay khẽ động, một ngọc giản cổ xưa lặng lẽ xuất hiện trong tay. Không chút do dự bóp nát ngọc giản, trong nháy mắt, nó hóa thành những hạt sáng trong suốt bay múa tứ tán. Sau đó, một luồng linh hồn lực bàng bạc mênh mông như biển cả, nặng nề thâm thúy, cuốn theo uy áp đấu khí khổng lồ, gào thét tuôn ra từ bên trong. Năng lượng cuồng bạo phun trào, sau đó ngưng kết trước mặt Cổ Huân Nhi thành một thanh tiểu kiếm trong suốt dài ba thước. Tiểu kiếm có dáng vẻ cổ kính, dưới ánh mặt trời rực rỡ phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Dừng tay. Huân Nhi, ngươi đang làm cái gì vậy? Ngươi muốn giết một vị trưởng lão đấu thánh sao? Các trưởng lão trên khán đài thấy Cổ Huân Nhi bóp nát ngọc giản gọi ra thanh tiểu kiếm, trong lòng lập tức dâng lên dự cảm không lành. Họ tức thì đứng bật dậy, gầm lên, đấu khí toàn thân điên cuồng dâng trào muốn ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Tiểu kiếm vừa hình thành, không hề dừng lại nửa giây, trực tiếp xé rách không gian dày đặc, bùng nổ ra một tiếng phá không kinh thiên động địa, khiến mà nghĩ người ta muốn nổ tung, linh hồn chấn động. Với một tốc độ có thể gọi là hoang đường, không cho vị trưởng lão đang chắn trước mặt Cổ Cảnh và các trưởng lão trên đài kịp thời gian phản ứng hay ra tay, nó đã hạ xuống ngay trước mặt lão. Đây là đấu kỹ ngọc giản. Vị trưởng lão kia nhìn thấy tiểu kiếm lơ lửng trước mặt, cũng kinh hãi thốt lên. Đấu kỹ ngọc giản là loại ngọc giản đặc thù được cường giả luyện chế từ vật liệu cực kỳ quý giá, đủ để dung nạp một đấu kỹ của bản thân. Mà đạo ngọc giản Cổ Huân Nhi vừa tung ra, tuy không gây ra dị tượng trời đất gì, nhưng chỉ có người đối mặt với nó mới biết được sự kinh khủng của nó. Uy lực của đạo đấu kỹ này đã đạt đến cấp độ của một ngũ tinh đấu thánh. Mà lão chỉ là một trưởng lão tam tinh đấu thánh, giờ đây cảm nhận được luồng kiếm phong sắc bén tỏa ra từ thanh tiểu kiếm trước mặt, lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh từ xương cục dâng lên, lan khắp toàn thân, khiến lông tóc dựng đứng, một cảm giác nguy cơ mãnh liệt đến cực điểm dâng lên trong lòng. Bây giờ không chỉ là Cổ Cảnh, mà ngay cả lão cũng cảm nhận được một mối nguy tử vong đang cận kề. Không dám do dự, vị trưởng lão này gần như dùng tốc độ nhanh nhất cả đời, vận dụng toàn bộ đấu khí, chỉ trong khoảnh khắc đã tạo ra một tấm chắn đấu khí trong suốt, muốn chặn đứng thanh tiểu kiếm đang tỏa ra sát ý lạnh thấu xương kia. Nhưng đáng tiếc, đạo ngọc giản này của Cổ Huân Nhi được làm từ vật liệu cao cấp nhất toàn bộ đấu khí đại lục, đã giải phóng ra một cách hoàn hảo, không một chút suy yếu, một đạo đấu kỹ sát phạt thiên giai được một trưởng lão ngũ tinh đấu thánh thuộc phe Cổ Nguyên đánh vào. Mà đấu thánh nhất tinh nhất trọng thiên, nhất là ngũ tinh đấu thánh đã bước vào lĩnh vực trung giai, hoàn toàn không phải một tam tinh đấu thánh cấp thấp có thể so sánh. Chỉ nghe một tiếng vập giòn tan, thanh tiểu kiếm như đâm vào đậu hũ, dễ dàng xuyên qua tấm chắn của vị trưởng lão kia, sau đó, trong ánh mắt kinh hãi đến cực độ của lão, không chút dừng lại mà xuyên qua cơ thể lão. Phục. Lập tức, máu tươi văng tung tóe, đấu khí mà vị trưởng lão kia đang vận chuyển cũng tức khắc bị xáo trộn. Mà không có đấu khí chống đỡ, đĩa lửa cuồn cuộn trước đó đã hoàn toàn mất đi sự kiềm chế. Đạo đấu kỹ kinh khủng được ngưng kết từ năm loại dị hỏa, gần như đã vượt qua thiên giai đỉnh phong, không chút bất ngờ mà hung hăng đụng vào người vị trưởng lão kia. Ầm ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa như sao băng rơi xuống lập tức vang lên giữa sân. Một đám mây hình nấm khổng lồ bao trùm bán kính gần trăm dặm bốc lên. Ngay khi đám mây dâng lên, một luồng dư chấn mang theo ý hủy diệt cũng đột nhiên bùng phát, bao phủ tứ phía. Mà đại trận phòng hộ trên đài đối chiến vốn dùng để ngăn chặn dư ba chiến đấu, sau khi trải qua đòn tấn công ngũ tinh đấu thánh từ ngọc giản của Cổ Huân Nhi, đã đầy rẫy vết nứt, vô cùng nguy hiểm. Bây giờ lại bị luồng dư chấn kinh khủng kia xung kích, không còn chút sức ngăn cản nào. Kèm theo một tiếng rắc giòn tan, nó hoàn toàn vỡ nát. Dư chấn lập tức bao trùm lên khán đài xung quanh. Dư chấn đột ngột phá vỡ đại trận phòng hộ, khiến một số khán giả có tu vi thấp trên khán đài không kịp đề phòng, căn bản khó mà chống cự, trong nháy mắt đã bị hất bay, trọng thương, thất khiếu chảy máu. Nhất thời, toàn bộ khán đài chìm trong tiếng kêu than dậy trời. Một lúc sau, bụi mù và dư chấn do vụ nổ gây ra mới dần tan đi. Cổ Huân Nhi không thèm để ý đến những tiếng la hét thảm thiết trên đài, chỉ liếc qua vị trưởng lão đã bị đĩa lửa ngũ luân ly hỏa của mình nổ bay ra xa ngàn dặm, không biết sống chết. Sau đó, nàng bước từng bước, chắp tay sau lưng, đi trong hư không, đến trước mặt Cổ Cảnh đang vì kiệt sức mà tê liệt trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Đôi con ngươi màu vàng sẫm lạnh lùng vô tận của nàng hơi hạ xuống, dùng một ánh mắt lạnh đến cực điểm, từ trên cao nhìn xuống hắn. Huân thiếu tộc trưởng, ngươi muốn làm gì? Cổ Cảnh nằm dưới đất, cảm nhận được ánh mắt không chút tình cảm, vô tình tàn khốc của Cổ Huân Nhi, trong lòng rung lên, một dự cảm không lành tự nhiên nảy sinh. Hắn vội vàng gắng gượng chống đỡ cơ thể mềm nhũn, trong mắt lóe lên tia sợ hãi, khó khăn nói. Còn nhớ ta đã nói với ngươi, nếu ngươi vẫn chứng nào tật nấy, ta sẽ rút tủy, hủy huyết mạch của ngươi, khiến ngươi trở thành phế vật nổi tiếng khắp cổ tộc không? Trong mắt Cổ Huân Nhi nổi lên sát ý, ngữ khí lạnh lùng nói. Cổ Cảnh nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra vẻ khó tin. Hắn không thể tin được Cổ Huân Nhi vậy mà thật sự muốn phế huyết mạch của hắn, lại còn ngay trước mặt mọi người. Nhưng sát ý chân thực lạnh thấu xương trong mắt Cổ Huân Nhi, trong nháy mắt đã cho Cổ Cảnh biết, nàng tuyệt không phải đang dọa hắn, không có chút ý đùa giỡn nào. Điều này khiến Cổ Cảnh lập tức kinh hoảng, thất thố gầm lên, không, không. Thiếu tộc trưởng, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta là huyết mạch tuyệt phẩm, tiền đồ của ta vô hạn. Ta sau này ta trưởng thành có thể vì cổ tộc kiến công lập nghiệp. Có thể vì thiếu tộc trưởng ngươi dẹp yên trở ngại. Á a, nhưng chưa đợi Cổ Cảnh nói xong, cái đầu đang lơ lửng trên không vì gắng gượng chống đỡ thân thể của hắn, đã bị Cổ Huân Nhi một lần nữa giẫm mạnh xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm đục, đập ra một cái hố lớn. Cổ tộc ta cần gì một phế vật như ngươi đến kiến công lập nghiệp, ta lại càng không cần ngươi đến dẹp yên trở ngại cho ta. Ta chính là trở ngại lớn nhất của kẻ địch. Hơn nữa, ta đã đổi ý rồi. Phế vật như ngươi, nhìn thật ngứa mắt, chi bằng giết đi cho xong. Cổ Huân Nhi hung hăng giẫm lên đầu Cổ Cảnh, trong mắt nàng lộ vẻ lạnh nhạt, khóe miệng lại đột nhiên nhếch lên một nụ cười ôn hòa. Đây là lần đầu Cổ Huân Nhi cười với Cổ Cảnh, vẻ đẹp ấy khiến đất trời cũng phải lu mờ. Nhưng Cổ Cảnh lúc này đã không còn tâm tư thưởng thức cảnh đẹp như vậy. Nụ cười khuynh đảo chúng sinh của Cổ Huân Nhi, trong mắt hắn, đơn giản còn kinh khủng hơn cả nụ cười của ma quỷ. Giọng nói của nàng, còn khiến người ta tuyệt vọng hơn cả lời thì thầm của ác ma. Không! Không! Đừng giết ta! Trước đây đều là lỗi của ta. Là ta si tâm vọng tưởng. Là ta không biết tốt xấu. Ta sau này không bao giờ dám làm phiền thiếu tộc trưởng nữa. Cầu thiếu tộc trưởng đừng giết ta. Cổ Cảnh mặt mày tuyệt vọng và hoảng sợ, cố nén cơn đau rát trên gương mặt do bị đè nén, vội vàng lớn tiếng xin tha. Cổ Cảnh không muốn chết, hắn còn có một tương lai vô cùng tươi sáng, hắn có thể dựa vào huyết mạch tuyệt phẩm để đạt đến cảnh giới ít nhất có thể sánh với tộc trưởng Cổ Nguyên, trở thành chủ nhân của đấu khí đại lục này. Hắn tuyệt đối không muốn chết. Nếu cho hắn một cơ hội nữa, hắn tuyệt đối sẽ tránh xa Cổ Huân Nhi, con ma đầu tính tình tàn bạo, lãnh khốc, giết người không chớp mắt này. Nhưng trên đời này không có nếu như, Cổ Huân Nhi cũng không vì lời cầu xin của Cổ Cảnh mà có chút ý định bỏ qua. Cổ Cảnh cảm nhận được sát ý ngày càng ngưng tụ trên người Cổ Huân Nhi, cùng với áp lực trên mặt ngày càng nặng, gần như muốn nghiền nát cả đầu hắn, nội tâm hắn hoàn toàn sụp đổ. Đôi mắt hắn bắn ra nước mắt, miệng mở lớn, dùng hết sức lực còn lại trong cơ thể, hét lớn, trưởng lão, cứu ta. Mà cũng không cần Cổ Cảnh cầu cứu, mấy vị trưởng lão trên ghế đã động thân, gần như dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía sân đấu, miệng cũng hét lớn giận dữ, Cổ Huân Nhi, dừng tay. Đó là huyết mạch tuyệt phẩm. Huyết mạch tuyệt phẩm duy nhất hiện nay của cổ tộc ta. Ngươi muốn hủy hoại cổ tộc sao? Thật không thể nói lý. Vô pháp vô thiên. Ngươi nếu dám động thủ, ngươi chính là tội nhân của cổ tộc. Từng tiếng mắng chửi kèm theo tiếng xé gió sắc bén, đang nhanh chóng lao đến. Nhưng Cổ Huân Nhi trong sân lại phản phất như không cảm nhận được, thậm chí không thèm quay đầu nhìn lại, cũng không có chút ý định dừng tay. Cổ Huân Nhi nhìn Cổ Cảnh đã hoàn toàn sụp đổ dưới chân, sát ý trong mắt triệt để ngưng luyện đến cực hạn. Một vệt đỏ rực đáng sợ lóe lên trong mắt, khóe miệng nàng cũng nhếch lên, một nụ cười tàn nhẫn khát máu, trên gương mặt tuyệt mỹ khuynh đảo chúng sinh kia, hoàn toàn lan rộng ra. Mà theo nụ cười quỷ dị đó lan ra, trên đôi chân ngọc tinh xảo trắng nõn được bao bọc bởi đôi hài có hoa văn kỳ dị của Cổ Huân Nhi, bùng lên một đoàn kim diễm kinh khủng. Ngọn lửa tùy ý khoa trương, sau đó không chút dừng lại mà thẩm thấu vào bên trong đầu Cổ Cảnh dưới chân nàng. À, một tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp đất trời lập tức vang lên từ dưới chân Cổ Huân Nhi. Chỉ thấy toàn bộ khuôn mặt Cổ Cảnh bị kim diễm bao bọc, dần dần bắt đầu tan chảy, gương mặt vốn tuấn mỹ dị thường đã trở nên mơ hồ. Sau đó, từng sợi hỏa diễm dài như những con rồng vàng, từ hốc mắt, miệng, mũi, hai tai của Cổ Cảnh, nơi miễn cưỡng còn có thể thấy rõ hình dạng, gào thét lao ra. Bảy con rồng kim diễm từ thất khiếu của Cổ Cảnh lao ra, vây quanh cái đầu đang không ngừng cháy của hắn, xoay một vòng, sau đó bay vút lên, xông thẳng lên trời. Cuối cùng, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, bảy con rồng kim diễm này ở phía chân trời xa xôi, đột nhiên nổ tung, phát ra những tiếng nổ vang dội liên miên, tung ra vô số tia lửa vàng rực rỡ, rắc khắp bầu trời, tựa như muôn vàng vì sao, điểm tô cho bầu trời u ám một màu vàng rực rỡ. Cổ Huân Nhi tại lễ thành nhân của cổ tộc, nơi Vạn Tông Trung Châu đến dự, các tộc đến tham dự, ngay trên võ đài cuối cùng để củng cố vị trí thiếu tộc trưởng của mình, đã mời tất cả mọi người ở đây, cùng chiêm ngưỡng một màn pháo hoa thịnh thế rực rỡ, vô biên. Không. Huyết mạch tuyệt phẩm của cổ tộc ta. Hủy hủy hết rồi. Dưới màn pháo hoa lộng lẫy này, các trưởng lão cổ tộc lững thững đến muộn, đều ánh mắt đờ đẫn, mặt lộ vẻ tuyệt vọng, miệng bật ra những tiếng than khóc đau đớn đến tê tâm liệt phế. Mà trong tiếng bi thương không dứt đó, đầu của Cổ Cảnh, cùng với hồn phách trong linh hồn chi hải của hắn, cũng đã bị Thái Dương chân hỏa kinh khủng, được Cổ Huân Nhi kết hợp từ nhiều loại dị hỏa, thêm vào bản nguyên Thái Dương của bản thân, cuối cùng hợp thành kim diễm, đốt thành tro bụi. Không biết qua bao lâu, dưới ánh mắt đỏ ngầu của một đám trưởng lão, màn pháo hoa thịnh đại này cuối cùng cũng kết thúc. Lúc này giữa sân, một đám trưởng lão cổ tộc đã bao vây lấy Cổ Huân Nhi. Ai nấy đều trợn mắt muốn nứt ra, con ngươi đỏ ngầu, sắc mặt dị thường khó coi, gần như sắp nhỏ ra nước, tỏa ra ác ý nồng nặc. Có trời mới biết hôm nay họ đã trải qua những gì. Vốn dĩ vui vẻ bỏ ra thời gian tu luyện quý báu để đến xem lễ thành nhân của cổ tộc, dự định khoe khoang với các tộc khác về hai huyết mạch tuyệt phẩm của cổ tộc. Kết quả thì sao? Chỉ trong chưa đầy một ngày, cổ tộc đã trực tiếp mất đi cả hai huyết mạch tuyệt phẩm, đẩy tâm trạng vốn đang ở trên mây của họ xuống thẳng đáy vực. Sự tương phản mãnh liệt này, bảo họ làm sao có thể chấp nhận được. Nếu không phải uy thế của Cổ Nguyên vừa rồi vẫn còn đó, không ai nghi ngờ rằng những trưởng lão này có thể sẽ trực tiếp ăn tươi nuốt sống Cổ Huân Nhi. Giờ phút này trong lòng các trưởng lão, Cổ Huân Nhi đơn giản là thiên tài chân chính từ trước đến nay của cổ tộc. Nàng đã phá vỡ kỷ lục của đấu khí đại lục, đầu tiên là phế đi huyết mạch tuyệt phẩm của chính mình, sau đó lại giết đi một huyết mạch tuyệt phẩm khác. Hai huyết mạch tuyệt phẩm, toàn bộ đều hủy trong tay nàng. Có thể nói là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Điều này khiến các trưởng lão răng hàm cũng đã cắn nát, nếu có người nhìn kỹ, còn có thể thấy sau lưng những trưởng lão này, đang lơ lửng những mảnh vụn màu trắng trộn lẫn bọt máu. Huân Nhi tiểu thư hy vọng người có thể cho chúng ta một lời giải thích. Một vị trưởng lão trong đó bước ra một bước, nghiến răng nghiến lợi hỏi Cổ Huân Nhi đang ở giữa vòng vây. Bây giờ họ hận không thể trực tiếp trấn áp Cổ Huân Nhi, nhưng uy thế kinh khủng của Cổ Nguyên vừa rồi vẫn như bóng ma bao trùm trong lòng mọi người, khiến họ không dám manh động. Thậm chí, họ còn không dám mắng chửi. Câu hỏi có chút trách cứ này đã là sự quật cường cuối cùng của họ. Ha, Cổ Huân Nhi chắp tay đứng đó, ánh mắt lạnh như băng lướt qua các trưởng lão xung quanh, cười lạnh thành tiếng. Sau đó, khí thế toàn thân lại một lần nữa bộc phát, sóng nhiệt kinh khủng mang theo giọng nói lạnh như băng xương của nàng bao phủ ra. Ta là thiếu tộc trưởng, cả đời ta hành sự, cần gì phải giải thích với kẻ khác. Lời vừa dứt, Cổ Huân Nhi trực tiếp bước ra một bước, chân đạp hư không, chậm rãi đi ra ngoài, không hề để ý đến sắc mặt ngày càng khó coi của từng trưởng lão cổ tộc. Mà lúc này, một đám trưởng lão cổ tộc vì một câu nói của Cổ Huân Nhi mà lồng ngực phập phồng kịch liệt, tức giận đến cực hạn, lại chỉ có thể im lặng nhìn nàng bước đi, không ai dám ra tay ngăn cản. Cổ Huân Nhi đi ra vài trăm mét, bước chân lại đột nhiên dừng lại. Sau đó nàng quay đầu, chuyển động đôi con ngươi màu vàng sẫm toát lên vẻ tôn quý uy nghiêm, nhàn nhạt lên tiếng, "Nhưng đã các ngươi muốn một lời giải thích, vậy hôm nay ta sẽ cho các ngươi một lời. Tương lai của cổ tộc, chỉ cần một mình ta là đủ, không cần thêm một huyết mạch tuyệt phẩm nào nữa." Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức dấy lên một cơn sóng kinh thiên. Nhất là trên ghế của cổ tộc bên ngoài sân, Cổ Yêu, người vốn ôm tình cảm ái mộ với Cổ Huân Nhi, nhìn thấy tư thái bá đạo vô biên của nàng, trong mắt lộ ra ánh sáng khác thường. Hôm nay có thể nói là hắn lúc nào cũng ở trong sự bất ngờ, chấn kinh vì thực lực của Cổ Huân Nhi, rung động vì khí phách của nàng. Sau khi hồi phục tinh thần, trên mặt Cổ Yêu thoáng qua một vệt ửng hồng phấn khích. Hắn đột nhiên từ trên ghế đứng bật dậy, một chân bước vào không trung, lớn tiếng hô to, đệ tử cổ tộc, tham kiến thiếu tộc trưởng. Tiếng hét lớn này của Cổ Yêu lập tức làm cho bước chân đang đi ra ngoài của Cổ Huân Nhi dừng lại một chút. Mà bên ngoài sân lúc này cũng chìm vào sự yên tĩnh hoàn toàn. Một đám đệ tử cổ tộc đều có chút ngây ngốc nhìn Cổ Yêu trên bầu trời. Nhưng rất nhanh, sau khi những đệ tử cổ tộc này phản ứng lại, trong mắt họ cũng nhao nhao tuôn ra màu nhiệt huyết. Họ nhìn về phía giữa sân, từng người một bay lên trời. Trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đã bị những bóng người dày đặc bao trùm. Đệ tử cổ tộc, tham kiến thiếu tộc trưởng. Đệ tử cổ tộc, tham kiến thiếu tộc trưởng. Trong nháy mắt, những tiếng hô to chỉnh tề, vang dội, hội tụ thành một luồng âm thanh hào hùng, như hồng chung đại lữ, xông thẳng lên trời, làm cho những mảng mây đen trên bầu trời cũng bị chấn động đến tan tác. Mà những khán giả đông nghịch xung quanh, bây giờ nhìn thấy cảnh tượng làm người ta rung động này, đều mặt lộ vẻ ngây dại. Mặc dù đệ tử cổ tộc sinh ra trong đại tộc như cổ tộc, cũng biết phân chia lợi ích, nhưng cuối cùng họ không giống như những lão ngoan cố như các trưởng lão cổ tộc, đem lợi ích khắc vào xương cốt. Ngày hôm nay, Cổ Huân Nhi một mình, trực tiếp đánh bay tất cả những kẻ dám ngấp nghé vị trí thiếu tộc trưởng, còn mạnh mẽ đánh bay một trưởng lão đấu thánh, nghiền ép cổ cảnh, huyết mạch tuyệt phẩm, dùng đầu của hắn mời tất cả mọi người xem một màn pháo hoa thịnh thế, còn làm cho một đám trưởng lão mà bình thường họ đều phải khúng núm tức giận. Quả thực đã kích phát nhiệt huyết trong lòng họ sôi trào. Bây giờ họ đã quên đi cái gì là lợi ích tộc quần, nhao nhao hô to tên của Cổ Huân Nhi. Họ cũng tin tưởng rằng, một Cổ Huân Nhi mạnh mẽ bá đạo, thực lực kinh khủng như vậy, tuyệt đối sẽ dẫn dắt cổ tộc họ tiến lên một bậc thang mới. Mà giữa sân, Cổ Huân Nhi nhìn những tiếng hô kinh thiên động địa như thủy triều xung quanh, hai mắt đầu tiên là nhíu lại, sau đó khóe miệng nở ra một nụ cười kinh tâm động phách, khuynh đảo chúng sinh, phản phất như không nên xuất hiện ở nhân gian. Tốt! Tốt! Tốt! Ha ha ha! Nụ cười rạng rỡ trong nháy mắt lan rộng trên gương mặt tuyệt đẹp của Cổ Huân Nhi. Nàng vỗ tay nói ba tiếng tốt, sau đó ngửa mặt lên trời thét dài, rồi trong ánh mắt cung kính của vô số đệ tử cổ tộc, sải bước đi ra ngoài sân. Trên đài chỉ còn lại một đám trưởng lão cổ tộc mặt mày mộng mị, nhìn nhau ngơ ngác. Lễ thành nhân của cổ tộc đã trôi qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, những vị khách từ Trung Châu đến xem lễ đã lần lượt rời đi, chỉ còn lại các đệ tử của những viễn cổ chủng tộc khác ở lại. Giờ phút này, trên một dãy núi hiểm trở gần quảng trường của cổ tộc, các đệ tử của những tộc này đã tụ tập đông đúc. Hôm nay, chính là ngày thi mộ của cổ tộc được mở ra. Giữa đám đông, tại khu vực của hồn tộc, Hồn Lâm, vị trưởng lão dẫn đội, đang chắp tay đứng trước mọi người, nghiêm nghị dặn dò, lần này vào thi mộ, cố gắng đừng gây xung đột với người của cổ tộc, đặc biệt là vị thiếu tộc trưởng của bọn họ. Nghe vậy, đám đệ tử hồn tộc đều không còn vẻ kiêu căng ngạo mạn như trước, chỉ lặng lẽ gật đầu. Ngay cả Hồn Phong, kẻ ngày thường vốn ngang ngược không biết sợ, cũng im lặng tuân theo. Chẳng cần nhắc đến những ngọc giản đấu kỹ không rõ số lượng trong tay của Huân Nhi, chỉ riêng thân phận đặc thù của nàng cũng đủ khiến người ta kiêng dè. Không ai biết được Cổ Nguyên, vị cường giả đấu thánh cửu tinh đỉnh phong kia, sẽ có hành động điên cuồng đến mức nào nếu Cổ Huân Nhi xảy ra chuyện gì trong thiên mộ. Vì vậy, không một ai dám phản bác lời của Hồn Lâm. Tất cả đều dùng khóe mắt liếc nhìn về khu vực của cổ tộc ở phía xa. Ở đó, Cổ Huân Nhi trong bộ bạch y phiêu dật, khí chất thoát tục tựa như tiên nữ giáng trần, đang đứng ở vị trí dẫn đầu, ánh mắt ai nhìn vào cũng đầy vẻ e sợ. Tình huống tương tự cũng đang diễn ra ở các tộc khác. Có thể nói, từ lúc Cổ Huân Nhi xuất hiện trên đỉnh núi này, nàng đã trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Giữa lúc các tộc đang bàn tán xôn xao, cả thiên địa đột nhiên rung chuyển dữ dội. Một luồng khí tức cổ xưa, mênh mông chậm rãi lan tỏa từ không gian hư vô. Dưới luồng khí tức này, linh hồn của tất cả mọi người đều chấn động, một cảm giác kính sợ bất giác dâng lên. Ầm ầm. Mọi người kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời không biết từ lúc nào đã trở nên tối sầm. Sau đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên từ không gian hư vô. Một vết nứt không gian khổng lồ rộng đến ngàn trượng từ từ lan ra trên bầu trời, như thể nối liền trời và đất. Vết nứt trông như một vết thương dữ tợn xé toạc cả bầu trời. Ở trung tâm vết nứt, một luồng ánh sáng màu bạc dần hiện lên, cuối cùng hóa thành một cánh cửa không gian rộng trăm trượng. Luồng khí tức cổ xưa kia chính là tỏa ra từ cánh cửa này. Khi cánh cửa cổ xưa hoàn toàn hiện ra, một trưởng lão cổ tộc bay đến trước mặt mọi người, đảo mắt một vòng rồi cất giọng nhàn nhạt, "Chư vị, quy tắc vào thi mộ chắc các vị đều đã rõ. Mỗi tộc có 10 suất, tuyệt đối không được vào nhiều hơn." Nghe vậy, mọi người đều khẽ gật đầu. Đây là quy tắc đã được tất cả các tộc cùng nhau đặt ra từ xưa. Không ai có ý kiến gì khác. Vị trưởng lão cổ tộc thấy vậy cũng gật đầu, rồi xoay người, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái vào hư không phía cánh cửa. Ầm ầm. Cánh cửa cổ xưa nằm trong vết nứt không gian lập tức phát ra tiếng nổ vang rền. Ngay sau đó, một khe hở chậm rãi nứt ra, ánh sáng chói lòa từ bên trong bắn ra, chiếu rọi cả đất trời. Nếu đã phân chia xong số người, vậy thì chuẩn bị vào thiên mộ đi. Nhớ kỹ, tốc độ thời gian trong thiên mộ nhanh gấp 5 lần bên ngoài. Cho nên các ngươi có thể ở lại trong đó tổng cộng 3 năm. Sau 3 năm, thiên mộ sẽ tự động đẩy các ngươi ra ngoài. Nhìn cánh cửa đang từ từ mở rộng, vị trưởng lão cổ tộc nói thêm một câu cuối cùng. 3 năm trong thiên mộ tương đương với nửa năm bên ngoài, đây là một cơ hội tu luyện hiếm có, chắc hẳn trong lòng các ngươi đều hiểu rõ. Ta không nói nhiều nữa. Lúc vào, khoảng cách giữa mọi người đừng quá xa, nếu không sẽ bị dịch chuyển ngẫu nhiên. Còn nữa, nếu gặp phải chuyện ngoài ý muốn, có thể đi tìm các trưởng lão hồn tộc đã ngã xuống trong thiên mộ. Linh hồn của họ sau khi chết không tiêu tan, mà chuyển hóa thành một loại năng lượng thể kỳ lạ, tu luyện ở đó cũng tốt. Đợi các ngươi ra ngoài, ta sẽ đến đây đón. Trong đội ngũ hồn tộc, Hồn Lâm dặn dò đám đệ tử. Nhưng đây đều là những lời cũ rích, mọi người cơ bản đều đã nắm rõ tình hình trong thiên mộ, Hồn Lâm chỉ là nói thêm một lần cho chắc. Vì vậy không ai đưa ra thắc mắc gì, chỉ gật đầu với Hồn Lâm rồi cùng các tộc nhân khác đứng sát lại với nhau. Đặc biệt là Tinh Tú, Bây giờ gần như cả người nàng đều dính chặt vào Hồn Trường Thanh, như thể sợ rằng cánh cửa thi mộ chỉ cần phán định sai một chút là sẽ dịch chuyển hai người họ đến hai đầu trời cuối đất. Oanh! Ngay trong lúc Hồn Lâm đang dặn dò, khe hở của cánh cửa cổ xưa trên bầu trời đã ngày càng rộng, cuối cùng lên tới chừng 10 trượng. Khí tức cổ xưa đậm đặc như sương mù từ bên trong cuồn cuộn tràn ra. Vút! Cùng với việc cánh cửa mở ra, trong núi rừng đột nhiên vang lên hơn 10 tiếng xé gió, rõ ràng đã có một số tộc đàn không thể chờ đợi được nữa. Thấy vậy, đội ngũ hồn tộc cũng không chịu kém cạnh, thân hình họ đồng loạt vút lên, hóa thành từng đạo hắc ảnh, lao nhanh về phía cánh cửa cổ xưa rồi biến mất trong luồng ánh sáng rực rỡ. Đây là một vùng đất kỳ dị bao phủ trong sương mù, thỉnh thoảng có những ánh sáng quỷ dị lóe lên ở phía xa rồi vụt tắt. Sự tĩnh lặng như chết bao trùm cả vùng đất xa lạ này. Vút. Giữa sự tĩnh lặng, không gian đột nhiên vặn vẹo, rồi 10 bóng người áo đen từ từ bước ra. Thiên mộ này quả nhiên có chút thú vị, khí tức khá là quái dị. Trong đám người, Hồn Trường Thanh đã thu liễm toàn bộ khí tức, dùng ánh mắt tò mò đánh giá xung quanh, thầm nghĩ. Thiên mộ tổng cộng chia làm 3 tầng. Năng lượng thể ở 2 tầng đầu không có tác dụng lớn với chúng ta, chỉ có những năng lượng thể cấp đấu tôn đỉnh phong ở tầng thứ 3 mới có thể giúp ích cho cảnh giới của chúng ta. Tuy tầng thứ 3 cũng có năng lượng thể cấp đấu thánh, nhưng chúng cơ bản đều ở khu vực trung tâm. Chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút, săn giết năng lượng thể ở vòng ngoài thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Huống hồ với tính cách của Hồn Phong, cuối cùng hắn cũng sẽ đến tầng thứ 3. Ta đã để lại ấn ký trên người hắn. Chúng ta cứ tách khỏi bọn họ trước, chờ đến lúc họ định lên tầng thứ 3, chúng ta sẽ đợi sẵn ở lối vào, ra tay bất ngờ, một đòn tất sát. Nghe tin Tú, người đã có kinh nghiệm vào thiên mộ một lần, truyền âm kế hoạch săn giết Hồn Phong, Hồn Trường Thanh đang cảm nhận khí tức kỳ lạ trong thiên mộ liền thu hồi ánh mắt, chậm rãi gật đầu. Kẻ thù của Hồn Trường Thanh không nhiều, báo được một mối thì bớt đi một mối. Sau khi giết Huyền Không Tử, trên người hắn chỉ còn lại mối thù duy nhất là bị Hồn Phong trọng thương ngày trước. Thế nhưng Hồn Phong lại là con trai ruột của Hồn Thiên Đế, được Hồn tộc dốc rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng, mang trong mình huyết mạch tuyệt phẩm, địa vị gần như tương đương với bảo vật của tộc, vô cùng được coi trọng. Ở bên ngoài, với thực lực hiện tại, Hồn Trường Thanh gần như không có cơ hội giết được Hồn Phong. Vì vậy, thiên mộ lần này, nơi có thể che giấu mọi cảm giác, chính là một cơ hội ngàn năm có một, Hồn Trường Thanh đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tầng thứ hai của thiên mộ là nơi có các năng lượng thể từ đấu tôn tam tinh đến đấu tôn bát tinh, thích hợp nhất cho các ngươi tu luyện. Nhưng đối với ta thì tác dụng không lớn. Ta và Hồn Trường Thanh sẽ đến tầng thứ ba trước. Sau này nếu có ai định vào tầng thứ ba, có thể truyền tin cho chúng ta để hội ngộ. Sau khi thấy Hồn Trường Thanh gật đầu, Tinh Tú liền bước ra trước mặt mọi người, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, cất giọng nhà nhạt nói với đám đệ tử hồn tộc. Nói xong, Tinh Tú ra hiệu bằng mắt với Hồn Trường Thanh. Không đợi đám đệ tử hồn tộc kịp nói gì, hai người đã đạp không bay lên, cùng nhau tiến về nơi sâu trong thi mộ, chỉ để lại một đám đệ tử hồn tộc ngơ ngác nhìn nhau. Ha ha, xem ra thiếu tộc trưởng của chúng ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn ở riêng với tên tiểu bạch kiểm Hồn Trường Thanh kia rồi, trực tiếp bỏ chúng ta lại đây. Nhưng mọi người yên tâm, mặc dù sau này ta cũng sẽ vào tầng thứ ba, nhưng vẫn sẽ cùng mọi người đến tầng thứ hai, che chở các vị săn giết năng lượng thể. Không cần lo lắng sẽ gặp phải bát tinh đấu tôn ở tầng thứ hai đâu. Hồn Phong nhìn bóng lưng Hồn Trường Thanh và Tinh Tú dần xa, trong lòng cười lạnh, thầm nghĩ Tinh Tú ngu xuẩn, lại tạo cơ hội cho mình ra ngoài lôi kéo lòng người. Phải biết rằng, những đệ tử có thể đến thi mộ đều là tinh anh trong tinh anh của tộc. Nếu những đệ tử này ủng hộ hắn, tuyệt đối có thể giúp thế lực đang lung lay của hắn một lần nữa được củng cố, đủ sức đối chọi với Tinh Tú và đoạt lại vị trí thiếu tộc trưởng. Vậy bọn ta xin đi theo Hồn Phong công tử trước. Sau một lúc do dự, đám đệ tử hồn tộc vẫn chấp tay nói với Hồn Phong. Tuy việc này có chút không hợp quy củ, vì họ đáng lẽ phải đi cùng thiếu tộc trưởng, nhưng bây giờ thiếu tộc trưởng đã đi xa, họ cũng không còn cách nào khác, đành phải tạm thời đi theo Hồn Phong, vị cựu thiếu tộc trưởng này. Nghe được câu trả lời vừa ý, nụ cười trên mặt Hồn Phong càng thêm rạng rỡ, khóe mắt cong lên lộ rõ vẻ đắc ý, trong lòng vô cùng vui sướng. Hắn dường như đã có thể tưởng tượng ra cảnh tượng mình vượt mặt Tinh Tú trong tương lai. 3 ngày sau, trên vùng đất phủ đầy sương mù, những đốm huỳnh quang trôi nổi, cả thế giới như bị bao phủ trong sự tĩnh mịch, không một dấu hiệu của sự sống. Bùng. Sự tĩnh mịch này không biết kéo dài bao lâu thì đột nhiên bị phá vỡ bởi một tiếng nổ cực kỳ khủng bố truyền đến từ xa. Nhìn theo hướng âm thanh, có thể thấy hai bóng người mơ hồ đang cúi người về phía trước, di chuyển ở tầng trời thấp với tốc độ kinh hoàng. Khi họ di chuyển với tốc độ cực cao, không gian xung quanh dường như không thể chịu đựng nổi, bắt đầu rung chuyển và nứt ra. Nơi họ đi qua chỉ còn lại một vùng không gian tan nát. Trong lúc di chuyển, hai bóng người này cũng tỏa ra một luồng năng lượng kinh khủng, có tinh quang mờ ảo, cũng có âm khí bắn ra tung tóe. Những luồng năng lượng này theo họ di chuyển, không ngừng khuếch tán ra xung quanh, bao trùm lấy những bóng người hư ảo trên mặt đất. Sau đó, những bóng người hư ảo bị năng lượng bao trùm liền vỡ tan, cuối cùng hóa thành một hạt tinh hạch trong suốt như huỳnh quang, to bằng ngón tay cái, bị hai bóng người kia hút vào tay. Hai bóng người này chính là Hồn Trường Thanh và Tinh Tú đã tiến vào tầng thứ hai. Họ đang nhanh chóng di chuyển để sớm vào được tầng thứ ba. Trong lúc đi, cả hai cũng không hề nhàn rỗi, liên tục bộc phát năng lượng, gặp phải năng lượng thể nào có thể dễ dàng phá hủy là lập tức diệt sát, thu lấy tinh hạch. Phần lớn năng lượng thể ở tầng thứ hai này đều ở cấp độ đấu tôn tam tinh đến ngũ tinh, những cấp cao hơn tuy có nhưng rất ít. Vì vậy, hai người họ đi đến đâu, gần như là càng quét đến đó, thu hoạch hết mảng này đến mảng khác năng lượng thể. Cuối cùng, sau gần nửa tháng di chuyển theo kiểu càng quét, họ đã xuyên qua được tầng thứ hai rộng lớn của thiên mộ. Cuối cùng cũng đến nơi. Với tốc độ của chúng ta, di chuyển hơn nửa tháng gần như có thể đi qua nửa Trung Châu đại địa. Vậy mà ở trong thiên mộ này, cũng chỉ vừa vặn đến được tầng thứ hai. Không gian thiên mộ này, quả thật không thể nói là không lớn. Nhìn bức tường ánh sáng năng lượng xuất hiện ở cuối tầm mắt, Hồn Trường Thanh đang đội mũ trùm không nhịn được cảm thán một tiếng. Lúc di chuyển chúng ta có tiện tay săn giết năng lượng thể, tuy chỉ là tiện tay nhưng cuối cùng vẫn làm chậm tốc độ của chúng ta một chút. Nếu không, chắc chỉ khoảng 10 ngày là có thể đến nơi. Nhưng dù vậy, với tốc độ của chúng ta, cũng đã bỏ xa những người khác, là những người đầu tiên tiến vào tầng thứ ba. Tinh Tú mỉm cười nói với Hồn Trường Thanh. Sau đó, dường như nghĩ ra điều gì, đôi mắt đẹp của nàng khẽ chuyển, rồi bắt đầu lấy ra từ trong những trữ vật một đống tinh hạch năng lượng chi chít, gần như chất thành một ngọn núi nhỏ, đặt trước mặt Hồn Trường Thanh và nói, cảnh giới của ngươi vẫn còn ở đấu tôn lục tinh. Những tinh hạch này tuy năng lượng không lớn lắm, nhưng may là số lượng khổng lồ. Cộng thêm những gì ngươi thu hoạch được mấy ngày qua, hẳn là đủ để giúp ngươi không ít đâu. Hồn Trường Thanh nghe vậy cũng không khách sáo, trực tiếp gật đầu đồng ý, Tinh Tú bây giờ đã là siêu cấp đấu tôn nhất chuyển, những tinh hạch cấp độ này không thể giúp gì cho nàng. Mà Hồn Trường Thanh hiện đang ở đấu tôn lục tinh đỉnh phong, nói không chừng có thể dựa vào ngọn núi tinh hạch này để đột phá thẳng lên đấu tôn thất tinh. Như vậy, khi tiến vào tầng thứ ba của thi mộ và đối đầu với Hồn Phong sau này, hắn sẽ có thêm vài phần tự tin. Năng lượng thể tam tinh đấu tôn có 76 viên, tinh hạch tứ tinh đấu tôn có 29 viên, tinh hạch ngũ tinh đấu tôn có 6 viên. Sau khi lấy ra hết số tinh hạch của mình, Hồn Trường Thanh kiểm kê lại số lượng, ánh mắt lộ vẻ hài lòng. Tuy do phải vội di chuyển nên cả hai không ra tay với những năng lượng thể trên cấp đấu tôn ngũ tinh, nhưng may là số lượng tinh hạch thu được rất lớn, cột lại cũng là một nguồn năng lượng khổng lồ, giúp ích không nhỏ cho hắn. Hộ pháp cho ta. Hắn nói với Tinh Tú. Sau khi thấy nàng gật đầu, Hồn Trường Thanh không do dự nữa, khoanh chân ngồi xuống trước ngọn núi nhỏ chất đầy tinh hạch, trong mắt lóe lên một tia sáng bạc. Hắn vươn hai tay, đặt lên đống tinh hạch. Lập tức, một luồng âm khí cuồn cuộn dâng lên từ khắp người hắn, hội tụ giữa hai lòng bàn tay, tạo thành hai vòng xoáy năng lượng màu xám cho bao phủ lấy tay hắn. Vòng xoáy xoay chuyển cực nhanh, bộc phát ra một lực hút cực kỳ mạnh mẽ, hút lấy từng viên tinh hạch hình thoi, to bằng ngón tay cái ở trước mặt. Khi tinh hạch chui vào vòng xoáy, nó liền bị nghiền nát thành từng hạt sáng năng lượng trong suốt lấp lánh. Sau đó, các hạt sáng hội tụ, bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng qua sự chuyển hóa của vòng xoáy, toàn bộ năng lượng này đều biến thành thái âm chân khí tinh thuần nhất, thông qua vòng xoáy tràn vào cơ thể Hồn Trường Thanh. Hồn Trường Thanh lúc này cảm nhận được từng luồng năng lượng lạnh buốt như thủy triều tràn vào từ lòng bàn tay, nhẹ nhàng vận chuyển một vòng trong kinh mạch, sau đó từ từ lan tỏa ra toàn thân, cuối cùng thấm vào cơ bắp, xương cốt và quan trọng nhất là thái âm bản nguyên, khiến cho khí tức căn nguyên của hắn không ngừng lớn mạnh. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, ngọn núi tinh hạch trước mặt Hồn Trường Thanh đang tan biến với tốc độ mắt thường có thể thấy. Cùng với đó, khí tức vốn vô cùng vững chắc của hắn cũng bắt đầu dao động hỗn loạn, trở nên cực kỳ không ổn định. Thế nhưng, Tinh Tú đang hộ pháp bên cạnh thấy vậy lại không hề tỏ ra hoảng hốt, ngược lại giữa hai hàng lông mày còn lóe lên vẻ vui mừng. Nàng biết rõ, sự dao động năng lượng này chính là dấu hiệu của việc đột phá bình cảnh, điều này có nghĩa là Hồn Trường Thanh sắp đột phá cảnh giới. Cùng lúc đó, tại một khu vực trung tâm bên trong tầng thứ hai của thiên mộ, trên một vùng bình nguyên hoang vu, có từng bóng năng lượng thể với ánh mắt đờ đẫn, giống như những cái xác không hồn, đang lãng vãng không mục đích. Ngoài những tiếng bước chân lộn xộn và thỉnh thoảng có những tiếng gầm gừ trầm thấp như dã thú vô tri, không còn bất kỳ động tĩnh nào khác. Cảnh tượng quỷ dị này không biết đã kéo dài bao lâu, thì trên bầu trời tĩnh lặng đột nhiên vang lên một chuỗi tiếng xé gió sắc bén liên miên. Sau đó, đúng 10 bóng người đột ngột xuất hiện trên bầu trời của vùng bình nguyên quỷ dị này. Chính là ở đây sao? Sau khi những người này xuất hiện, một bóng hình xinh đẹp yêu kiều trong bộ bạch bào, trông như trung tâm của đám người, chậm rãi bước ra. Ánh mắt nàng lạnh lùng quét qua vùng bình nguyên, cất giọng bình thản. Bẩm Huân Nhi thiếu tộc trưởng, đây chính là khu vực tập trung năng lượng thể dày đặc nhất trong tầng thứ hai của thiên mộ. Không thiếu những năng lượng thể bát tinh đấu tôn vẫn còn giữ được linh trí cũng chiếm cứ ở đây. Một người đàn ông mặc kình bào màu đen tuyền theo kiểu của cổ tộc bước ra từ trong đội ngũ, vẻ mặt trang nghiêm, cung kính hành lễ với Cổ Huân Nhi đang đứng trước mọi người. Nếu đã như vậy, các ngươi cứ bắt đầu toàn lực thu thập tinh hạch ở đây đi. Ta bây giờ vẫn là nhị tinh đấu tôn, trước hết hãy thu thập năng lượng thể từ tam tinh đến ngũ tinh đấu tôn cho ta. Mỗi người thu thập đủ 100 viên thì giao lại cho ta. Chờ sau khi ra ngoài, trong tộc sẽ không bạc đãi các ngươi đâu. Cổ Huân Nhi nghe vậy liền phất tay ra sau, giọng điệu nhàn nhạt. Vâng. Huân Nhi thiếu tộc trưởng. Nghe lệnh, đám người mặc trang phục đen tuyền thống nhất phía sau đều cung kính hành lễ với Cổ Huân Nhi, hô vang đầy kính sợ và cuồng nhiệt. Sau đó, khí tức trên người họ đồng loạt bộc phát, mang theo đấu khí cuồn cuộn, lao đi tứ phía. Khí tức của mỗi người bọn họ đều vô cùng khủng bố, đến nỗi không gian xung quanh cũng bị ảnh hưởng mà vặn vẹo. Khí thế của những người này, vậy mà đều đã vượt qua cửu tinh đấu tôn, đạt tới cấp độ siêu cấp đấu tôn. Sau khi Cổ Huân Nhi hoàn toàn củng cố địa vị thiếu tộc trưởng trong lễ thành nhân lần này, những trưởng lão từng phản đối nàng và ủng hộ Cổ Kình đều bị Cổ Nguyên thẳng tay chèn ép, và tất cả những kẻ không phục cũng bị trấn áp tàn nhẫn. Khi không còn tiếng nói phản đối, quyền hạn của Cổ Huân Nhi trong cổ tộc được mở ra hoàn toàn. Mọi tài nguyên đều ưu tiên cho nàng, ngay cả các trưởng lão dưới ngũ tinh đấu thánh cũng có thể bị nàng tùy ý điều động không cần lý do. Thực ra theo lý, dù là thiếu tộc trưởng cũng không thể có được quyền hạn lớn đến vậy. Mọi tài nguyên và cường giả đều phải báo cáo lên tộc để phê duyệt rồi mới có thể điều động. Nhưng lần này Cổ Huân Nhi đã làm quá tuyệt, trực tiếp chém giết Cổ Kình, người duy nhất trong cổ tộc có thể đối chọi với nàng. Thêm vào đó, Cổ Nguyên tin rằng Cổ Huân Nhi có thể dẫn dắt cổ tộc trong thời đại này, đột phá chiếc lồng đã giam cầm họ bấy lâu, biến cổ tộc từ gia tộc đệ nhất đấu khí đại lục trên danh nghĩa thành gia tộc đệ nhất theo đúng nghĩa đen. Chính vì vậy, ông đã dùng uy thế và thực lực của tộc trưởng, vận động trong giới cao tầng của cổ tộc, bất chấp sự bất mãn và phản đối của một đám trưởng lão, mạnh mẽ trao đại quyền cho Cổ Huân Nhi, mang ý vị được ăn cả ngã về không. Điều này đã tạo nên uy thế chưa từng có của Cổ Huân Nhi bây giờ. Và chuyến đi thi mộ lần này, chính là dưới sự vận hành mạnh mẽ của Cổ Huân Nhi, nàng đã loại bỏ tất cả các suất của đệ tử cổ tộc, thay vào đó là các cường giả trong tộc để đi săn tinh hạch năng lượng cho nàng. Nàng đã đánh đổi tốc độ tu luyện và tiềm năng tương lai của thế hệ đệ tử cổ tộc này để bản thân có thể thăng cấp với tốc độ nhanh nhất. Nhưng Cổ Huân Nhi chẳng hề bận tâm đến điều đó, hoặc có lẽ, điều nàng quan tâm chỉ có thực lực của bản thân và chấp niệm trong lòng. Hơn nữa, sau khi sở hữu Thái Dương chân thể và lĩnh ngộ được những điều huyền diệu trong Thái Dương chân giải, nàng biết rõ đó không thể là công pháp thuộc về đấu khí đại lục. Vì vậy, tầm mắt của nàng đã không còn giới hạn ở đấu khí đại lục nữa. Do đó, chỉ vài thiên tài của cổ tộc cũng không đáng để nàng bận tâm. Điều nàng muốn làm bây giờ là vận dụng nội tình của cổ tộc làm quân lương cho mình, để mình nhanh chóng trở thành chí cường, đạt đến đỉnh cao. Đến lúc đó, cổ tộc tự nhiên sẽ nhận được sự báo đáp gấp bội từ nàng. Hửm. Ngay lúc Cổ Huân Nhi tiện tay bóp nát một năng lượng thể tam tinh đấu tôn bên cạnh, định luyện hóa trước trong khi chờ đợi các cường giả mang tinh hạch năng lượng đến, nàng đột nhiên cảm ứng được một luồng dao động năng lượng kỳ dị ở không xa, khiến cho trong đôi mắt nàng lóe lên tinh quang. Luồng dao động năng lượng này không mạnh, rõ ràng không phải do các siêu cấp đấu tôn mà nàng mang theo gây ra. Hơn nữa, điều khiến nàng hứng thú hơn là, trong luồng dao động năng lượng này ẩn chứa một luồng khí tức đặc biệt, khiến cho dị hỏa trong cơ thể nàng khẽ rung lên. Lập tức, khóe miệng Cổ Huân Nhi nhếch lên một nụ cười tà dị. Đây là khí tức của dị hỏa. Tuy bây giờ Cổ Huân Nhi đã lột xác thành Thái Dương chân thể, cơ thể như một lò lửa, đã dung nạp nhiều loại dị hỏa kỳ dị, mạnh đến một điểm giới hạn nào đó. Nếu không phải là dị hỏa cực kỳ đặc biệt hoặc xếp hạng rất cao, thì cũng không thể giúp ích gì nhiều cho nàng nữa. Nhưng dị hỏa dù sao cũng là kỳ vật hoàn mỹ, vô thượng của trời đất. Mặc dù Cổ Huân Nhi không cần phải đặc biệt đi tìm dị hỏa nữa, nhưng đã có thứ tự dâng đến cửa, nàng không có lý do gì để từ chối cả. Vút. Nghĩ đến đây, nụ cười quỷ dị trên mặt Cổ Huân Nhi hoàn toàn lan rộng. Sau đó, toàn thân nàng được bao bọc bởi kim diễm rực rỡ, hóa thành một đạo ánh lửa trong suốt, bay về phía có dao động năng lượng. Rất nhanh, Cổ Huân Nhi đã theo cảm ứng đến một khu vực bị sương mù bao phủ. Sâu trong màn sương, vẫn không ngừng có những dao động năng lượng đấu khí nóng bỏng trào ra. Cổ Huân Nhi thấy vậy, trong mắt sóng sánh ánh sáng, suy nghĩ một lát rồi thu liễm toàn bộ khí tức, biến thành một bóng mờ, lẫn vào trong khu sương mù dày đặc này. Khi đến gần trung tâm sương mù, Cổ Huân Nhi mới nhìn thấy, ở không xa có hai bóng người đang tỏa ra ánh lửa rực rỡ. Xung quanh hai người này, có khoảng 10 bóng năng lượng thể thân thể hư ảo, ánh mắt vô hồn lơ lửng. Tuy những năng lượng thể này không có thần trí, nhưng bản năng chiến đấu khi còn sống vẫn còn, uy thế không hề yếu. Dưới sự tấn công dồn dập, chúng cũng tạo ra những dao động năng lượng mạnh mẽ, khiến một vài tảng đá trên mặt đất bị chấn nát. Ha ha, đến hay lắm. Một trong hai người bị năng lượng thể vây quanh đột nhiên phá lên cười lớn. Cùng với tiếng quát lớn, thân hình người đó gần như ngay lập tức hóa thành ánh lửa lao ra. Cùng lúc đó, một bóng người yểu điệu, có phần nhỏ nhắn hơn bên cạnh cũng lao về phía ngược lại. Ánh lửa bùng lên, nhanh như chớp đánh vào từng năng lượng thể một. Bùng! Bùng! Những tiếng nổ trầm thấp vang vọng khắp khu vực này, ngay cả màn sương mù dày đặc cũng vì thế mà trở nên mỏng đi rất nhiều. Màn sương có thể ảnh hưởng đến cảm giác đã tan đi, giúp Cổ Huân Nhi đang ẩn nấp gần đó thấy rõ cảnh tượng bên trong. Nàng thu liễm khí tức, nhìn về phía trung tâm, hai mắt híp lại, miệng lẩm bẩm, viêm tộc sao tiếng nổ vang kéo dài một lúc rồi nhanh chóng tắt hẳn. Hai bóng người lại một lần nữa xuất hiện. Sau khi liếc nhìn nhau, cả hai đều mỉm cười. Ta săn được 5 viên. Trong hai người, cô gái có thân hình yểu điệu, gương mặt được che bởi một lớp vang đen mỏng, để lộ ra đường nét mơ hồ, tạo nên một vẻ đẹp mông lung. Nàng xòe bàn tay trắng nõn như ngọc, để lộ 5 viên tinh hạch to bằng ngón tay cái, cười nói với chàng trai áo trắng phiêu dật trước mặt. Ha ha, Hỏa Trĩ, nàng lại thua rồi. Ta săn được 6 viên. Chàng thanh niên có khuôn mặt tuấn tú cũng xòe tay, để lộ 6 viên tinh hạch, rồi ngửa đầu cười lớn. Hừ, Hỏa Huyễn, ngươi đừng đắc ý, chẳng phải vì cảnh giới của ngươi cao hơn ta một chút sao? Chờ ta đột phá, ngươi cứ chờ thua đi. Hỏa Trĩ hừ nhẹ một tiếng, biểu môi, có chút không phục. Ha ha ha, vậy ta chờ nàng đột phá. Hỏa Huyễn lại gãi đầu cười lớn. Nụ cười của hắn không hề có ý chế giễu, ngược lại khi nhìn Hỏa Trĩ, trong ánh mắt hắn có một thứ gọi là cưng chiều. Rõ ràng, hai người của viêm tộc này không hề bình thản như khi ở cùng các tộc nhân khác. Mối quan hệ của họ có chút mập mờ, họ đã tách khỏi đội của viêm tộc để đi cùng nhau. Nhưng cuộc đấu võ mồm vui vẻ giữa hai người họ đều lọt vào mắt của Huân Nhi ở cách đó không xa. Giờ phút này, trong đôi mắt nàng, u quang lưu chuyển, vô cùng tĩnh mịch. Mối quan hệ của hai người này trông rất hòa thuận, khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ, điều này làm Cổ Huân Nhi không khỏi nhếch lên một tia cười lạnh. Đúng là một đôi tình chàng ý thiếp. Đáng tiếc, ta lại không ưa những cảnh tượng như vậy. Vừa hay trên người các ngươi có thứ ta muốn, để ta tiễn các ngươi một đoạn đường. Hy vọng trước khi chết các ngươi vẫn còn cười được. Sau đó, Cổ Huân Nhi nhìn về phía Hỏa Trĩ, người đang bị Hỏa Huyễn trêu chọc đến mức vô cùng thẹn thùng, dù cách một lớp mạng che mặt cũng có thể dễ dàng nhận ra khuôn mặt đang ửng đỏ. Nàng cẩn thận cảm ứng khí tức của hai người. Nam đấu tôn lục tinh, nữ đấu tôn ngũ tinh, cũng không phải quá mạnh. Huống hồ dị hỏa của ta lại khắc chế viêm tộc, có thể một trận chiến. Vừa hay thử xem thực lực của ta bây giờ đã đến mức nào. Cổ Huân Nhi thầm tính toán, rồi thu lại ngọc giản đang nắm trong tay, bỏ đi ý định gọi người đến. Kể từ khi tấn thăng đấu tôn đến nay, nàng vẫn chưa trải qua một trận chiến nào thỏa thích. Điều này đối với một Cổ Huân Nhi hiếu chiến và khát máu trước đây quả thực có chút khó chịu. Mà bây giờ, hai người viêm tộc này đặt ngay trước mắt nàng, cũng không tồi để là một đối tượng luyện tập. Nếu chỉ là hai đấu tôn trung giai của viêm tộc mà nàng cũng không hạ được, còn phải gọi người khác đến, thì làm sao nàng có thể nói đến chuyện đăng lâm tuyệt đỉnh. Nhưng ngay khi Cổ Huân Nhi định ra tay, nàng lại thoáng liếc qua bụng dưới của Hỏa Trĩ một cách tùy ý, dù sao nàng chỉ biết dị hỏa ở trên người Hỏa Trĩ là một loại dị hỏa mà nàng chưa từng có, nhưng chính xác là dị hỏa gì thì vừa rồi khoảng cách quá xa, Cổ Huân Nhi vẫn chưa thể nắm bắt được thông tin chính xác. Nhưng khi Cổ Huân Nhi lặng lẽ thả ra linh hồn thiên cảnh của mình, cảm ứng được khí tức dị hỏa cụ thể, đồng tử của nàng chợt co rụt lại, lộ ra một tia kinh ngạc, ngay sau đó là một niềm vui sướng tột độ. Không ngờ lại là Hồng Liên Nghiệp Hỏa xếp hạng thứ 8, còn cao hơn cả Tam Thiên Lôi Diễm một bậc. Thật là một bất ngờ thú vị. Nhìn Hỏa Trĩ một cách đầy ý vị, nụ cười lạnh trên mặt của Huân Nhi lập tức trở nên vô cùng rạng rỡ, lan rộng ra. Nàng duỗi đầu lưỡi thơm tho, liếm môi, đáy mắt dấy lên vẻ tham lam kinh người. Sau đó, cả người nàng ẩn vào hư không bên cạnh, lặng lẽ tiến lại gần vị trí của hai người. Được rồi Hỏa Trĩ, chúng ta đã rời đội một thời gian không ngắn rồi, quay về thôi, tiện thể giúp Viêm Sơn bọn họ săn ít tinh hạch năng lượng. Sau một hồi trêu đùa, Hỏa Huyễn thu lại tinh hạch trong tay, có chút bất đắc dĩ nói với Hỏa Trĩ. Hỏa Trĩ nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức nhận ra mình vì đùa giỡn với Hỏa Huyễn mà quên cả thời gian. Hỏa Trĩ vội vàng sửa lại mái tóc có chút rối, bình ổn lại tâm tư, vệt ửng hồng trên mặt cũng đã tan đi, gật đầu với Hỏa Huyễn. Nhưng ngay lúc hai người định rời đi, vừa mới bước chân ra, Hỏa Huyễn, người có cảnh giới linh hồn cao hơn và cảm giác với ngoại giới nhạy bén hơn, đột nhiên toàn thân cứng đờ, lông tơ dựng đứng, như thể có một thứ gì đó kinh khủng sắp giáng xuống bên cạnh. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, Đệ Nhất Biến, Đệ Nhị Biến, Đệ Tam Biến. Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, Ngũ Luân Ly Hỏa Bàn. Hỏa Huyễn đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt còn chưa kịp nhìn rõ, đã nghe thấy một tiếng thì thầm như đến từ Cửu U Ma Ngục. Sau đó, một vết nứt không gian đột nhiên vỡ ra trước mặt, một hỏa bàn khổng lồ mang theo ý hủy diệt, che khuất cả bầu trời, cuồn cuộn ập về phía hai người. Hỏa Hỏa trĩ cẩn thận. Hỏa Huyễn theo bản năng hét lớn, đồng thời che hỏa trĩ ra sau lưng. Đấu khí toàn thân hắn trong nháy mắt vận chuyển phun trào, ấn ký hỏa diễm trên trán cũng ngay lập tức tỏa ra ánh sáng chói lòa. Khí tức của Hỏa Huyễn trong nháy mắt tăng vọt điên cuồng, nhưng hỏa bàn này xuất hiện quá đột ngột, tốc độ cũng quá nhanh. Trong lúc vội vàng, Hỏa Huyễn hoàn toàn không thể vận đủ năng lượng đến cực hạn, thủ đoạn phòng hộ cũng không thể thi triển hoàn toàn. Ầm ầm. Khi hỏa bàn bao trùm lấy thân thể Hỏa Huyễn, nó lập tức bùng nổ một tiếng vang như sấm sét. Cả thiên địa rung chuyển dữ dội, một đám mây hình nấm khổng lồ bốc lên từ trung tâm vụ nổ, khói đặc cuồn cuộn. Không gian trong phạm vi gần trăm dặm đều bị năng lượng nóng bỏng mang theo ý hủy diệt trong hỏa bàn thiêu rụi. Lúc này, trung tâm vụ nổ đã biến thành một cái hố lớn. Trong hố, áo bào của Hỏa Huyễn đã rách nát, hơn nửa thân thể đã bị nổ nát, không ngừng nhỏ xuống những giọt máu có màu sắc kỳ dị, sắc mặt hắn trắng bệch, miệng không ngừng hộc máu. Hỏa Huyễn, ngươi sao rồi? Ngươi không sao chứ? Hỏa Trĩ lúc này trông có chút chật vật, tấm mạng che mặt cũng đã bị khí nóng thổi thành tro bụi. Gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo dưới lớp mạng che giờ đầy bụi xám đen, tựa như một tiên nữ bị vấy bẩn. Nhưng vì được Hỏa Huyễn bảo vệ sau lưng, Hỏa Trĩ không bị thương tổn gì. Nàng đang đỡ lấy thân hình lão đảo của Hỏa Huyễn, lo lắng hỏi. Không, khụ khụ. Không sao. Kẻ đánh lén thực lực rất mạnh, nàng đi trước đi. Quay về tìm Viêm Sơn bọn họ. Hỏa Huyễn lúc này mặt trắng bệch, nhìn về một hướng nào đó trong sương mù dày đặc, trong mắt tràn đầy kinh hãi và kiên kỵ. Hắn bị thương rất nặng. Dù cuối cùng đã kịp dựng lên phòng ngự, nhưng vẫn hơi chậm. Luồng năng lượng hủy diệt kia vẫn thấm vào cơ thể hắn, phá hủy hơn nửa thân mình. Hắn cũng cảm nhận được khí tức quen thuộc từ luồng năng lượng này. Hỏa Huyễn đã đoán ra người ra tay là ai, và hắn cũng hoàn toàn hiểu được cảm giác của Cổ Kình khi đối mặt với hỏa bàn này. Khí tức hủy diệt tràn ngập trong hỏa bàn đó hoàn toàn không cho người ta một chút sinh cơ, khiến người ta tuyệt vọng. Hỏa Huyễn cũng biết mục đích của kẻ ra tay, tuyệt đối là nhắm vào Hỏa Trĩ sau lưng hắn, chính xác hơn là nhắm vào Hồng Liên Nghiệp Hỏa trong cơ thể Hỏa Trĩ. Vì vậy, Hỏa Huyễn mới giục Hỏa Trĩ mau chóng rời đi. Hắn không rõ ngoài Cổ Huân Nhi ra còn có người nào khác của cổ tộc ở đây không. Hơn nữa, dù không có ai khác, với thương thế nặng của hắn lúc này, cũng khó mà cản được Cổ Huân Nhi, vị thiếu tộc trưởng cổ tộc có chiến lực kinh khủng đến kỳ lạ này. Không. Ta không đi. Ta đi rồi ngươi làm sao bây giờ? Hỏa Trĩ nước mắt lưng tròng, cảm nhận được nguy cơ chưa từng có. Nhìn lại cảnh tượng Hỏa Huyễn vừa rồi chắn trước mặt mình, bảo vệ mình, để rồi biến thành bộ dạng thê thảm này, cả trái tim nàng như muốn vỡ nát. Hỏa Trĩ lúc này tuyệt đối không thể bỏ Hỏa Huyễn lại một mình mà chạy trốn. Đồ ngốc. Nàng mau đi đi. Mục tiêu của nàng ta là nàng. Là Hồng Liên Nghiệp Hỏa trong cơ thể nàng. Mất đi Hồng Liên Nghiệp Hỏa, nàng sẽ huyết mạch tận phế, trở thành một phế nhân. Hỏa Huyễn thấy Hỏa Trĩ không có động tĩnh gì, trong lòng lập tức lo lắng, cũng không còn nghĩ đến cảm nhận của Hỏa Trĩ nữa, dùng hết sức lực còn lại, tức giận quát lớn. Không. Hỏa Trĩ chậm rãi đứng lên, ánh mắt trở nên kiên định hơn. Ấn ký hỏa diễm trên trán nàng bắt đầu lóe lên rực rỡ, khí tức điên cuồng tăng vọt. Sau đó, nàng bước đến trước mặt Hỏa Huyễn, che chắn cho hắn, giọng điệu vô cùng kiên quyết, vừa rồi ngươi bảo vệ ta, bây giờ đến lượt ta bảo vệ ngươi. Dám làm tổn thương ngươi, bất kể là ai ta cũng nhất định sẽ bắt nàng ta phải trả giá đắt. Ánh mắt Hỏa Trĩ kiên nghị, mang theo sát ý và hận thù sâm sẩm, nhìn về phía trước. Cả người nàng khí tức cũng đã tăng vọt đến cực hạn. Một ngọn lửa đỏ thẫm như máu từ trong cơ thể nàng cuồn cuộn tuôn ra, mang theo một luồng khí nóng bỏng, bao bọc lấy toàn thân nàng. Thật là một cảnh tượng cảm động. Nhưng các ngươi yên tâm, ta sẽ để các ngươi đoàn tụ vui vẻ ở dưới đó. Một giọng nói lạnh như băng, gần như có thể đóng băng cả linh hồn, chậm rãi truyền ra từ trong sương mù dày đặt trước mặt Hỏa Trĩ. Sau đó, một bóng người mờ ảo hiện lên trong sương mù, dần dần ngưng tụ lại, cuối cùng một thân hình nhiễu điệu trong bộ bạch y phá sương mù mà ra, hiện rõ trong mắt hai người. Người đến mặc một bộ áo trắng phiêu dật, gương mặt tinh xảo không tì vết nhưng lại không có chút biểu cảm nào, tựa như một vị thần linh cao cao tại thượng, coi rẻ chúng sinh. Người đến chính là Cổ Huân Nhi. Chỉ có điều, khi nhìn thấy cảnh tượng không rời không bỏ, đến chết không đổi của Hỏa Trĩ và Hỏa Huyễn trước mắt, vẻ băng lãnh trong mắt của Huân Nhi lại càng đậm hơn vài phần, trong lòng nàng càng thêm bạo ngược, nóng nảy, sát ý dâng trào, một khao khát hủy diệt điên cuồng tuôn ra. Nàng biết rất rõ, mối quan hệ giữa nàng và Hồn Trường Thanh trước đây, sau này, hay như thế nào đi nữa, cũng không thể giống như hai người trước mặt lúc này. Vì vậy, nếu nàng đã không có được, thì người khác cũng đừng hòng có được. Nàng muốn phá hủy hoàn toàn cảnh tượng chướng mắt này, đốt thành tro bụi. Cổ tộc Hỏa Trĩ nhìn Cổ Huân Nhi đang ở thế thượng phong, hận ý trong mắt gần như muốn ngưng tụ thành thực chất. Đặc biệt khi thấy vẻ mặt lạnh nhạt, bộ dạng hoàn toàn không quan tâm đến việc vừa đánh lén của Cổ Huân Nhi, trong lòng nàng càng thêm giận dữ, nghiến răng nghiến lợi. Khụ, thiếu tộc trưởng cổ tộc khụ, ngươi bá đạo như vậy, giết người đoạt hỏa, không sợ Viêm tộc chúng ta sau này truy cứu sao? Dù bây giờ đang ở trong thiên mộ, cũng không chắc không thể tra ra được. Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió. Hỏa Huyễn sau lưng Hỏa Trĩ lại ho ra một ngụm máu, sau đó ngẩng đầu, có chút chật vật nói với Cổ Huân Nhi đang lơ lửng giữa không trung. Đồng thời, hắn cũng vô cùng lo lắng truyền âm cho Hỏa Trĩ, Hỏa Trĩ, nàng không phải là đối thủ của nàng ta. Nếu nàng không đi, hôm nay cả hai chúng ta đều phải ở lại đây. Mau đi, về tộc báo tin ta đã chết, báo thù cho ta. Câm miệng. Hỏa Trĩ nghe vậy lập tức gầm lên. Ngọn hồng liên nghiệp hỏa màu đỏ máu trên người nàng cháy càng thêm dữ dội, khí tức cũng ngày càng kinh khủng. Nàng không thể bỏ Hỏa Huyễn lại một mình chạy thoát. Hơn nữa, như lời hai người họ nói, Hỏa Huyễn bị thương nặng, Hỏa Trĩ mang theo hắn cũng không thể thoát khỏi tay Cổ Huân Nhi. Vì vậy, bây giờ trước mặt Hỏa Trĩ chỉ còn một lựa chọn duy nhất. Hôm nay có ta ở đây, không ai được động đến ngươi. Dứt lời, Hỏa Trĩ đột nhiên giẫm mạnh xuống đất. Thân hình nàng kèm theo ánh lửa lóe lên, biến mất tại chỗ. Khoảnh khắc sau, nàng đã xuất hiện ngay trước mặt Cổ Huân Nhi, nắm đấm được bao bọc bởi hồng liên nghiệp hỏa, mang theo những tiếng nổ vỡ không gian, đấm thẳng vào chiếc cổ trắng ngần của Cổ Huân Nhi. Đến hay lắm. Nhìn nắm đấm đang lao tới, trong mắt Cổ Huân Nhi lóe lên một tia hưng phấn bệnh hoạn. Khóe miệng nàng nhếch lên một nụ cười khát máu, tay ngọc đột nhiên siết chặt, nhanh như chớp xuyên qua từng lớp không gian dày đặc xung quanh, đấm thẳng vào nắm đấm của Hỏa Trĩ. Oanh! Hai nắm đấm nhỏ nhắn va vào nhau. Luồng kình phong đáng sợ trực tiếp làm cho những ngọn núi xung quanh khu vực này nổ tung. Mặt đất đen kịt cũng bị sóng nhiệt kinh khủng làm tan chảy một lớp dày. Trong phút chốc, cả khu vực trở nên trống trải hơn rất nhiều. Giờ phút này, thân hình Hỏa Trĩ lão đảo lùi lại mấy bước trên không trung. Nàng nhìn xuống, chỉ thấy nắm đấm vừa rồi va chạm với Cổ Huân Nhi bây giờ đã đỏ rực, sưng tấy, hơi run rẩy. Gương mặt vốn đã âm trầm của Hỏa Trĩ trở nên càng thêm khó coi, tái xanh. Trong mắt nàng lóe lên một tia kinh hãi. Nàng không ngờ sức mạnh thể xác của Cổ Huân Nhi lại khủng bố đến vậy, chỉ dựa vào nhục thân đã có thể đánh tan sức mạnh của nàng được gia trì bởi hồng liên nghiệp hỏa. Nếu không phải cảnh giới của nàng cao hơn Cổ Huân Nhi không ít, lại có huyết mạch chi lực gia trì, chỉ sợ một quyền vừa rồi đã đủ để nàng bị thương không nhẹ. Khi Cổ Huân Nhi chưa là Thái Dương chân thể, nhục thân của nàng đã vô cùng khủng bố. Trước đây nàng chính là dựa vào nhục thân để Hồn Trường Thanh phải chịu thiệt. Sau khi trở thành Thái Dương chân thể, dục thân của Cổ Huân Nhi tự nhiên càng thêm kinh khủng, chỉ cần phất tay cũng có thể làm sụp đổ không gian, đấu tôn bình thường cũng khó mà chịu nổi một quyền của nàng. Mà Cổ Huân Nhi lúc này lại đang được Thiên Hỏa Tam Huyền Biến gia trì, cảnh giới đạt đến ngũ tinh đấu tôn. Dù bản thân Hỏa Trĩ cao hơn Cổ Huân Nhi mấy tiểu cảnh giới, lại có huyết mạch chi lực tăng phúc, đạt đến cấp độ bát tinh đấu tôn, cũng có chút khó mà chống đỡ được thế công của Cổ Huân Nhi. Thấy Hỏa Trĩ lùi lại, nụ cười bệnh hoạn trên mặt Cổ Huân Nhi càng lan rộng. Nàng lại lóe lên, không cho Hỏa Trĩ một chút thời gian thở dốc, một lần nữa lao đến như điên. Dù vẫn chưa vận dụng chút năng lượng nào trong cơ thể, nhưng nắm đấm của nàng lại mang theo một luồng kình phong dữ dội, khiến cả không gian này cũng bị chấn động đến vặn vẹo. Đối mặt với thế công cực kỳ hung hãn này của Cổ Huân Nhi, trên gương mặt Hỏa Trĩ cuối cùng cũng lộ ra vẻ bối rối. Nàng muốn né tránh, nhưng tốc độ của Cổ Huân Nhi quá nhanh, nàng hoàn toàn không thể tránh né, đành phải vội vàng giơ nắm đấm lên, một lần nữa nghênh đón. Lại một tiếng ầm ầm vang lên. Hỏa Trĩ lại lùi lại mấy chục bước, khóe miệng thậm chí đã rỉ ra một vệt máu tươi đỏ thẫm. Nắm đấm của nàng rung lên càng thêm kịch liệt, đã có chút khó mà siết chặt. Giữa hai hàng lông mày cũng thoáng qua một tia thống khổ, sắc mặt trắng bệch. Xương trên nắm tay nàng đã bị Cổ Huân Nhi dùng cự lực đánh nứt. Người của Viêm tộc sở hữu hồng liên nghiệp hỏa, sao lại yếu ớt như vậy? Mau lên, mau thi triển toàn lực của ngươi đi. Để lấy lòng ta. Nếu không ngươi sẽ phải chết đó. Ha ha ha. Hỏa Trĩ còn chưa đứng vững, bóng dáng Cổ Huân Nhi đã lại một lần nữa phóng đại trước mắt nàng. Trên mặt Cổ Huân Nhi là một nụ cười dữ tợn, trong mắt toàn là vẻ bạo ngược, có chút điên cuồng. Nàng phát ra một tiếng cười khiến người ta sợ hãi, rồi lại giơ một quyền, đấm mạnh vào bụng dưới của Hỏa Trĩ. Phục. Lần này Hỏa Trĩ khó mà chống đỡ, toàn bộ bụng dưới của nàng trực tiếp lõm vào. Miệng anh đào nhỏ nhắn cũng phun ra một ngụm máu lớn lẫn với những mảnh nội tạng vỡ nát. Sau đó, cả người nàng như một viên đạn pháo bay ngược ra ngoài. Chết tiệt. Thấy Hỏa Trĩ bị thương, Hỏa Huyễn trừng mắt muốn rách. Hắn mắng to một tiếng, sau đó lại một lần nữa cưỡng ép vận hành toàn bộ đấu khí, kéo lê thân thể trọng thương, bộc phát ra tốc độ kinh khủng, như tia chớp xuất hiện ngay trên đường bay ngược của Hỏa Trĩ, dùng cánh tay còn lại vững vàng đỡ lấy nàng. Có cánh tay của Hỏa Huyễn làm đệm, Hai người bay ngược trên không trung mấy chục mét rồi mới ổn định được thân hình. Hỏa Trĩ lúc này nhíu chặt mày, khắp mặt là vẻ thống khổ, nằm trên không trung, thân thể hơi co lại, rõ ràng một quyền vừa rồi của Cổ Huân Nhi đã mang đến cho nàng nỗi đau khó có thể tưởng tượng. Hỏa Huyễn nhìn dáng vẻ của Hỏa Trĩ, trong mắt tràn đầy đau lòng. Sau đó, hắn nhìn về phía Cổ Huân Nhi, trên mặt đầy hận ý, lập tức trở nên hung ác. Hắn cắn mạnh đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, dùng cánh tay còn lại hứng lấy, bàn tay hóa thành kiếm chỉ, hội tụ tinh huyết ở đầu ngón tay, sau đó điểm vào ấn ký ngọn lửa trên mi tâm của Hỏa Trĩ. Khi tinh huyết ở đầu ngón tay Hỏa Huyễn chạm vào mi tâm của Hỏa Trĩ, một ngọn lửa đỏ thẫm tỏa ra khí tức khủng bố liền hiện ra từ ấn ký hỏa diễm đó, theo ngón tay Hỏa Huyễn lan vào cơ thể hắn. Hỏa Huyễn đây là đang dùng huyết mạch cùng nguồn gốc với Hỏa Trĩ để thiêu đốt, mượn Hồng Liên Nghiệp Hỏa từ nàng. Ngọn lửa đỏ thẫm lúc này lượn lờ quanh người Hỏa Huyễn. Nhìn chằm chằm Cổ Huân Nhi, trong mắt Hỏa Huyễn lóe lên tia giận dữ, trở nên đỏ rực, ấn ký hỏa diễm trên mi tâm cũng lóe lên đến cực hạn. Sau đó, Hỏa Huyễn không do dự, há miệng ra. Dưới sự gia trì của huyết mạch chi lực, một ngọn lửa từ miệng hắn mãnh liệt tuôn ra, tạo thành một biển lửa ngập trời. Sau đó, trong biển lửa thai nghén ra 10 con hỏa long dữ tợn, mang theo tiếng long ngâm giận không kìm được, lao về phía Cổ Huân Nhi. Dùng năng lượng dị hỏa để đối phó ta sao? Đối mặt với 10 con hỏa long đang gào thét lao về phía mình từ trên trời, trong mắt Cổ Huân Nhi hiện lên vẻ trào phúng. Nàng thậm chí còn không thèm né tránh, cứ đứng yên tại chỗ, khẽ đưa tay lên. Một bàn tay hình thành từ kim sắc hỏa diễm theo đó ngưng tụ, sau đó vồ vào hư không, trực tiếp giam cầm 10 con hỏa long trong tay. 10 con hỏa long bị bàn tay kim hỏa nắm lấy, tựa như gặp phải thiên địch, dù giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được, trên không trung không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn. Sau đó, bàn tay khổng lồ siết lại, mang 10 con hỏa long đang quằn quại trong đau đớn đến trước mặt Cổ Huân Nhi. Thấy vậy, Cổ Huân Nhi hé chiếc miệng nhỏ, nhẹ nhàng hít một hơi. Lập tức, một lực hút kinh khủng hiện lên từ miệng nàng, hút lấy 10 con hỏa long đang rên rỉ, nuốt chửng vào trong. Hù. Sau khi thôn phệ xong, Cổ Huân Nhi thở ra một hơi trọc khí nóng bỏng. Gương mặt nàng lúc này hơi ửng hồng, tựa như vừa được thưởng thức một món mỹ vị tuyệt thế. Mùi vị của Hồng Liên Nghiệp Hỏa quả thật không tệ. Ta càng ngày càng mong chờ ngọn lửa căn nguyên của nó. Cổ Huân Nhi liếm môi, ánh mắt mang theo vẻ tham lam, không hề che giấu ác ý, gương mặt ửng hồng nhìn về phía Hỏa Trĩ, người đã từ cơn đau kịch liệt vừa rồi hồi phục lại, đang chậm rãi đứng lên. Điều này không thể nào. Dù ngươi có sinh linh chi diễm và nhiều loại dị hỏa khác, cũng không thể nào trực tiếp trấn áp Hồng Liên Nghiệp Hỏa xếp hạng thứ 8 được. Nhìn thấy hỏa long ngưng tụ từ Hồng Liên Nghiệp Hỏa không có chút sức chống cự nào, trực tiếp bị Cổ Huân Nhi bắt giữ và thôn phệ, Hỏa Huyễn cả người đều ngẩn ra, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Hắn không thể tin được Hồng Liên Nghiệp Hỏa được Viêm tộc truyền thừa từ đời này sang đời khác lại yếu ớt đến vậy. Theo lý mà nói, nếu Cổ Huân Nhi thực sự chỉ có những dị hỏa đã từng thể hiện ra trước đây, thì quả thực không thể dễ dàng trấn áp Hồng Liên Nghiệp Hỏa như vậy, nhiều lắm cũng chỉ có thể áp chế nó mà thôi. Nhưng Hỏa Huyễn không biết rằng, Cổ Huân Nhi còn có ngọn lửa bản nguyên được ngưng luyện từ chính Thái Dương bản nguyên của mình, đó là Thái Dương chân hỏa. Đó là ngọn lửa chí dương chí cương đến cực hạn giữa trời đất, có thể đốt cháy tất cả, hủy diệt vạn vật. Đẳng cấp của nó cao đến mức Hồng Liên Nghiệp Hỏa đơn thuần không thể nào chống lại được, huống chi trên người Cổ Huân Nhi còn có nhiều loại dị hỏa khác gia trì, trực tiếp tạo thành thế áp đảo hoàn toàn đối với Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Nhưng những điều này, Cổ Huân Nhi không có ý định giải thích với Hỏa Huyễn. Nàng bây giờ đã không thể chờ đợi được nữa để lại được thưởng thức mùi vị của Hồng Liên Nghiệp Hỏa, để được nhìn thấy cảnh tượng máu tươi bắn tung tóe. Nhìn chằm chằm vào Hỏa Trĩ, trong mắt Cổ Huân Nhi lóe lên một tia sáng đỏ rực, sau đó mang theo nụ cười khát máu bạo ngược trên khóe miệng, biến mất trước mắt hai người Hỏa Huyễn. Không gian xung quanh họ liền chấn động, vang lên những tiếng vỡ nát dữ dội. Thấy vậy, đồng tử của Hỏa Huyễn đột nhiên co rụt lại. Hắn biết rõ, tốc độ nhục thân của Cổ Huân Nhi đã vượt qua giới hạn mà mắt thường và linh hồn của họ có thể cảm nhận được, đang xuyên qua từng lớp không gian dày đặc để lao đến chỗ họ. Hỏa Trĩ, cùng nhau ra tay, ngăn nàng ta lại. Hỏa Huyễn lúc này trong lòng cảnh báo vang lên dồn dập, mỗi khoảnh khắc đều cảm thấy như dây sau sẽ phải hứng chịu một đòn tấn công chí mạng. Hắn cũng biết rõ trong tình trạng này không thể nào bình an vô sự thoát khỏi tay của Huân Nhi, liền vội vàng hét lớn với Hỏa Trĩ, sau đó điều động luồng hỏa mang nóng bỏng quanh người, vỗ về phía hư không trước mặt. Hỏa Trĩ nghe vậy cũng ngay lập tức hiểu ý, nàng cũng cảm nhận được sự khác thường nho nhỏ trong không gian đó, biết rằng Cổ Huân Nhi đang ở ngay đây. Không chút do dự, nàng cũng điều động đấu khí, vỗ ra từng đạo thủ ấn năng lượng đỏ tươi. Công kích của hai người phủ trời lấp đất, đánh về phía không gian đó. Cổ Huân Nhi thấy vậy cũng biết không thể đột phá trực tiếp, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh, sau đó hiện ra thân hình. Ngay khoảnh khắc hiện thân, đối mặt với thế công ngập trời, Cổ Huân Nhi dưới chân lặng lẽ di chuyển những bước pháp huyền diệu, nhẹ nhàng né tránh những đòn tấn công dày đặc. Mang theo lớp kim quang lấp lánh trên người, Nàng tựa như một tinh linh đang nhảy múa giữa biển lửa, vừa nhanh chóng múa lượn, vừa nhanh chóng tiếp cận hai người hỏa huyễn. Rất nhanh, Cổ Huân Nhi đã né tránh hết các đòn tấn công của họ, giáng lâm trước mặt họ. Nhìn hai người trước mặt đang sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, Cổ Huân Nhi lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Ngươi! Hỏa huyễn nhìn Cổ Huân Nhi trước mặt, cảm nhận được một áp lực cực hạn, như thể trên người đang gánh vác vạn quân. Hắn muốn nói gì đó, nhưng Cổ Huân Nhi đã không còn tâm trạng nghe hắn nói nhiều, trực tiếp vươn tay, vỗ về phía đầu hỏa huyễn. Hỏa huyễn không thấy rõ động tác của Cổ Huân Nhi, nhưng trong lòng lại giật thót một cái. Hắn theo bản năng đưa cánh tay còn lại lên đỡ trước đầu. À, sau đó chỉ nghe một tiếng xoẹt. Máu tươi văng khắp trời, kèm theo một tiếng hét đau đớn thê lương của hỏa huyễn, một cánh tay và nửa mảng da đầu dính tóc, thấm đẫm máu tươi và xương sọ bay lên trời. Dù hỏa huyễn đã kịp ngăn cản, nhưng vốn đã là nỏ mạnh hết đà, làm sao hắn có thể chống lại một chưởng của Cổ Huân Nhi. Tuy tránh được việc đầu bị đập nát, nhưng vẫn bị xé mất một tay và nửa bên đầu. Cả người hắn rơi ầm xuống đất, toàn thân máu me đầm đìa. Vết thương trên tay và trên đầu cháy đen một mảng, còn bốc lên tiếng xèo xèo, tỏa ra mùi khét lẹt. Bộ dạng thê thảm, diện mạo đáng sợ và xấu xí, khiến người ta nhìn thấy không khỏi buồn nôn, hoàn toàn không còn chút dáng vẻ công tử văn nhã nào trước đây. Hỏa huyễn. Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của hỏa huyễn, hỏa trĩ đau đớn gào khóc, tiếng khóc tê tâm liệt phế. Ngươi vẫn nên quan tâm đến chính mình đi. Giọng nói của Cổ Huân Nhi truyền vào tai hỏa trĩ. Nhưng chưa đợi hỏa trĩ quay đầu lại, nàng chỉ cảm thấy bụng dưới truyền đến một cơn đau kịch liệt, tựa như một con dao găm sắc bén đang khuấy đảo bên trong. Đó là nơi chứa đựng đấu khí của nàng, cũng là nơi quan trọng nhất của mỗi người tu hành. Cơn đau quằn quại này khiến đầu óc hỏa trĩ trống rỗng, linh hồn cứng lại. Nàng cúi mắt nhìn xuống, chỉ thấy đôi tay trơn bóng trắng nõn như tác phẩm nghệ thuật của Cổ Huân Nhi đã xuyên thủng bụng mình, thò vào bên trong, tùy ý khuấy động, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Một lát sau, trong mắt Cổ Huân Nhi đột nhiên lóe lên tinh quang. Bàn tay đang thò vào bụng hỏa trĩ bỗng siết mạnh. Cùng với một tiếng hét thê lương của hỏa trĩ, Cổ Huân Nhi xoẹt một tiếng, rút tay ra khỏi bụng nàng, kéo theo một dòng máu tươi đỏ thắm phun ra như suối. Khi tay Cổ Huân Nhi rời khỏi cơ thể, ánh sáng trong mắt hỏa trĩ lập tức bắt đầu tan rã. Ấn ký hỏa diễm trên trán nàng cũng trở nên vô cùng ảm đạm, tay chân bắt đầu mềm nhũn, đấu khí trong cơ thể tiêu tan. Nàng không còn sức để lơ lửng trên không, vô lực rơi xuống. Bịch. Theo một tiếng rơi trầm đục, hỏa trĩ ngã ngửa trên mặt đất. Giờ phút này, nàng toàn thân máu me, bụng dưới trống hoác một mảng, vết thương dữ tợn vẫn không ngừng tuôn máu. Cả người nàng trông như một con búp bê vải bị chơi hỏng, tan nát. Trên bầu trời u ám, Cổ Huân Nhi đứng lơ lửng, dáng người yểu điệu lại mang đến một cảm giác áp bức kinh khủng, khiến lòng người lạnh toát, chỉ muốn rời xa. Lúc này, nàng giơ tay ngọc lên, nhìn ngọn hồng liên nghiệp hỏa đang cháy hừng hực trong tay, trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia say mê. Nhưng rất nhanh, nàng lại khôi phục vẻ trấn định, trở lại lạnh lùng như băng giá vạn năm, liếc nhìn hỏa huyễn và hỏa trĩ đang hấp hối, mỗi người một góc dưới đất, trong mắt thoáng qua một tia vô vị. Cũng công nàng ban đầu còn đối đãi hai người này một cách nghiêm túc, không ngờ lại yếu ớt đến vậy. Trận chiến này hoàn toàn là một cuộc nghiền ép. Cảm xúc hiếu chiến sôi sục vừa được khơi dậy trong lòng nàng cũng theo đó mà tan biến. Cảm giác này giống như hồn Trường Thanh đang làm đến nửa chừng thì rút ra bỏ đi, để lại nàng trong trạng thái lơ lửng, không thể tận hứng. Nhưng may mà hồng liên nghiệp hỏa này là một sự an ủi không tồi. Cổ Huân Nhi cũng không tiện quá khắt khe, liền thu ngọn hồng liên nghiệp hỏa này vào trong nạp linh mang theo người. Nàng thở ra một hơi, xả đi sự uất ức tích tụ vì không được thỏa mãn, sau đó vút một tiếng, từ trên trời đáp xuống trước mặt hỏa trĩ đang khí tức uể oải, hấp hối. Không nói nhiều lời, Cổ Huân Nhi giơ tay lên, nhắm vào đầu hỏa trĩ. Ngọn lửa màu vàng ngưng tụ trong lòng bàn tay nàng, năng lượng thai nghén. Phút chốc, khi hàn quang trong mắt Cổ Huân Nhi lóe lên rồi tắt, ngọn lửa trong lòng bàn tay nàng cũng đã ngưng kết thành hình, chuẩn bị đập mạnh xuống đầu hỏa trĩ. Hỏa trĩ. Ngay lúc ngọn lửa vàng sắp chạm vào đầu hỏa trĩ, một tiếng quát chói tai như sấm sét đột nhiên vang lên bên tai Cổ Huân Nhi. Cổ Huân Nhi nghe vậy, động tác trên tay dừng lại, quay đầu nhìn, đồng tử lập tức co rụt. Chỉ thấy ở cách đó không xa, hỏa huyễn chỉ còn lại hai cái chân và nửa cái đầu, đang hai mắt đỏ ngầu, miệng gào thét. Quanh người hắn dấy lên năng lượng cuồng loạn, bạo ngược, với một tốc độ khó có thể tưởng tượng, lao về phía bên này. Cổ Huân Nhi quyết đoán, không còn để ý đến hỏa trĩ, thân hình lóe lên, lùi nhanh về phía sau. Khí tức trên người hỏa huyễn lúc này của Huân Nhi rất quen thuộc, đây là một loại cấm thuật mà mỗi tộc nhân của các viễn cổ chủng tộc đều phải học, huyết mạch tự bạo. Nó có thể giúp người gặp phải tuyệt cảnh, dẫn bạo đấu khí hải của bản thân, thiêu đốt toàn bộ huyết mạch đấu đế, cho người tuyệt vọng một cơ hội đồng quy vu tận với kẻ thù. Huyết mạch tự bạo là cấm thuật tối thượng của mỗi viễn cổ chủng tộc. Uy lực của nó lớn đến mức ngay cả Cổ Huân Nhi cũng không dám chống đỡ. So sánh giữa việc bảo toàn bản thân và giết chết một hỏa trĩ đã không còn chút giá trị nào, Cổ Huân Nghi tự nhiên biết phải lựa chọn thế nào. Chỉ trong nháy mắt, nàng đã lùi ra ngoài trăm trượng. Thấy Cổ Huân Nghi bắt đầu lùi lại, đôi mắt đỏ ngầu cuồng bạo của Hỏa Huyễn đột nhiên lóe lên một tia sáng. Hắn vội vàng điều động toàn lực, áp chế luồng năng lượng vô cùng sôi sục trong cơ thể. Tuy huyết mạch tự bạo một khi đã bắt đầu thì khó mà ngăn cản, nhưng vẫn có thể thông qua áp chế để trì hoãn thời gian phát nổ. Lúc này, toàn thân Hỏa Huyễn đỏ bừng như sắp nổ tung. Hắn lắc mình một cái, đến trước mặt hỏa trĩ. Trong miệng hắn, không biết từ lúc nào đã ngậm một mảnh ngọc giản. Rắc. Một tiếng vỡ vụn vang lên, mảnh ngọc giản đã bị Hỏa Huyễn cắn nát. Lập tức bên cạnh hắn xé ra một vết nứt không gian chỉ đủ cho một người đi vào. Không gian trong thiên mộ có quy tắc ổn định, thủ đoạn thông thường khó mà mở được vết nứt không gian. Mảnh ngọc giản này chính là thủ đoạn bảo mệnh mà tộc đã cho họ khi vào thiên mộ. Hơn nữa, dù ngọc giản có mở ra được vết nứt không gian, cũng chỉ là thông đến một nơi nào đó trong thiên mộ, không thể thông ra bên ngoài. Nhưng bây giờ hỏa trĩ đang nguy kịch, thông đến nơi khác vẫn còn một tia hy vọng sống, còn ở lại đây thì là thập tử vô sinh. Hỏa Huyễn đã không còn cách nào tốt hơn. Sau khi vết nứt không gian xuất hiện, Hỏa Huyễn lại cắn răng, cố nén cơn đau như dao cắt trong đầu, cứng rắn cắt ra một phần nhỏ linh hồn của mình, ném vào trong những trữ vật của hỏa trĩ. Làm xong những việc này, Hỏa Huyễn đã vô cùng yếu ớt. Hắn nhìn vào lỗ thủng trên bụng hỏa trĩ, trong lòng co thắt một trận, sau đó ánh mắt dời lên, nhìn gương mặt xinh đẹp, hai mắt nhắm nghiền, tựa như một người đẹp đang ngủ. Ánh mắt hắn lóe lên một tia dịu dàng, lại mang theo chút không nở, trong lòng vô cùng tiếc nuối. Hắn không biết lần này hỏa trĩ có thể sống sót hay không, cũng không rõ phần linh hồn nhỏ bé mình tách ra này đời này còn có thể tỉnh lại hay không. Hù. Một lát sau, Hỏa Huyễn cuối cùng cũng thở ra một hơi thật sâu, sau đó ánh mắt dần trở nên kiên định. Tâm niệm khẽ động, thân thể hỏa trĩ liền trôi nổi lên, bị hắn ném vào trong vết nứt không gian. Khoảnh khắc sau, vết nứt không gian liền khép lại, không còn dấu vết. Nhìn thấy vết nứt không gian biến mất, lòng Hỏa Huyễn cuối cùng cũng nhẹ nhõm một chút. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về một nơi, ánh mắt dịu dàng lập tức không còn, lại trở nên hung ác, cuồng bạo. Khuôn mặt hắn trở nên vô cùng dữ tợn, những kinh mạch màu máu nổi lên, bàn chân đột nhiên giẫm mạnh xuống đất, mang theo hận ý ngập trời, lao về phía Cổ Huân Nhi, người có bóng dáng gần như sắp biến mất trong tầm mắt hắn. Ầm ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa như sao băng nổ tung vang vọng khắp chân trời. Cả bầu trời đều bị luồng năng lượng bùng nổ nhuộm thành một màu đỏ rực. Một luồng sóng khí nóng bỏng cũng từ trung tâm vụ nổ bao trùm ra, tất cả sinh cơ, tất cả vật chất trong khu vực đều bị chôn vùi. Dư chấn của vụ nổ kéo dài suốt nửa nén hương mới dần ngừng lại. Bây giờ, trong khu vực này, tất cả mọi thứ đã bị thiêu rụi, chỉ còn lại một cái hố sâu khổng lồ gần 500 trượng. Khụ, bây giờ, ở rì hố sâu, một bóng người lơ lửng trên không, hơi lay động, miệng ho ra một ngụm máu có ánh kim quang. Người này chính là Cổ Huân Nhi, người mà Hỏa Huyễn hận thấu xương, chết cũng muốn giết. Tốc độ chậm, vẫn là bị ảnh hưởng đến rồi. Cổ Huân Nhi đưa tay ngọc lên, lau đi vệt máu trên khóe miệng, điều hòa lại khí huyết đang cuồn cuộn dữ dội trong cơ thể, thầm nghĩ. Sau đó, nàng nhìn vào trung tâm cái hố khổng lồ, con ngươi màu vàng sẫm chuyển động, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh. Nàng khẽ chật một tiếng, rồi khẽ lắc đầu, quay người rời khỏi. Tại một nơi khác, trước một bức tường ánh sáng năng lượng tuôn trào như thác đổ từ tận cùng không trung, ngân quang đậm đặc đang lan tỏa, hàn khí âm lãnh điên cuồng tàn phá. Nhiệt độ không khí xung quanh đã giảm đến cực hạn, năng lượng trong thiên địa cũng cuộn trào như thủy triều, dường như có một thứ gì đó kinh khủng đang được thai nghén ở trung tâm. Bên ngoài vòng xoáy năng lượng đó, một bóng hình thước tha lơ lửng giữa hư không, tay nàng nắm chặt một thanh trường kiếm lấp lánh ánh sao. Gương mặt xinh đẹp tuyệt trần lạnh như băng, ánh mắt sắc bén quét quanh bốn phía, đấu khí mênh mông trong cơ thể vận chuyển điên cuồng, tựa như đang bảo vệ cho trung tâm của vầng ngân quang kia. Người này chính là Tinh Tú, đang hộ pháp cho hồn dài thanh đột phá. Lúc này, bất kỳ kẻ nào dám tiến vào phạm vi cảm giác của nàng đều sẽ phải hứng chịu những đòn công kích cuồng bạo như mưa rền gió dữ. Cứ như vậy, vầng âm khí màu bạc gào thét trên bầu trời suốt một canh giờ rồi cuối cùng cũng dần lắng xuống, từ từ tiêu tán, để lộ ra bóng người mặc hắc bào ở trung tâm, chính là hồn dài thanh. Hắn chậm rãi mở đôi mắt ẩn sau tấm áo choàng, sâu thẳm u tối như vực sâu, một luồng hàn quang có thể đóng băng cả linh hồn người khác lóe lên trong đáy mắt. Hắn thở ra một hơi thật dài, một luồng khí tức âm hàn từ miệng phun ra, rơi xuống một tảng đá lớn trước mặt. Chỉ trong thoáng chốc, tảng đá đã bị cực âm chi khí ăn mòn, trở nên đen kịt rồi vỡ tan thành bột mịn, tiêu tán giữa đất trời. Hồn dài thanh thấy vậy cũng thoáng sững sờ. Luồng âm khí này chỉ là hắn thuận miệng thở ra mà uy lực đã khiến hắn bất ngờ. Sau đó, hắn đưa tay để nhẹ vào khoảng không trước mặt, bàn tay lướt qua đâu, không gian liền xuất hiện những vết nứt nhỏ li ti, hàn khí lạnh lẽo bám vào đó, không ngừng ăn mòn không gian vững chắc. Thấy cảnh này, Hồn Dài Thanh khẽ nhếch miệng, mỉm cười hài lòng. Lần đột phá này có chút ngoài dự liệu, khiến hắn vô cùng mãn nguyện. Đặc biệt là cảm giác sảng khoái khi cảm nhận được thái âm chân khí trong cơ thể sau khi đột phá đã trở nên mênh mông vô tận như biển cả, khiến hắn không kìm được mà ngửa mặt lên trời thét dài, mặc sức giải tỏa sự vui sướng trong lòng. Một luồng khí âm u lạnh lẽo cũng theo tiếng thét của hắn lan tỏa ra xung quanh. Khi tiếng thét của Hồn Dài Thanh dần yếu đi, dao động năng lượng quanh thân cũng chậm rãi bình ổn lại, Tinh Tú mới đạp không mà đến, gương mặt lộ vẻ kinh ngạc, cất lời, ngươi chỉ đột phá một tiểu cảnh giới, đến thất tinh đấu tôn mà khí tức lại mạnh hơn rất nhiều. Mức độ vượt cấp này, ta cảm giác sắp bằng ta từ cửu tinh đấu tôn đột phá lên nhất chuyển rồi. Thật không biết ngươi tu luyện thế nào nữa. Tuy đã sớm biết tình hình đột phá của Hồn Dài Thanh nhưng mỗi lần hắn đột phá vẫn mang đến cho Tinh Tú một sự chấn động không gì sánh bằng. Chẳng phải nàng đã sớm biết rồi sao? Thể chất của ta tương đối đặc thù thôi. Hồn Dài Thanh nghe vậy chậm rãi đứng dậy, thuận miệng đáp, không giải thích nhiều. Hắn cũng không ngạc nhiên trước vẻ kinh ngạc của Tinh Tú. Phải biết rằng, tuy mỗi lần đột phá hắn đều tiêu hao lượng tài nguyên khổng lồ, nhưng không chỉ kéo theo sự thăng cấp của thái âm chân thể, khiến phẩm chất năng lượng thái âm chân khí tăng lên, mà còn khiến cho bản nguyên chân thủy trong thái âm bản nguyên và độ luyện hóa của tam đại thần thủy được nâng cao, mở khóa uy năng lớn hơn. Đây mới là căn nguyên khiến Hồn Dài Thanh vượt xa những người cùng cảnh giới. Nhưng những điều này, hắn không có ý định giải thích rõ với Tinh Tú. Tin tưởng là một chuyện, nhưng đây là gốc rễ lập thân, là thứ quan trọng nhất của hắn, dù là ai hắn cũng không thể tiết lộ. Trên đời này, ai cũng có điểm yếu của mình, có rất nhiều cách để khiến người ta phải mở miệng nói ra bí mật. Giống như Tinh Tú ban đầu, chẳng phải nàng cũng có nội tâm kiên cố, thề sống chết không theo hắn sao. Nhưng sau đó vì hắn gây khó dễ cho ca ca của nàng mà tâm tính Tinh Tú sụp đổ, mọi giới hạn cũng theo đó mà hạ thấp. Cho nên, Hồn Dài Thanh tin chắc rằng người có thể giữ được bí mật mãi mãi chỉ có chính mình. Đặt hy vọng vào người khác, dù là nữ nhân của mình, cũng là hành vi ngu xuẩn nhất, là vô trách nhiệm với bản thân. Huống chi, sự quyến rũ chí mạng nhất của một người đàn ông đối với phụ nữ không phải là ngoại hình hay tài năng, mà là cảm giác bí ẩn mà người đàn ông đó tạo ra. Cảm giác bí ẩn có thể kích thích sự tò mò của phụ nữ. Phụ nữ là sinh vật thích buôn chuyện và tự suy diễn nhất. Dù cho ngươi có dung mạo đáng ghét, nhưng chỉ cần có thể khơi dậy sự tò mò của nàng, nàng sẽ không kìm được mà muốn tiếp xúc, tìm hiểu bí mật của ngươi. Và nếu ngươi cứ lập lờ, như gần như xa, sẽ khiến nàng như có mèo cào trong lòng, ngứa ngáy không yên, càng muốn tiếp cận mà không được, dần dần chìm đắm trong đó. Đến khi nàng nhận ra thì đã muộn, không thể tự thoát ra được. Nhưng nếu ngươi thẳng thắn, bóc trần mọi thứ của mình, phụ nữ thực ra sẽ không cảm động vì sự thẳng thắn của ngươi, ngược lại sẽ cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. Bởi vì ngươi thực ra không đặc biệt như ngươi nghĩ, trên đời này luôn có người ưu tú hơn ngươi. Đây cũng là lý do tại sao người ta hay nói khoảng cách sinh ra vẻ đẹp, xa cách lâu ngày gặp lại tựa như mới quen. Bởi vì sau khi chia xa, ấn tượng về ngươi trong lòng người khác sẽ được làm mới. Nếu ngươi có sự khác biệt so với trước, trong mắt họ, ngươi sẽ được khoác lên một tấm màn che bí ẩn, và họ sẽ muốn biết ngươi đã trải qua những gì trong khoảng thời gian đó. Cho nên, việc Hồn Dài Thanh có điều giấu giếm Tinh Tú cũng là chuyện thường tình, cứ để nàng tự mình tò mò đi. Hứ! Tinh Tú nghe Hồn Dài Thanh nói xong, trong mắt xẹt qua một tia ghét bỏ, biểu môi một cái rồi cũng lười truy cứu. Nàng nghiêm mặt lại, chỉ vào bức tường ánh sáng khổng lồ sau lưng hai người, nói với Hồn Dài Thanh, ngươi đã đột phá xong, vậy chúng ta vào thôi. Hồn Dài Thanh gật đầu. Những năng lượng tinh hạch này không thể mang ra ngoài được, một khi ra ngoài, năng lượng bên trong sẽ tiêu tán hết. Vì vậy, chúng phải được luyện hóa ngay tại đây, mà luyện hóa cũng cần thời gian. Tính đi tính lại, 3 năm trong thi mộ cũng không phải là dài, hắn không muốn lãng phí thêm thời gian nữa nên định đứng dậy. Nhưng ngay khi hai người chuẩn bị bước vào bức tường ánh sáng, không gian xung quanh đột nhiên nổi lên một trận dao động kịch liệt, khiến bước chân của họ phải dừng lại, rồi cùng nhìn về phía phát ra dao động. Loại dao động không gian này cả hai đều rất quen thuộc, chính là do vết nứt không gian mở ra. Bọn họ muốn xem, rốt cuộc là kẻ xui xẻo nào vừa vào thi mộ đã phải kích hoạt ngọc giản không gian để chạy trốn. Hai người nhìn về phía dao động, chỉ thấy một vết nứt không gian đen kịt, dữ tợn đột nhiên hiện ra từ hư không. Sau đó, một nữ tử toàn thân đẫm máu, bộ y phục màu đỏ rực gần như hòa là một với máu tươi, trên bụng có một vết thương lớn bằng cổ tay, hai mắt nhắm nghiền, đã mất đi ý thức, từ trong khe nứt rơi xuống, ngã sõng soài trên mặt đất. A, là nàng ta. Tinh Tú nhìn nữ tử kia, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Nàng vẫn còn nhớ khí tức của nữ tử này, chính là Hỏa Trĩ, người đã thu hút sự chú ý của Hồn Dài Thanh trong trang viên cổ tộc và bị nàng để mắt tới. Chỉ là Tinh Tú không ngờ rằng, nàng còn chưa đi tìm Hỏa Trĩ thì Hỏa Trĩ đã bị người ta đánh cho thoi thóp. Chật, ta biết ngay mà. Hồn Dài Thanh nhìn Hỏa Trĩ bất động trên mặt đất, ánh mắt lộ vẻ trêu tức, chật lưỡi một tiếng, nói đầy ẩn ý, ngươi biết có người muốn giết nàng ta sao? Ngươi nói nàng ta đáng thương là có ý này. Tinh Tú kinh ngạc quay đầu nhìn Hồn Dài Thanh. Nàng hẳn cũng biết ta và thiếu tộc trưởng cổ tộc có quen biết. Công pháp của nàng ta là thôn phệ dị hỏa. Trước đây khi cảm ứng được dị hỏa trên người nàng ta, ta đã biết kết cục của nàng ta sẽ chẳng tốt đẹp gì. Bây giờ nàng ta có thể thoát được có lẽ đã là kết quả tốt nhất rồi, đoán chừng những người khác của Viêm tộc cũng đã toàn quân bị diệt. Hồn Dài Thanh gật đầu với Tinh Tú, sau đó ngón tay chống cằm phân tích. Ngươi chắc chứ? Tinh Tú nghe vậy, đôi mày Thanh Tú khẽ nhíu lại. Lúc này huyết mạch trên người nàng ta đã hủy hết, cảnh giới cũng rớt một mảng lớn, còn thê thảm hơn ta lúc đó không biết bao nhiêu lần. Có lẽ sau khi tỉnh lại, nàng ta sẽ tự kết liễu cũng không chừng, thà lúc đó chết ngay tại chỗ còn thống khoái hơn. Chật, cũng phải. Hồn Dài Thanh chép miệng. Được rồi, xử lý người này thế nào? Giết hay cứ để mặc ở đây? Tinh Tú có chút mất kiên nhẫn, không muốn lãng phí thời gian vì một người phụ nữ đã vô dụng này nữa. Hồn Dài Thanh nghe vậy, trong mắt đảo một vòng, dường như nghĩ ra điều gì đó. Hắn khẽ điểm một ngón tay vào hư không, một giọt nước lấp lánh ba màu dị sắc liền ngưng tụ trước mặt hắn. Ngón tay khẽ búng, giọt nước liền nhỏ xuống giữa trán hỏa trĩ. Trong thoáng chốc, toàn thân hỏa trĩ hiện lên một vần sáng ba màu ẩn chứa năng lượng huyền ảo, bao bọc lấy cơ thể nàng. Trên vết thương dữ tợn ở bụng nàng bắt đầu mọc ra những sợi tơ máu đỏ tươi, đang xen vào nhau, sinh ra da non. Một lát sau, ánh sáng rút đi, hỏa trĩ vẫn nằm trên mặt đất, nhưng vết thương khổng lồ trên bụng và những vết thương nhỏ chi chít trên người, cùng với những chỗ bị cháy đen hoại tử, đã được chữa trị hoàn toàn. Mảng lớn da thịt trắng như tuyết lộ ra trong không khí, cảm giác mông lung như ẩn như hiện này, phối hợp với gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của hỏa trĩ, gần như có thể khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng phải sôi trào nhiệt huyết. Ngay cả Hồn Dài Thanh, người đã trải qua sóng to gió lớn, lúc này cũng cảm thấy một luồng nhiệt năng trong bụng đang dần thức tỉnh, bất giác nhìn hỏa trĩ với ánh mắt tán thưởng. Ngươi muốn làm gì? Thấy Hồn Dài Thanh ra tay chữa lành toàn bộ vết thương cho hỏa trĩ, chỉ cần bổ sung thêm một chút linh hồn lực là có thể khiến nàng tỉnh lại, đôi mắt đẹp của Tinh Tú lập tức lạnh xuống, dâng lên một luồng ác ý xâm nghiêm. Nàng cảm thấy hành động này của Hồn Dài Thanh chắc chắn lại là vì cái nghiệt căn không nghe lời sai khiến, bắt đầu nảy sinh ý đồ với hỏa trĩ. Đột nhiên cảm nhận được ác ý bao vây mình, Hồn Dài Thanh đầu tiên là sững sờ, sau đó quay đầu lại, đối diện với đôi mắt hơi se lạnh của Tinh Tú. Hắn lập tức hiểu ra ý của nàng, khóe miệng giật giật, có chút bất đắc dĩ nói, ta là hạng người như vậy sao? Phải. Tinh Tú lạnh lùng đáp, sau đó lại liếc nhìn hỏa trĩ đang ngã trên mặt đất, sắc mặt dần hồng hào trở lại, giọng nói càng thêm âm trầm. Tính tình của ngươi ta còn không rõ sao? Ta tuy không khống chế được ngươi, không chi phối được suy nghĩ của ngươi, nhưng ta sẽ giết sạch tất cả những tiện nhân muốn tiếp cận ngươi hoặc ngươi muốn tiếp cận. Người này, nếu ngươi không cho ta một lời giải thích, nàng ta tuyệt đối sẽ thảm hơn vừa rồi trăm lần, khiến ngươi cứu thế nào cũng không về được. Hồn Dài Thanh nghe vậy cũng biết hình tượng của mình trong lòng Tinh Tú có lẽ không được đoan chính cho lắm, đành phải bất đắc dĩ giải thích, nàng ta là người Viêm tộc, lại được ban cho dị hỏa, địa vị trong Viêm tộc chắc chắn không thấp. Bây giờ trong tộc không phải đang định đối phó với các tộc khác sao? Đem nàng ta về tộc, giao cho cao tầng sư hồn, nếu có thể ra được tin tức hữu dụng gì đó, cũng là một công lao không nhỏ, danh vọng của nàng trong tộc cũng sẽ cao hơn một bậc. Nói xong, Hồn Dài Thanh liền điểm một ngón tay vào cơ thể hỏa trĩ, một luồng âm khí được hắn đánh ra, chui vào giữa trán nàng, ức chế linh hồn nàng hồi phục, giống như Tiêu Viêm năm đó, bị hắn tạm thời biến thành một người sống không bằng chết. Sau đó, trong mắt Hồn Dài Thanh, khói đen mịt mù, những cành cây đen kịt phá đất mà lên, bao bọc lấy thân thể mềm mại của hỏa trĩ, tạo thành một cổ quan tài đen kịt, rồi hóa thành một vệt sáng, chui vào trong nạp giới của hắn. Tinh Tú thấy cảnh này, thần sắc sững sờ, hàn khí trong mắt cũng theo đó mà tiêu tán. Sau đó, ánh mắt nàng hơi ngưng lại, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Hồn Dài Thanh, nghiêm giọng nói, ta đã hiểu lầm ngươi. Nhìn Tinh Tú với vẻ mặt nghiêm nghị, thành khẩn xin lỗi, khóe miệng Hồn Dài Thanh lại giật giật, sau đó khoát tay nói, ta tha thứ cho nàng, đi thôi, đến tầng thứ ba. Nhưng Hồn Dài Thanh vừa nhấc chân lên, liền bị Tinh Tú kéo tay lại. Hắn nghi hoặc quay đầu lại, chỉ thấy Tinh Tú vẫn đứng tại chỗ, thần sắc nghiêm túc nói, không, ta muốn dùng hành động để biểu đạt sự áy náy của mình. Nói xong, Tinh Tú liền áp sát vào người Hồn Dài Thanh. Hồn Dài Thanh thấy thế, lập tức hiểu ra Tinh Tú muốn làm gì, vội vàng lên tiếng, đừng, rời khỏi thiên mộ rồi hãy nói, đừng lãng phí thời gian, mỗi phút mỗi giây ở đây đều rất quan trọng. Ba ngày. Ta thề, lần này chỉ cần ba ngày là được. Trước đó ngươi đột phá cảnh giới cũng đã dùng thời gian lâu như vậy, không kém gì ba ngày này đâu. Nói rồi, Tinh Tú đưa ra bàn tay nhỏ bé tội lỗi, bắt đầu cởi áo bào đen của Hồn Dài Thanh. Đừng. Nàng có biết ba ngày chúng ta sẽ bỏ lỡ bao nhiêu năng lượng tinh hạch không? Việc chúng ta cần làm nhất bây giờ là tranh thủ từng giây từng phút. Vậy một ngày thôi là được. Yên tâm, ngươi cứ tính giờ, sau một ngày chúng ta sẽ dừng lại đúng giờ, đi vào tầng thứ ba. Nói rồi, Tinh Tú không còn để ý đến Hồn Dài Thanh nữa, cúi người xuống, dùng đôi môi mềm mại của mình a trong phút chốc, Hồn Dài Thanh cứng đờ người, mắt trợn ngược lên trời. Sau gần một canh giờ, kèm theo một tiếng nức nở có phần chật vật, Tinh Tú cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng tràn đầy dục vọng của Hồn Dài Thanh, đôi môi còn vương chút trắng đục của nàng khẽ nhếch lên. Nàng đưa tay ra, định cởi nốt y phục còn lại trên người hắn, kết thúc giai đoạn khởi động để tiến vào chính sự. Nhưng ngay sau khi Hồn Dài Thanh kéo quần lên, Tinh Tú bỗng cảm nhận được điều khác thường. Trong mắt nàng lập tức lóe lên một tia huyết sắc đáng sợ, nàng chậm rãi đứng dậy từ dưới thân Hồn Dài Thanh, ánh mắt đỏ tươi quét về một khu vực trên bầu trời. Ngay trong tầm mắt của hai người, không gian nơi đó đột nhiên vang lên những tiếng xé gió, rồi một vết nứt không gian dữ tợn hiện ra. Ngay sau đó, mấy bóng người mặc trường bào đỏ rực xuất hiện từ trong khe nứt. Trên trán họ có ấn ký ngọn lửa giống hệt hỏa trĩ lúc trước, rõ ràng là người của Viêm tộc truy tìm hỏa trĩ mà đến. À hai vị, không biết có thấy người của tộc ta không? Những người Viêm tộc này sau khi bước ra khỏi vết nứt không gian, thấy Hồn Dài Thanh và Tinh Tú với thần thái có chút quỷ dị dưới mặt đất thì đều sững sờ. Nhưng họ cũng không nghĩ nhiều, một người trong đó bước ra, chắp tay với hai người, cất tiếng hỏi. Nhưng lời còn chưa dứt, đã bị Tinh Tú cắt ngang. Giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tinh Tú, với gương mặt còn ửng hồng chưa tan, nghiêng đầu, nhổ mạnh một bãi nước bọt vẫn đục xuống đất. Sau đó, nàng đột ngột quay đầu nhìn lên trời, ánh sáng đỏ thẫm khát máu trong mắt khiến người ta kinh hãi lạnh mình. À, chúng ta là người Viêm tộc, ta truy tìm khí tức của tộc nhân đến đây, không biết hai vị người vừa lên tiếng cảm nhận được khí tức mênh mông và ánh mắt tràn đầy sát ý của Tinh Tú, trong lòng hoảng hốt, vội vàng định giải thích. Nhưng lời còn chưa dứt, một giọng nói lạnh như băng đã truyền vào tai, một lũ kiến hôi, dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Tự tìm cái chết. Giọng nói vừa dứt, đám người Viêm tộc còn chưa kịp phản ứng, đã thấy thân hình mềm mại của Tinh Tú bị khói đen bao bọc rồi biến mất tại chỗ. Khi tầm mắt họ rõ ràng trở lại, Tinh Tú đã lơ lửng ngay trước mặt họ. Ngươi! Nhìn thấy Tinh Tú đột ngột xuất hiện trước mặt, cảm nhận được sát ý xâm nghiêm và khí tức siêu cấp đấu tôn không hề che giấu của nàng, người vừa lên tiếng chỉ cảm thấy hồn bay phách lạc, kinh hãi thốt lên. Nhưng tiếng kinh hô vừa cất lên, hắn đã thấy Tinh Tú đột nhiên giơ tay, một chùm đấu khí lấp lánh như ngân hà từ tay nàng bắn ra, lao về phía đám người. Tiếng nổ kinh hoàng vang lên, năng lượng đấu khí bùng phát trên bầu trời. Sóng sau xô sóng trước, ánh sáng chói lòa của vụ nổ kéo dài trên vòng trời gần một nén nhang mới tạm lắng. Dư âm vụ nổ và bụi mù sôi sục dần tan đi, đất trời cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh. Giữa một trận mưa máu, Tinh Tú với gương mặt đen kịt chậm rãi từ trên trời đáp xuống, trở về bên cạnh Hồn Dài Thanh. Chật, lần này đám người Viêm tộc vào thi mộ chắc đã toàn quân bị diệt rồi. Nhìn Tinh Tú mặt mày âm trầm, ánh mắt tràn đầy oán niệm trước mặt, Hồn Dài Thanh hứng thú nói. Đó là bọn chúng đáng chết. Tinh Tú nắm chặt tay, sắc đỏ khát máu trong mắt vẫn chưa tan, nàng nhìn chằm chằm vào Hồn Dài Thanh, dùng giọng nói khàn đi vì dục vọng không được giải tỏa, dường như chỉ một giây nữa là sẽ đè hắn xuống đất. Hồn Dài Thanh thấy thế vội vàng áp sát, đưa tay ôm lấy vòng eo thon của Tinh Tú, bàn tay to lớn theo bản năng bóp mạnh vào phần mông tròn trịa của nàng, hùa theo, đúng vậy, một lũ kiến hôi thôi, Viêm tộc cũng chẳng đáng sợ. Nói không chừng sau khi ra ngoài, chuyện này còn có thể tính lên đầu cổ tộc. Hồn Dài Thanh hùa theo lời Tinh Tú, vốn định chuyển sự chú ý của nàng, để nàng dẹp đi ý nghĩ táo bạo trong lòng. Nhưng hành động theo bản năng của hắn lại khiến nội tâm Tinh Tú càng thêm xao động khó nhịn. Cảm nhận được sự xoa nắng từ phía sau, Tinh Tú lập tức mị nhãn như tơ, sắc đỏ trong mắt càng thêm mãnh liệt. Nàng quay đầu, dùng giọng nói càng khàn hơn, đầy ẩn ý nói với hắn, tay ngươi mà còn không yên phận nữa, ta không đảm bảo mình sẽ làm ra chuyện gì đâu. Hồn Dài Thanh nghe vậy lập tức rùng mình, vội vàng buông eo Tinh Tú, rút tay khỏi nơi tròn trịa kia, giơ hai tay lên đầu tỏ vẻ trong sạch. Tinh Tú thấy thế mới khẽ thở phào, phun ra một luồng trọc khí nóng rực. Nàng biết rõ trạng thái của mình lúc này không ổn, nếu thật sự ép buộc giải tỏa, e rằng nửa tháng cũng khó yên. Cơ hội trong thiên mộ lần này rất hiếm có, là thời cơ tốt nhất để tăng tiến thực lực. Trước đây nàng gọi Hồn Dài Thanh về chính là muốn thực lực của hắn tăng thêm một bậc, nếu vì chuyện này mà lãng phí nửa tháng thì thật không đáng. Vì vậy, Tinh Tú cưỡng ép dằn xuống dục vọng trong lòng. Đi thôi. Sau khi Tinh Tú âm thầm điều tức, vận chuyển đấu khí, cưỡng ép xua tan dục vọng, sắc đỏ trong mắt cũng không còn, trở nên thanh tịnh bình tĩnh. Nàng dùng giọng nói thanh lãnh nhưng vẫn còn mang chút dư vị quyến rũ nói với Hồn Dài Thanh. Hồn Dài Thanh nghe giọng nói của Tinh Tú, toàn thân lại cứng đờ. Hắn đã liều mạng, bất chấp nguy cơ đối mặt với sự nổi điên của một đám đấu thánh cổ tộc, thậm chí là cổ nguyên, để đến cổ tộc tham gia thiên mộ này. Hắn tuyệt đối không thể vì nhất thời cá nước thân mật mà lãng phí cơ hội tu luyện, phải tận dụng thời gian ngắn nhất để vớt vát cho đủ vốn. Vì vậy, hắn vội vàng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Tinh Tú, không để nàng cảm nhận thêm chút khoái cảm nào, lôi lôi kéo kéo nàng vào tầng thứ ba. Trên mảnh đất màu nâu xám bao la, sương mù năng lượng nhàn nhạt phiêu động theo gió nhẹ, thế giới mông lung mang lại một cảm giác vô cùng bí ẩn, dường như thời gian ở đây cũng đã mất đi khái niệm. Tại một nơi trên mảnh đất này, hai bóng người ngồi xếp bằng quanh một đống lửa. Ánh lửa chiếu rọi khuôn mặt của họ, chính là Hồn Dài Thanh và Tinh Tú. Chỉ có điều lúc này, trông họ dường như đã trở nên sâu sắc và nội liễm hơn trước. Chúng ta bây giờ đã gần đến khu vực trung tâm của tầng thứ ba rồi. Nơi đó có lẽ sẽ có thánh giả qua lại. Tinh Tú chậm rãi ngẩng đôi mắt lấp lánh ánh sao, nhìn về phía bóng tối xa xăm, khẽ nói. Thánh giả thì đã sao, cũng chỉ là bán thánh mà thôi. Nửa năm vào tầng thứ ba đến nay, ta đã tiến thêm một bậc, đột phá tới Bát Tinh Đấu Tôn, nàng cũng đã đạt tới Nhị Chuyển Đấu Tôn. Lại thêm tiểu gia hỏa này, chưa chắc đã không có khả năng đánh một trận. Một viên năng lượng tinh hạch của bán thánh chật chật. Hồn Dài Thanh nghe vậy cười khẽ, rồi vuốt ve con rắn nhỏ có hình thù hơi kỳ dị trong tay. Trên đầu nó có hai cái bọc nhỏ nhô lên, nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp tinh xảo. Con rắn nhỏ này chính là ma thú dị chủng đã lột xác sau khi Hồn Dài Thanh chém chết linh hồn của Thanh Lân, thiên tư vô cùng bất phàm. Trong nửa năm qua, được Hồn Dài Thanh cho ăn mấy viên năng lượng tinh hạch cấp Bát Tinh, thậm chí Cửu Tinh, nó đã liên tiếp đột phá, từ cảnh giới Đấu Tôn Ngũ Tinh ban đầu vọt thẳng lên Đấu Tôn Tam Tinh. Tuy không rõ vì sao nó vẫn chưa thể hóa hình, nhưng khi đột phá lại không gặp chút bình cảnh nào, cũng không có hiện tượng cảnh giới phù phiếm, căn cơ vô cùng vững chắc. Lúc này, nếu nó toàn lực bộc phát, thậm chí có thể một mình đối phó với cường giả Đấu Tôn Bát Tinh, và cũng có thể gây nhiễu loạn nhất định cho cường giả bán thánh. Đúng vậy, nếu có năng lượng tinh hạch của bán thánh, năng lượng kinh khủng đó có lẽ có thể đẩy thẳng ngươi lên cấp Nhất Chuyển Đấu Tôn. Tinh Tú nghe Hồn Dài Thanh nói, chậm rãi gật đầu, sau đó lại dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn con rắn nhỏ Thanh Lân trong tay hắn, hỏi, tiểu gia hỏa này thật không đơn giản, chỉ là cảnh giới Đấu Tôn Tam Tinh mà toàn lực bộc phát, năng lượng thể cấp Đấu Tôn Bát Tinh cũng khó mà chống đỡ. Nhưng nó là loại dị thú gì, vì sao ta chưa bao giờ thấy ghi chép nào về nó? Gia tộc của Tinh Tú mang trong mình truyền thừa đấu đế, hiểu biết rất sâu rộng về kỳ trân dị vật, ma linh dị thú trên đấu khí đại lục, nhưng lại chưa từng thấy qua ghi chép nào về con rắn nhỏ trong tay Hồn Dài Thanh, điều này khiến nàng vô cùng tò mò. Nàng có từng nghe về Bích Xà Tam Hoa Đồng chưa? A Tinh Tú nghe vậy, gương mặt lập tức lộ vẻ kinh ngạc, tất nhiên là từng nghe rồi. Nghe đồn Bích Xà Tam Hoa Đồng đã biến mất trên đấu khí đại lục gần ngàn năm, chẳng lẽ con rắn nhỏ này của ngươi chính là Bích Xà Tam Hoa Đồng? Không sai. Hồn Dài Thanh kể lại sơ lược cho Tinh Tú chuyện gặp Thanh Lân, chém chết linh hồn của hắn rồi trải qua thiên kiếp, nhưng đương nhiên đã giấu đi phần liên quan đến Medusa và Minh Điện. Vận may của ngươi thật tốt, ra ngoài dạo một vòng cũng gặp được Bích Xà Tam Hoa Đồng ngàn năm khó gặp, còn khiến nó phản tổ sinh ra dị biến tiến hóa. Sau này, nói không chừng lại là một chiến lực cấp siêu cấp đấu thánh nữa. Tinh Tú có chút cảm khái nói. Nhưng khi nàng đang định nói tiếp, dường như cảm ứng được điều gì đó, nụ cười nhẹ trên mặt đột nhiên biến mất, trở nên có chút ngưng trọng. Đôi mắt nàng trở nên sắc bén, sát ý tuôn trào. Hửm! Sao vậy? Nhìn thấy thần sắc đột ngột của Tinh Tú, Hồn Dài Thanh có chút nghi hoặc. Tinh Tú thở ra một hơi, rồi nở một nụ cười quỷ dị với Hồn Dài Thanh, giọng điệu quyến rũ nói, hồn phong cuối cùng cũng định tiến vào rồi. Theo cảm ứng của ta, hắn đã rất gần lối vào tầng thứ ba. Ta nghĩ, chúng ta nên đến đó chờ hắn. Ồ! Hồn Dài Thanh thần sắc hơi sững lại, sau đó nụ cười trên mặt cũng thu lại, ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo sâm nghiêm, miệng không khỏi lẩm bẩm, cuối cùng cũng đến rồi sao, thật là, để ta đợi lâu quá rồi. Một tiếng thở dài rơi xuống, theo sau đó là một luồng sát cơ âm lạnh thấu xương tràn ngập khắp đất trời. Mối hận thù mà Hồn Dài Thanh đã tích tụ trong lòng gần 7 năm, cuối cùng cũng sắp được giải tỏa. Cùng lúc đó, tại khu trung tâm của tầng thứ hai trong thi mộ, không gian vốn mờ mịt, tràn ngập sương mù, giờ đây đã bị ngọn lửa màu vàng bao phủ, biến thành một biển lửa vô biên. Ngọn lửa vàng rực, tựa như những đứa trẻ tinh nghịch, chiếm cứ bầu trời, mặc sức nhấp nhô thiêu đốt, kéo theo năng lượng đất trời xung quanh, tạo ra những luồng khí lãng nóng bỏng gần như có thể đốt cháy cả hư không, khiến không gian rung chuyển dữ dội. Giữa biển lửa đó, một bóng hình xinh đẹp uyển chuyển ngồi xếp bằng, bộ y phục trắng mút bay phất phới như tiên tử. Gương mặt tinh xảo nhắm nghiền hai mắt, da như mỡ đông, mày tựa núi xa, mũi ngọc môi son, giống như cửu thiên huyền nữ đang tĩnh lặng. Cứ như vậy kéo dài không biết bao lâu, ngọn lửa vàng rực trên trời càng cháy mạnh hơn. Đúng lúc này, một luồng khí thế mãnh liệt đến cực điểm bùng phát từ trong biển lửa, kèm theo một tiếng vỡ vụn thanh thúy vang vọng khắp hư không. Bóng người xinh đẹp tựa thiên thần kia đột nhiên mở mắt. Khoảnh khắc đôi mắt nàng mở ra, từ trong con ngươi màu vàng sẫm lạnh lùng, một luồng ánh sáng nóng bỏng quét ngang, mang theo uy áp quân lâm thiên hạ, bá tuyệt đương thời, đột nhiên ngưng tụ, bao trùm cả khu vực, khiến những người hộ pháp xung quanh chỉ cảm thấy một trận kinh hãi, kinh mạch tắc nghẽn, hô hấp đình trệ. Nửa năm, vô số năng lượng tinh hạch cộng thêm năng lượng của Hồng Ly Nghiệp Hỏa đã đạt đến cảnh giới đấu tôn ngũ tinh, nhục thân cũng có thể một mình đối mặt với cường giả đấu tôn tứ tinh. Tiến triển như vậy cũng tạm được. Người này chính là Cổ Huân Nhi, sau nửa năm hấp thu vô số năng lượng tinh hạch và Hồng Ly Nghiệp Hỏa. Bây giờ, Cổ Huân Nhi nắm chặt bàn tay trắng nõn như ngọc, không gian xung quanh lập tức vỡ vụn từng tấc. Ngọn lửa vàng rực bùng lên quanh thân nàng cũng đốt cháy không gian xung quanh, chỉ còn lại một khoảng hư không đen kịt. Cấp độ năng lượng như vậy so với nửa năm trước đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, khiến Cổ Huân Nhi lúc này vô cùng hài lòng. Bây giờ hẳn là có thể thăm dò hắn một phen. Nếu được, liền giải quyết hắn tại chỗ. Nếu vẫn không được, đợi sau khi thi mộ kết thúc, rời khỏi môi trường cổ tộc, sẽ có biện pháp bắt được hắn. Ta đã không muốn đợi thêm nữa. Giữa không gian mù sương, một dòng thác ảo ảnh rực rỡ tựa như tuôn chảy từ tận cùng trời cao, lại giống như một cột sáng khổng lồ chống đỡ trời đất, soi rọi cả một vùng đất mịt mù tĩnh lặng. Đúng lúc này, ba tiếng xé gió sắc bén vang lên, sau đó ba bóng người chậm rãi hiện ra trước bức tường ánh sáng chói lòa. Người dẫn đầu mặc một bộ bạch bào, khuôn mặt tuấn dật phi thường, khí chất thoát tục, tựa như một vị công tử phong lưu. Hai người theo sau thì mặc áo choàng đen, toàn thân bị một lớp khói đen dày đặc bao bọc, mờ mờ ảo, khiến người ta không nhìn rõ dung mạo và hình dáng. Hồn Phong thiếu chủ, chúng ta đã đến. Một trong hai bóng đen bước lên, đến bên cạnh thanh niên tuấn dật, cất giọng nói. Ba người này chính là Hồn Phong và hai kẻ tùy tùng, Hồn Nhai và Hồn Lệ, những người đã ở lại tầng thứ hai để lôi kéo lòng người. Bây giờ, họ cũng đã quyết định tiến vào tầng thứ ba. Người vừa lên tiếng chính là Hồn Nhai, sau nửa năm tu luyện ở tầng thứ hai, cảnh giới đã đạt đến cửu tinh đấu tôn. Nhưng lời của Hồn Nhai chưa dứt, hắn đã khẽ cau mày, dường như nghĩ tới điều gì, sau một hồi chần chừ, lại có phần ngưng trọng nói với Hồn Phong, thiếu chủ, lúc trước Hồn Đồng và Hồn Dài Thanh đã rời đội ngũ trước, với tốc độ của họ e rằng đã sớm tới tầng thứ ba. Hơn nữa, Hồn Dài Thanh lại có oán thù với thiếu chủ, còn Hồn Đồng thì lại cùng một dục với Hồn Dài Thanh, e rằng chúng sẽ bày mai phục ở tầng thứ ba chờ thiếu chủ. Hồn Phong nghe vậy, nụ cười trên mặt cũng hơi thu lại, không nói gì, chỉ nheo mắt nhìn bức tường ánh sáng rực rỡ trước mặt, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên rồi biến mất. Sau một hồi im lặng, Hồn Phong vẫn khẽ lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh phân tích, không phải là không có khả năng. Từ lần đầu gặp mặt sau khi tên tiểu tử đó trở về tộc, ta đã có thể cảm nhận được sát ý dạt dào nhắm vào ta trên người hắn, không hề che giấu, chỉ hận không thể giết ta ngay lập tức. Thiên mộ lần này chính là cơ hội tốt nhất và cũng là duy nhất của hắn để giết ta. Nếu nói hắn không giở trò gì trong này, ta là người đầu tiên không tin. Vậy chúng ta còn muốn vào không? Hồn Lệ đứng bên cạnh nghe vậy kinh hãi, có chút do dự hỏi. Vào. Tại sao không vào? Tầng thứ ba này là nơi quan trọng nhất trong thiên mộ, chúng ta dù thế nào cũng phải vào. Nếu không, cứ để Hồn Dài Thanh và Hồn Đồng tu luyện ở tầng thứ ba, sau khi chúng ta ra ngoài, cảnh giới chắc chắn sẽ bị chúng bỏ xa một khoảng lớn. Đến lúc đó, không có thực lực chống đỡ, dù ta có được sự ủng hộ của những tộc nhân tinh anh kia cũng là vô ích. Hồn Phong lúc này gương mặt lại nở một nụ cười, mang theo vẻ tự tin và ung dung. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, hơn nữa, Hồn Dài Thanh kia tuy thực lực cổ quái, khiến người ta không nhìn thấu, chắc hẳn là những năm ở bên ngoài đã có được kỳ ngộ gì đó, nhưng dù có cơ duyên lớn đến đâu cũng không thể nào hơn được huyết mạch chi lực của tộc ta. Dựa vào huyết mạch bát phẩm của Hồn Lệ, chắc hẳn có thể dễ dàng xử lý hắn. Kẻ duy nhất khó giải quyết là Hồn Đồng. Cái gọi là huyết mạch thần phẩm thượng đẳng kia đúng là chưa từng nghe thấy, nhưng suy cho cùng vẫn nằm trong phạm trù huyết mạch tuyệt phẩm. Chỉ cần ta và Hồn Nhai kìm chân được Hồn Đồng, đợi Hồn Lệ chém giết Hồn Dài Thanh xong rồi đến trợ giúp, lúc đó Hồn Đồng dù có lợi hại hơn nữa cũng là song quyền nan địch lục thủ. Tất cả những gì thuộc về ta đều sẽ do ta tự tay lấy lại. Ta sẽ cho Hồn Đồng biết, đã là sản phẩm của thời đại trước thì nên ngoan ngoãn nằm yên trong quan tài, chứ không phải không biết sống chết mà bò ra gây sóng gió. Nói rồi, nụ cười trên mặt Hồn Phong càng thêm phấn khích, phối hợp với khuôn mặt tái nhợt của hắn, mơ hồ tạo cho người ta một cảm giác bệnh hoạn. Hắn nắm chặt nắm đấm, khớp xương kêu lên răng rắc. Hai người kia nghe vậy cũng bất giác gật đầu. Bọn họ vốn là những thiên tài siêu cấp vạn dặm có một của Hồn tộc, cũng không tin chỉ một Hồn Đồng lại có thể một mình đối mặt với cả ba người, cho nên lời của Hồn Phong không phải không có lý. Đi thôi, đến tầng thứ ba, để chúng ta xem cho kỹ Hồn Dài Thanh đã chuẩn bị món quà bất ngờ gì đang chờ chúng ta. Hồn Phong cười dài, sau đó vẫy tay với hai người rồi cầm chiếc quạt xếp, ung dung bước về phía bức tường ánh sáng rực rỡ. Một luồng khí phách hùng hồn vững như Thái Sơn cũng lan tỏa ra từ quanh người hắn. Hồn Lệ và Hồn Nhai thấy thế cũng nhìn nhau một cái, sau đó lặng lẽ theo sau, cùng nhau tiến vào bức tường ánh sáng. Trong thế giới mờ ảo gần như y hệt tầng thứ hai, cũng có một bức tường ánh sáng rực rỡ, đây chính là lối vào tầng thứ ba. Ngay lúc này, Tại lối vào, ba bóng người mờ ảo dần dần hiện ra, sau đó ngưng tụ lại, chính là ba người Hồn Phong. Vừa đặt chân hoàn toàn vào không gian tầng thứ ba của thiên mộ, ba người mang theo sự cảnh giác cao độ với hồn dài thanh liền vội vàng quét mắt bốn phía, linh hồn cảm giác cũng được bung ra tối đa để dò xét mọi nơi đáng ngờ xung quanh. Thiếu chủ, hình như không có gì bất thường cả. Có phải tên tiểu tử hồn dài thanh đó không dám động thủ với thiếu chủ không? Đúng vậy, ta cũng không phát hiện ra gì. Sau một hồi đề phòng không thấy gì, Hồn Lệ và Hồn Nhai có chút chần chừ, nghi hoặc hỏi Hồn Phong. Không. Hồn Phong lắc đầu, vẻ mặt không còn vẻ ung dung, nắm chắc thắng lợi như lúc trước khi vào tầng thứ ba nữa. Gương mặt hắn giờ đây tràn đầy vẻ ngưng trọng. Là con trai của tộc trưởng Hồn tộc, Hồn Phong được tiếp cận với đại đa số bí kỹ của tộc, nên bây giờ hắn có thể mơ hồ cảm nhận được một luồng dao động năng lượng quen thuộc cùng một luồng huyết khí sát lục kinh người từ trong hư không xung quanh. Rõ ràng, không gian yên tĩnh này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Tất cả chú ý, nơi này không đơn giản, đoán chừng là tên tiểu tử hồn dài thanh đã ra tay. Cứ giả vờ không biết, sau đó nghe theo chỉ thị của ta. Hai người nghe vậy, đồng tử hơi co lại, sau đó giả bộ như không có chuyện gì, lặng lẽ đứng sau lưng Hồn Phong. Hồn Phong cũng như thường lệ, mang theo nụ cười thản nhiên, cầm chiếc quạt xếp, thong thả đi dạo trong khu vực này như đang du sơn ngoạn thủy. Nhưng khi họ đi về phía trước chưa đầy mấy chục bước, dường như đã bước vào một lĩnh vực nào đó, kích hoạt một cơ quan nào đó. Trong phút chốc, trời đất rung chuyển, núi đá xung quanh vỡ nát, mặt đất nứt toát, và một khoảng không gian cũng dao động dữ dội. Chính là chỗ đó. Động thủ. Hồn Phong đã sớm chuẩn bị, luôn cảnh giác, cảm nhận được dao động năng lượng trong khoảng không đó, đồng tử hắn co lại, tâm niệm vừa động liền chỉ vào chỗ đó hét lớn, rồi tung một chưởng về phía đó. Hư không lập tức hội tụ một luồng cương phong đen kịch, hung mãnh, bao phủ về phía đó. Hồn Nhai và Hồn Lệ vốn đang tập trung tinh thần, nghe tiếng hét của Hồn Phong liền hiểu ý, vô số sợi xích lập tức phun ra từ lớp xương đen quanh thân hai người, sau đó quỷ dị đan vào nhau, biến thành một nắm đấm bằng xích sắc bốc khói đen, theo sau cương phong của Hồn Phong, hung hăng đập về phía khoảng không kia. Nhưng điều kinh ngạc là, khi đòn tấn công vô cùng mãnh liệt đó đập vào khoảng không kia, vụ nổ năng lượng như dự đoán đã không xảy ra. Dưới ánh mắt kinh ngạc của ba người, đòn tấn công của họ như bị một thứ gì đó quỷ dị nuốt chửng, chỉ phát ra một tiếng bụp rồi tiêu tan trong không gian. Sao có thể? Hồn Phong không dám tin. Phải biết rằng, dù họ chưa kích hoạt huyết mạch chi lực, nhưng đây cũng là một đòn tấn công cực kỳ mạnh mẽ. Nếu nói đòn tấn công này bị hồn dài thanh và hồn đồng dễ dàng chặn lại, Hồn Phong cũng chấp nhận. Nhưng bây giờ, hai người họ còn chưa lộ mặt đã trực tiếp xóa bỏ đấu kỹ của họ bằng một cách không thể lý giải. Điều này khiến Hồn Phong có chút khó chấp nhận. Nhưng rất nhanh, Hồn Phong đã dằn xuống sự kinh ngạc trong lòng, vẻ mặt khôi phục lại bình tĩnh. Hắn lạnh lùng quét mắt bốn phía, khóe miệng nhếch lên một tia chế nhạo, nói với hư không, hồn dài thanh, ta biết ngươi ở đây. Sao nào, muốn báo thù mà cũng phải lén lút như vậy sao? Giọng Hồn Phong vừa dứt, cả không gian lại chìm vào im lặng chết chóc, không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại. Hồn Phong thấy vậy càng thêm cảnh giác, thầm vận chuyển toàn thân đấu khí. Đúng lúc đó, một giọng nói âm u lạnh lẽo khàn khàn đột nhiên chậm rãi truyền ra từ hư không, ẩn mình, núp trong bóng tối không ai biết, chẳng phải là quy tắc hành sự của hồn tộc ta sao? Có điều giọng nói đột ngột dừng lại, sau đó một bóng người đen kịt mờ ảo chậm rãi xuất hiện trước mặt ba người Hồn Phong, giọng nói lại vang lên từ trong bóng đen đó, nếu là để đối phó với ngươi thì ta lại không cần phải cẩn thận như vậy. Xì. Hồn Phong đương nhiên biết người vừa hiện thân là ai, nghe vậy liền khinh thường bật cười. Khóe miệng nhếch lên vẻ ngông cuồng, đúng là khoác lác không biết ngượng, ngươi nhưng lời Hồn Phong chưa dứt, cảnh sắc u tối xung quanh đột nhiên bắt đầu biến đổi điên cuồng. Tầm mắt ba người Hồn Phong bỗng nhiên mơ hồ, đến khi ánh sáng trong mắt rõ ràng trở lại, họ kinh hoàng phát hiện mình đang ở trong một thế giới hoàn toàn bị bao phủ bởi huyết quang màu đỏ tươi. Vô số năng lượng trong thế giới này cũng lấp lánh ánh sáng đỏ rực, ngọ ngoại như thực thể, giống như máu tươi thực sự. Mặc dù trong thế giới này không thấy bất kỳ thi thể hài cốt nào, nhưng mùi máu tanh nồng nặc đến cực điểm, gần như hóa thành thực chất. Sộc thẳng vào mặt ba người Hồn Phong, khiến cho cả những kẻ đã trải qua vô số cuộc tàn sát, những đồ tể máu lạnh như họ cũng phải nhíu mày, trong lòng cuộn lên cảm giác buồn nôn. Đây là sau khi ho khan vài tiếng, miễn cưỡng xua đi cảm giác khó chịu, Hồn Phong nhìn thế giới màu máu này, cảm nhận luồng khí tức năng lượng có phần quen thuộc trong đó, lập tức kinh nghi bất định. Sau khi cẩn thận cảm ứng lại một lần nữa, đồng tử trong mắt hắn đột nhiên co rút dữ dội. Vẻ mặt vốn đang bình tĩnh của hắn hoàn toàn biến dạng, tràn đầy vẻ hoảng sợ, miệng há hốc, kinh hãi thốt lên: cái này sao có thể? Phệ Linh Tuyệt Sinh Trận. Trận pháp này từ trước đến nay đều do tầng lớp cao nhất nắm giữ, trước kia ngươi chỉ là một kẻ thất thế của tộc, bây giờ cũng chỉ mới trở về tộc được một năm ngắn ngủi, làm sao ngươi lại biết? Hồn Phong kinh hãi hét lên, nhưng trong đầu suy nghĩ cực nhanh. Hắn nghĩ đến Hồn Đồng, thiếu tộc trưởng của trăm năm trước, người từng nắm giữ vô số bí thuật chí cao của hồn tộc, và nhìn vào mối quan hệ giữa Hồn Đồng và Hồn Dài Thanh, thì việc Hồn Dài Thanh biết Vệ Linh Tuyệt Sinh trận cũng không phải là chuyện quá kinh người. Nghĩ đến đây, Hồn Phong liền bình tĩnh trở lại. Hắn đã từng tìm hiểu về Vệ Linh Tuyệt Sinh trận của Hồn tộc, tuy không quá sâu sắc nhưng hắn cũng có chút tự tin có thể phá trận. Đặc biệt là bây giờ, đang ở trong thiên mộ, nơi hầu hết đều là năng lượng thể, không có bao nhiêu huyết nhục để Hồn Dài Thanh hiến tế, nghĩ rằng uy lực của đại trận cũng khó mà phát huy được bao nhiêu. Điều này khiến Hồn Phong càng thêm tự tin, hắn cười lạnh nói, hay cho một cái Vệ Linh Tuyệt Sinh trận. Hồn Dài Thanh, ta đã đánh giá thấp ngươi. Chỉ có điều, trong thiên mộ này, ngươi có thể hiến tế ai đây? Lời vừa dứt, Hồn Phong và hai người hồn nhai theo sau liền bùng phát đấu khí bàn bạc. Hắc khí lượn lờ, âm u lạnh lẽo, quỷ khí gào thét. Ánh mắt ba người lóe lên hàng quan sát ý, rồi đồng loạt lao lên, giơ tay về phía Hồn Dài Thanh đang lơ lửng trên không trung, hung hăng vỗ tới. Đấu khí của ba người như sóng lớn vỗ bờ, trời đất cũng vì thế mà không ngừng rung chuyển, mang theo thế lớn ngập trời, tạo cho người ta cảm giác không thể chống đỡ. Ba người lúc này, ngoại trừ chưa kích hoạt huyết mạch chi lực, đã là toàn lực ra tay. Nhưng Hồn Dài Thanh thấy thế không những không có ý lùi bước, ngược lại, trên gương mặt ẩn sau tấm áo choàng, hắn còn nở một nụ cười quái dị, mang theo vẻ trêu tức. Sau đó, một giọng nói lạnh lẽo, mang theo sát ý xâm nghiêm chậm rãi truyền ra từ miệng hắn, lui. Lời vừa dứt, ba người đang mang theo thế lớn tấn công Hồn Dài Thanh lập tức cảm nhận được một luồng huyết sát chi ý vô cùng nặng nề ập đến, bắt đầu ăn mòn huyết nhục xương cốt của họ. Sắc mặt họ đột nhiên đại biến, không còn lo tấn công Hồn Dài Thanh nữa, thân hình đột nhiên vặn vẹo trên không trung, dùng một tư thế vô cùng mất thăng bằng để dừng lại thế công, sau đó liên tục lóe lên, lùi nhanh về phía sau. Sau khi lui ra khỏi phạm vi của luồng huyết khí, chưa kịp để Hồn Phong thở phào, hắn đã kinh hãi phát hiện, không biết từ lúc nào, xung quanh họ đã lơ lửng 8 cổ thi hài còn nguyên vẹn, trên thi hài đang tỏa ra huyết quang chói mắt. Dưới ánh mắt của ba người, Hồn Dài Thanh đột nhiên đưa tay ra, nắm chặt vào hư không. Lập tức, từ giữa trán của 8 cổ thi hài hiện ra một luồng năng lượng màu đỏ tươi như máu, hội tụ về phía tay của Hồn Dài Thanh. Cùng với sự tuôn ra của luồng năng lượng đó, 8 cổ thi hài cũng bắt đầu khô quắt lại. Cho đến cuối cùng, chúng hoàn toàn tan biến trong không gian, không còn lại một chút cặn bã. Thứ duy nhất còn lại là thanh huyết kiếm có hình dạng hoàn toàn bất quy tắc, với năng lượng màu máu ở phần lưỡi vẫn đang tùy ý ngọ ngoại trong tay Hồn Dài Thanh. Luồng khí huyết tinh sát lục ngập trời mang theo oán hận của vô số người chết lúc sinh thời, đột nhiên bộc phát từ thanh huyết kiếm, lao về phía ba người Hồn Phong, khiến cho lớp sương mù âm lãnh đen kịt quanh thân họ cũng bị xua tan đi rất nhiều. Lúc này, Hồn Phong nhìn thanh kiếm máu đỏ tươi và nơi 8 cổ thi thể vừa tan biến, sắc mặt hắn hoàn toàn âm trầm, ánh mắt tràn đầy vẻ hung ác, nghiến răng nghiến lợi nói, Hồn Dài Thanh, ngươi điên rồi. 8 cổ thi thể viêm tộc trên tứ tinh đấu tôn, vì để giết ta, ngươi vậy mà đã giết sạch những người viêm tộc tham gia thiên mộ. Ha ha, cựu thiếu tộc trưởng thực lực thâm hậu, ta tự nhiên phải dành cho ngài sự kính trọng cao nhất. Có những người viêm tộc này chung cùng, cũng không làm ô danh ngài. Hồn Dài Thanh cười âm trầm, sau đó ánh mắt ngưng lại, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Chuyện cũ đến đây là hết, tại hạ xin tiễn cựu thiếu tộc trưởng lên đường. Té! Quỷ huyết trảm! Lời vừa dứt, một luồng đao quang màu đỏ tươi xé toạc bầu trời, ăn mòn không gian, chém thẳng về phía ba người Hồn Phong đang kinh hãi. Sức mạnh tựa như muốn diệt sạch mọi sinh cơ ập xuống, xuyên thấu thời gian và không gian, không thể trốn, cũng không có nơi nào để trốn. Thân ở trong Vệ Linh Tuyệt Sinh trận, đòn tấn công của quỷ huyết nhận bao trùm toàn diện, khiến Hồn Phong trong lòng dâng lên một cảm giác tuyệt vọng khi cái chết cận kề. Không thể nào! Ta sao có thể chết ở đây? Sau này ta còn phải thống lĩnh hồn tộc, quân lâm đấu khí đại lục. Ta không thể chết! Sắc mặt Hồn Phong co rúm dữ tợn, đáy lòng gào thét cuồng loạn. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn lóe lên, dừng lại trên Hồn Lệ và Hồn Nhai đang thất kinh bên cạnh. Cảm nhận được luồng năng lượng đấu khí trên người họ ở cự ly gần, trong lòng hắn lóe lên một ý nghĩ. Ha ha, hai ngươi đã phụng ta làm thiếu chủ, bây giờ chính là lúc tốt nhất để các ngươi thể hiện lòng trung thành. Yên tâm, đợi ta thoát ra ngoài, nhất định sẽ dùng mọi thủ đoạn để khiến Hồn Dài Thanh sống không bằng chết. Báo thù cho hai ngươi. Ánh mắt Hồn Phong đột nhiên trở nên âm tàn hung lệ, hắc khí bàn bạc cũng điên cuồng tuôn ra từ cơ thể hắn, hóa thành những đường vân đen kịt, leo lên khắp người, lan đến tận gương mặt. Những đường vân quỷ dị phối hợp với nụ cười nhe răng khát máu nơi khóe miệng, khiến cho khuôn mặt tuấn dật của Hồn Phong trở nên vô cùng dữ tợn kinh khủng. Thiếu chủ! Ngươi! Nghe thấy giọng nói tràn đầy ác ý, khiến người ta sợ hãi của Hồn Phong, Hồn Lệ và Hồn Nhai lập tức run lên, vội vàng quay đầu lại, vừa định lên tiếng thì đã cảm thấy cổ họng đau nhói, không thể nói nên lời. Hai người cúi đầu nhìn xuống, kinh hãi phát hiện hai bàn tay của Hồn Phong không biết từ lúc nào đã xuyên qua cổ họng của họ. Trong lòng bàn tay hắn còn mang theo một luồng năng lượng vô cùng quỷ dị, áp chế linh hồn của họ, đồng thời điên cuồng hấp thu đấu khí, huyết nhục và xương cốt của họ. Phát hiện này khiến hai người vốn đã không còn sức chống cự, ánh mắt trở nên u ám, nhuốm một màu tuyệt vọng. Cứ như vậy, sau một hồi hấp thu của hồn phong, hồn nhai và hồn lệ cũng giống như tám người viêm tộc bị hiến tế lúc trước, cơ thể nhanh chóng khô quắt lại. Từng luồng năng lượng đỏ tươi bị rút ra từ cơ thể họ, điên cuồng hội tụ vào tay hồn phong. Cho đến cuối cùng, thân thể hai người hoàn toàn bị phân giải, biến thành năng lượng huyết nhục tinh thuần nhất. Lúc này, trong tay hồn phong cũng đã có thêm một thanh tiểu kiếm màu máu giống hệt thanh huyết nhận trong tay hồn dài thanh. Thanh tiểu kiếm vừa xuất hiện liền được hồn phong nắm chặt trong tay. Hắn đột ngột ngẩng đầu, nhìn về phía luồng đao quang đỏ rực đang ập đến. Đáy mắt hồn phong cũng lóe lên vẻ điên cuồng, vào thời khắc sinh tử, hắn không chút do dự, cánh tay quét ngang, vung mạnh thanh huyết kiếm trong tay. Té! Quỷ huyết trảm! Tiếng hét cuồng loạn vang lên từ miệng hồn phong, theo sau đó, một luồng đao quang đỏ tươi cũng lóe lên trong tay hắn, bay vút đi, hung hăng gầm thét va chạm với luồng huyết quang đang ập tới. Một tiếng nổ năng lượng kịch liệt vang vọng trong thế giới màu máu của Phệ Linh Tuyệt Sinh trận. Sóng xung kích màu đỏ mang theo mùi máu tanh nồng nặc kịch liệt chấn động. Chỉ trong nháy mắt, thế giới màu máu được tạo nên bởi Phệ Linh Tuyệt Sinh trận đã không thể chịu nổi luồng dao động năng lượng kịch liệt này, nứt ra vô số vết nứt chi chít rồi bùng một tiếng, nổ tung thành từng mảnh năng lượng màu đỏ ngầu. Cùng với sự vỡ tan của trận pháp, dư âm của vụ nổ cũng đột nhiên xông ra, tràn xuống thế giới bên ngoài, gây ra một trận nổ kịch liệt khác, khiến trời đất u ám, bụi đất sôi sục. Một lúc sau, bụi mù cuối cùng cũng dần tan đi, để lộ hai bóng người ở trung tâm vụ nổ. Hồn dài thanh, người mặc hắc bào, dường như không hề bị ảnh hưởng chút nào, vẫn hờ hững đứng trên không trung, hai tay buông thõng, áo bào vẫn đen tuyền, không dính một hạt bụi, dáng vẻ ung dung thản nhiên. Ngược lại, hồn phong đối diện thì có phần thảm hại. Bộ trường sa màu trắng vốn phi phàm trên người hắn đã rách nát tả tơi, bên dưới lớp áo rách là một mảng máu me đầm đìa, trông không còn chỗ nào lành lặn. Hơn nữa, nửa người bên phải của hắn đã không còn gì, trống không một mảng. Dáng vẻ này gần như giống hệt hồn dài thanh năm đó sau khi chật vật chạy thoát khỏi tay hắn. Rõ ràng, trong cuộc đối đầu giữa hai luồng quỷ huyết trảm vừa rồi, hồn dài thanh đã chiến thắng. Nhưng lúc này, trên mặt hồn phong không hề có chút tuyệt vọng, ngược lại hắn đang cười, một nụ cười sảng khoái đến nguy hiểm. Phệ Linh Tuyệt Sinh đại trận vừa rồi là do hồn dài thanh bố trí, hơn nữa, quỷ huyết nhận được hiến tế bằng huyết nhục của 8 thi thể viêm tộc, dưới sự sắp đặt của hắn, đã được hoàn thiện đến mức thập toàn thập mỹ. Có thể nói, luồng quỷ huyết nhận mà hồn dài thanh tung ra đã không còn sơ hở nào trong cảnh giới đấu tôn. Trong khi đó, hồn phong vội vàng hấp thu huyết nhục và đấu khí của hồn lệ và hồn nhai để hiến tế ra quỷ huyết nhận, tự nhiên không thể nào so sánh được. Nhưng hồn phong vốn cũng không trông cậy vào việc có thể đánh bại hồn dài thanh trong trận pháp do hắn bố trí. Mục đích cuối cùng của hắn chỉ là dùng lực va chạm của hai luồng quỷ huyết nhận để phá vỡ Phệ Linh Tuyệt Sinh trận đang giam cầm không gian này. Như vậy, hắn sẽ có một tia sinh cơ. Và hồn phong bây giờ cũng đã làm được. Nhìn những mảnh vụn năng lượng màu máu đang bay lơ lửng xung quanh và cảnh tượng mờ mịt của thiên mộ bên ngoài, hồn phong cười lớn một cách tùy ý, đồng thời bóp nát chiếc ngọc giản không biết đã xuất hiện trong tay hắn từ lúc nào. Rắc. Ngọc giản vỡ tan, sau đó sau lưng hồn phong đột nhiên nứt ra một khe hở không gian vừa một người chui lọt. Rõ ràng đây chính là loại ngọc giản không gian mà Hỏa Trĩ đã dùng để thoát chết lúc trước. Thân phận hồn phong đặc thù, tự nhiên cũng mang theo bên mình. Hồn dài thanh. Sau ngày hôm nay, hồn tộc, thậm chí cả đấu khí đại lục này sẽ không còn chỗ cho ngươi dung thân. Ta, hồn phong, xin thề tại đây, sau khi trở về tộc, nhất định sẽ vận dụng mọi năng lượng, bắt ngươi phải chết không có chỗ chôn. Ta sẽ ném thân xác ngươi vào huyết giòi hàng đàm, vĩnh viễn chịu nổi khổ vạn trùng phệ thân. Ta sẽ giam cầm linh hồn ngươi trong hồn đăng, vĩnh viễn chịu nỗi thống khổ của hồn hỏa thiêu đốt, để ngươi mãi mãi sám hối vì chuyện ngày hôm nay. Khi nhìn thấy khe hở không gian sau lưng, hồn phong lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó dùng ánh mắt hung ác nhìn lên hồn dài thanh đang lơ lửng trên không, giọng nói chứa đầy hận thù. Giờ phút này, hắn đã xem hồn dài thanh là đại địch của đời này, không chết không thôi, dù có ăn tươi nuốt sống cũng khó tiêu mối hận hôm nay. Nhưng đối với lời thề độc địa của hồn phong, gương mặt hồn dài thanh không có chút biến đổi nào, trong mắt lại lộ ra vẻ thương hại, như thể đang nhìn một kẻ đáng thương đang giãy chết. Ngươi không có sau này đâu. Hồn dài thanh bật cười, lắc đầu nhìn hồn phong. Gương mặt ẩn sau tấm áo choàng của hắn tràn đầy vẻ thương hại, giọng điệu vô cùng tiếc nuối. Cái nhìn thấy dáng vẻ đau buồn của hồn dài thanh dành cho mình, nụ cười ngông cuồng trên mặt hồn phong, vốn đã có phần dữ tợn vì thấy trước đại thù sắp được báo, lập tức đông cứng lại. Trong lòng hắn chợt lột bột một tiếng, sau đó liền phát hiện ra điều vẫn khiến hắn âm thầm bất an từ nãy đến giờ. Vừa rồi, Phệ Linh Tuyệt Sinh trận và quỷ huyết nhận của hồn dài thanh đã chiếm quá nhiều tâm thần của hắn, khiến hắn nhất thời không để ý rằng, hồn dài thanh, người vốn đồng hành cùng người khác, lại một mình xuất hiện để phục kích ba người bọn họ. Vậy người còn lại đâu? Chết tiệt! Hồn đồng! Nghĩ đến đây, hồn phong lập tức sợ đến hồn vía lên mây. Một cảm giác nguy cơ tử vong nồng nặc lập tức chiếm lấy toàn bộ tâm trí hắn, khiến hắn sợ hãi hét lớn, sau đó không dám dừng lại nữa, vội vàng xoay người chui vào khe hở không gian. Nhưng khi hồn phong chạm vào khe hở không gian, khe hở mà trong ấn tượng của hắn mỏng như tờ giấy, có thể dễ dàng xuyên qua, giờ đây lại cứng như sắt. Chỉ nghe một tiếng bùm, cả người hồn phong như đâm vào một bức tường sắt, bị lực phản chấn cực lớn bắn bay ra xa gần 100 mét, đập xuống đất tạo thành một cái hố sâu gần 10 trượng. Hù! Sao có thể? Hồn phong chật vật bò lên từ trong hố, mặt mày thất thần, không thể tin nổi mình lại bị khe hở không gian bắn bay ra ngoài. Sau đó, cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ khác, hắn đột ngột ngẩng mắt lên. Chỉ thấy trên không trung không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng hình uyển chuyển mặc váy dài màu xanh nhạt. Nàng có dáng vẻ tiên tư, ba búi tóc đen như mây như sương xõa sau lưng, lay động theo gió, khí chất mờ ảo thoát tục, như mộng như ảo. Gương mặt tinh xảo tựa như tạo vật hoàn mỹ của thượng đế, đường nét mềm mại, cộng thêm chiếc mũi thẳng tắp được điêu khắc tinh xảo và đôi môi mềm mại đỏ thắm, khiến cả đất trời cũng phải lu mờ, đẹp đến không gì sánh được. Nhưng khi hồn phong nhìn thấy người này, khuôn mặt hắn lại hoảng sợ đến cực điểm, như thể gặp phải ác quỷ kinh hoàng, đôi môi run rẩy vì sợ hãi. Đặc biệt là khi nhìn thấy viên ngọc giản đã mất đi ánh sáng ban đầu trong bàn tay trắng như ngọc của bóng hình xinh đẹp kia, hồn phong hoàn toàn sụp đổ, tuyệt vọng gầm thét, hồn đồng. Ngươi vậy mà lại dùng ngọc giản không gian bảo mệnh mà trong tộc cấp cho để kiềm chế sự kích hoạt ngọc giản không gian của ta. Đã quyết định ra tay thì tự nhiên phải làm cho triệt để, đây chẳng phải là quy tắc của hồn tộc ta sao? Thôi được, ta thấy nơi đây non xanh nước biếc, chung ngươi ở đây cũng coi như hợp với thân phận của ngươi. Tinh Tú hiện thân nghe thấy tiếng gào thét sụp đổ của hồn phong, trong mắt không có chút động dung, vẫn tràn ngập vẻ lạnh lùng và sát ý, nàng chậm rãi quay đầu, nhìn cảnh sắc hoang vu, mờ mịt xung quanh, rồi nhàn nhạt nói với hồn phong. Sau đó, ánh sao chói lòa bắt đầu bộc phát từ cơ thể nàng, gắt gao trấn áp hồn phong, kẻ vốn đã bị trọng thương, khiến cho đấu khí trong cơ thể hắn không thể điều động được một phân một hào, ngay cả tự bạo cũng khó mà làm được. Chờ đã. Hồn phong nghe vậy trong lòng lập tức cứng lại. Hắn biết hôm nay thật sự khó thoát khỏi cái chết, nhưng ham muốn sống mãnh liệt khiến hắn không muốn cứ thế từ bỏ, vội vàng hoảng hốt cầu xin tha thứ, đừng giết ta. Sau khi thi mộ kết thúc, tất cả những người vào đây dù sống hay chết đều sẽ bị truyền tống ra ngoài. Kể cả các ngươi có nghiền nát thân thể ta thành bột mịn, hủy diệt linh hồn ta, cũng chắc chắn sẽ có mảnh vỡ linh hồn tàn phế bị truyền tống ra ngoài. Đến lúc đó, các trưởng lão đấu thánh điều tra kỹ lưỡng, khí tức của các ngươi tuyệt đối sẽ bị tra ra. Cho nên các ngươi không thể giết ta. Ta đảm bảo, sau khi ra ngoài, ta tuyệt đối sẽ không gây cho các ngươi bất kỳ phiền phức nào. Ta thân là dòng dõi của tộc trưởng, năng lượng của ta trong tộc cũng tuyệt đối khổng lồ. Ta có thể ở trong hồn tộc vì các ngươi mà sai đâu đánh đó. Tinh Tú nghe vậy nhíu mày. Là người đã từng tham gia thi mộ một lần, nàng tự nhiên biết lời của hồn phong không sai. Năng lượng trong thi mộ này vô cùng kỳ lạ, có thể cưỡng ép giữ lại mảnh vỡ linh hồn của người đã chết, để chúng được tái sinh trong thi mộ, trở thành năng lượng thể. Hơn nữa, người chết ở bên trong, khí tức linh hồn cũng sẽ bị truyền ra ngoài, và trên đó còn kèm theo dấu vết của đấu kỹ đã giết chết họ. Các trưởng lão đấu thánh cẩn thận điều tra là có thể tra ra nguyên nhân cái chết. Loại năng lượng kỳ lạ này căn bản không phải là thứ mà nàng và hồn dài thanh ở cảnh giới hiện tại có thể ngăn cản. Vì vậy, sau một hồi chần chừ, Tinh Tú cũng chậm rãi thu lại bàn tay đã giơ lên, đôi mắt đẹp nhìn về phía hồn dài thanh, để hắn quyết định. Ha ha, nếu đã như vậy, vậy thì cứ để ngươi chết trong tay cổ tộc đi. Để cho cựu thiếu tộc trưởng như ngươi cống hiến một chút, tạo ra lý do cho tộc ta động thủ với cổ tộc. Nhìn thấy Tinh Tú thu tay lại, hồn phong trong lòng vừa định thở phào, tưởng đã giữ được mạng sống, nhưng ngay sau đó, giọng nói âm lãnh của hồn dài thanh lại một lần nữa kéo hắn trở về địa ngục. Hồn dài thanh có thù tất báo, hồn phong trước kia đã trọng thương hắn, hắn đã ghi nhớ 6 năm ròng. Bây giờ hồn phong đã bại trong tay hắn, hắn không thể nào để hồn phong sống sót rời đi. Chỉ thấy bóng người đen kịt của hồn dài thanh, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tinh Tú và ánh mắt hoảng sợ đến tột cùng của hồn phong, chậm rãi bay lên cao. Cùng lúc đó, bầu trời sau lưng hắn cũng mây đen dày đặc, khói đen tràn ngập, ẩn hiện có sấm sét lóe lên trong tầng mây. Giờ phút này, hồn dài thanh tựa như một vị thiên thần sắp sửa phán xét sinh linh trên mặt đất. Tư thái và dao động năng lượng này khiến cho Tinh Tú và Hồn Phong, những người mới tham gia lễ thành nhân của cổ tộc cách đây không lâu, cảm thấy vô cùng quen thuộc. Đây chính là đấu kỹ thiên giai vô cùng mạnh mẽ của cổ tộc mà Cổ Kình, người có huyết mạch tuyệt phẩm, đã thi triển trên đài đối chiến lúc trước. Không thể nào. Đấu kỹ cấp bậc này, ngoài tộc nhân dòng chính của cổ tộc ra thì không thể truyền ra ngoài. Sao ngươi lại biết thiên giai đấu kỹ của cổ tộc? Là giả. Chắc chắn là giả. Tuyệt vọng dâng lên trong lòng hồn phong. Hắn biết, nếu chết dưới đấu kỹ này, sẽ không một ai có thể tìm ra hung thủ thật sự. Cái chết của hắn sẽ bị đổ riệt lên đầu cổ tộc, có tẩy cũng không sạch. Hồn Dài Thanh không hề có ý định giải đáp cho Hồn Phong. Hắn chỉ cười lạnh một tiếng quái dị rồi chỉ tay xuống Hồn Phong đang tuyệt vọng trên mặt đất. Lập tức, giữa hư không ngưng tụ lại một ngón tay khổng lồ, toàn thân phủ đầy phù văn huyền ảo, giống hệt với ngón tay mà Cổ Kình đã thi triển lúc trước. Ngón tay khổng lồ mang theo tiếng rít gào dữ dội, hung hăng ấn xuống Hồn Phong. Không gian nơi nó đi qua đều bị chấn động đến vỡ nát. Một lúc sau, một tiếng nổ kinh thiên động địa mang theo năng lượng hủy diệt tĩnh mịch vang vọng khắp chân trời. Sóng năng lượng kịch liệt chiếu sáng cả một vùng trời đất âm u, đợi đến khi dư âm của vụ nổ năng lượng dần tan biến, mặt đất vốn bằng phẳng đã không còn. Thay vào đó là một thung lũng sâu hun hút, mênh mông vô tận. Còn Hồn Phong, ngay cả một tiếng la hét cũng không kịp phát ra, đã bị năng lượng kinh khủng nghiền thành tro bụi, chỉ để lại một mảnh vỡ linh hồn mang theo khí tức nhàn nhạt. Vốn luôn chú ý tình hình, Hồn Dài Thanh đương nhiên phát hiện ra mảnh vỡ linh hồn kia. Mắt hắn lóe sáng, vội vàng đưa tay ra định tóm lấy. Thế nhưng, tay hắn còn chưa kịp chạm tới thì mảnh vỡ linh hồn dường như cảm nhận được nguy hiểm, lập tức chui thẳng vào lòng đất, khiến Hồn Dài Thanh bắt hụt một phen. Xem ra quy tắc của thế giới này thật kỳ dị, không phải ta bây giờ có thể can thiệp. Hồn Dài Thanh thấy không thể làm gì được mảnh vỡ linh hồn kia, đành tiếc nuối thu tay lại, bất lực nói. Dù vậy, hắn cũng không quá bận tâm. Giết được Hồn Phong, kẻ đại địch khiến hắn canh cánh trong lòng suốt mấy năm qua, làm tinh thần hắn sảng khoái vô cùng, đầu óc cũng trở nên minh mẫn. Cảnh giới đấu tôn bát tinh vừa mới đột phá này lại có dấu hiệu rục rịch, mơ hồ muốn nới lỏng thêm một lần nữa. Hắn tin rằng chỉ cần thu thập thêm một ít năng lượng tinh hạch, thực lực sẽ lại tiến thêm một bậc. Cảnh giới đấu tôn không giống đấu thánh, không cần cảm ngộ quy tắc thiên địa để tấn thăng mà chỉ chú trọng vào việc tích lũy năng lượng. Căn cơ thái âm chân thể của Hồn Dài Thanh lại vô cùng vững chắc, tựa như một cây cổ thụ rễ đã bám sâu, hoàn toàn không cần lo lắng việc tấn thăng quá nhanh sẽ dẫn đến bất ổn. Vì vậy, chỉ cần có đủ năng lượng chuyển hóa, Hồn Dài Thanh có thể không chút kiêng dè mà tăng cường thực lực. Điều này khiến hắn không khỏi thầm nghĩ, thiên mộ này quả thực là một bảo địa đối với hắn, không chỉ giúp hắn báo được đại thù, mà còn có thể nhanh chóng đề cao thực lực. Hồn Dài Thanh thở ra một hơi dài, rút đi sự oi bức đã tích tụ trong lòng suốt mấy năm. Hắn xoay người, hai mắt híp lại nhìn về phía sâu trong tầng thứ ba, nơi có một màu đen kịt mơ hồ, tản ra khí tức áp bức kinh khủng, rồi chậm rãi nói, Hồn Phong đã chết, tiếp theo chúng ta có thể toàn lực đề cao thực lực. Lấy thực lực của hai ta hiện nay, nếu liên thủ, những năng lượng thể yếu một chút cũng không quá khó đối phó. Có lẽ, đã đến lúc chúng ta nên tiến sâu hơn một chút. Vậy thì đi thôi. Tinh Tú nghe vậy liền gật đầu, bình tĩnh đáp. Nàng sẽ không đưa ra bất kỳ ý kiến nào với quyết định của Hồn Dài Thanh. Nàng chỉ biết, bất cứ điều gì hắn muốn làm, nàng sẽ toàn lực trợ giúp. Nhưng ngay khi hai người chuẩn bị tiến sâu hơn, họ đột nhiên cảm nhận được một luồng khí thế cổ xưa, mênh mông và hùng vĩ như núi cao, từ đâu đó đột ngột ập đến, bao phủ lấy cả hai. Cảm nhận được khí thế này, đồng tử của Hồn Dài Thanh và Tinh Tú đột nhiên co rút lại, lòng rung lên. Họ đột ngột ngẩng đầu nhìn lên không trung. Chỉ thấy ở đó, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một đoàn sương mù năng lượng dày đặc, nổi bật lạ thường giữa bầu trời trống trải. Phải biết rằng, khu vực này vừa rồi đã bị đại tịch diệt chỉ của Hồn Dài Thanh hủy diệt sạch sẽ, bất kể trời đất, mọi vật chất đều bị chôn vùi, chỉ còn lại một cái hố sâu khổng lồ. Đoàn sương mù này xuất hiện rõ ràng là không tầm thường, khiến cho sự cảnh giác trong lòng hai người lập tức tăng lên đến cực hạn. Lòng đầy cảnh giác, hai người nheo mắt, ngưng thần nhìn chằm chằm vào đoàn sương mù lơ lửng giữa không trung. Mi tâm của họ cũng nhanh chóng lóe lên, linh hồn lực bàn bạc gào thét tuôn ra, bao trùm lấy vùng sương mù kia. Dưới sự dò xét của linh hồn lực, cảnh tượng trong sương mù dần dần hiện rõ trong mắt hai người. Giữa làn sương dày, có một thân ảnh đang ngạo nghễ ngồi xếp bằng giữa hư không. Một thanh đại đao lưỡi rộng tựa như lửa đỏ đang treo lơ lửng trước người. Một luồng năng lượng thuộc tính hỏa cuồng bạo từ trong thanh đại đao lan tỏa ra, tạo thành màn sương mù dày đặc mà hai người nhìn thấy, lượn lờ quanh người hắn. Luồng khí tức này không phải bán thánh, là năng lượng thể cấp đấu thánh. Khi thấy rõ cảnh tượng bên trong màn sương và cảm nhận rõ khí tức của thân ảnh kia, sắc mặt Hồn Dài Thanh và Tinh Tú đều đại biến. Đặc biệt là Tinh Tú, khuôn mặt vốn thanh lãnh thoát tục, thần thánh không thể xâm phạm giờ đã thoáng vẻ bối rối. Đôi mắt đẹp của nàng trợn lớn, không thể tin nổi mà thốt lên kinh hô. Sao có thể như vậy? Vùng ngoại vi của tầng thứ ba, theo lý mà nói thì không thể nào xuất hiện năng lượng thể cấp đấu thánh được. Trừ phi dường như liên tưởng đến điều gì đó, Tinh Tú đột nhiên im bặt. Gương mặt xinh đẹp của nàng thoáng chốc trầm xuống, đôi mắt tựa vì sao giờ cũng phủ một tầng mây mù, trở nên có chút ảm đạm. Nơi này có khí tức huyết mạch của tộc ta. Lúc này, thân ảnh giữa hư không kia từ trên cao nhìn xuống hai người, thanh âm nhàn nhạt truyền ra, nhưng lại như sấm rền vang vọng bên tai, khiến tâm thần cả hai trở nên hoảng hốt. Đây chính là sự kinh khủng của đấu thánh. Dưới đấu thánh tất cả đều như sâu kiến, mỗi một lời nói cử động đều có thể định đoạt sinh tử của người khác, căn bản không thể phản kháng. Dù cho đấu thánh này đã biến thành năng lượng thể, thực lực không bằng 1/2 phần 10 lúc còn sống, nhưng đối với sinh linh dưới đấu thánh vẫn có một loại áp chế kinh khủng. Quả nhiên là vậy. Tinh Tú bừng tỉnh khỏi cơn hoảng hốt. Nghe được lời của thân ảnh kia, lòng nàng lập tức trầm xuống, cảm giác không ổn. Nhưng nàng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh bề ngoài, cúi người hành lễ với thân ảnh đó rồi lên tiếng hỏi, không biết tiền bối là người của tộc nào. Giọng nói của Tinh Tú mang theo một tia cung kính, nhưng ngón tay giấu sau lưng lại lặng lẽ khẽ động. Một đạo tinh quang lặng yên không một tiếng động ngưng tụ trong lòng bàn tay nàng. Sau đó, một đạo ấn quyết được nàng bóp ra, luồng tinh quang kia liền biến thành một luồng gợn sóng vô hình, lặng lẽ bay ra từ đầu ngón tay, lao về phía sâu trong tầng thứ ba. Khi nghe được lời của người kia, Tinh Tú đã đoán ra. Chính là do hồn dài thanh vừa rồi huyết tế 8 người viêm tộc, khiến cho luồng huyết khí ngập trời khuếch tán ra ngoài, bị lão quái vật viêm tộc đã tồn tại trong thiên mộ không biết bao lâu này cảm nhận được, liền men theo huyết khí tìm đến đây. Một cường giả đấu thánh, cho dù chỉ là năng lượng thể, cũng không phải hai người bọn họ, những kẻ còn chưa đạt đến bán thánh, có thể dễ dàng chống lại. Vì vậy, Tinh Tú đã âm thầm đưa ra đối sách. Nàng biết rất rõ, năng lượng thể trong thiên mộ không chỉ thực lực giảm sút nghiêm trọng, mà khả năng cảm nhận cũng bị quy tắc nơi đây kìm hãm nghiêm ngặt. Nếu không, trong tình huống bình thường, một nhị chuyển đấu tôn như nàng mà dám thi triển thủ đoạn nhỏ trước mặt một đấu thánh thì chẳng khác nào tự tìm cái chết. Ta là Viêm Nguyên của Viêm tộc. Trên người các ngươi, lưu lại khí tức huyết mạch của tộc ta. Xung quanh đây cũng đều là huyết khí ngập trời. Âm thanh lại chậm rãi truyền ra, đến cuối cùng, càng trở nên cực kỳ kích động và mang theo phẫn nộ tột cùng, tựa như tiếng sấm rền, mang theo kình khí năng lượng nóng bỏng, gào thét ập về phía hồn dài thanh và Tinh Tú. Hai người tuy kịp thời ra tay ngăn cản, nhưng vẫn bị ảnh hưởng đôi chút, khiến thân thể khẽ rung lên, sắc mặt tái đi, màn nhĩ cũng rỉ ra một vệt máu tươi. Sau đó, trong ánh mắt kinh hãi của cả hai, thân ảnh vốn ở trên không trung xa xôi kia đột nhiên biến mất tại chỗ, liên tục lóe lên giữa không trung. Chỉ trong chốc lát, hắn đã như quỷ mị, vô cùng quỷ dị xuất hiện ở không xa trước mặt hai người, khiến họ lúc này mới thấy rõ được dung mạo của kẻ này. Hắn tay cầm một thanh đại đao lưỡi rộng rực lửa, một thân áo bào màu đỏ sẫm, sắc mặt nhăn nhó, đôi mắt đỏ tươi lóe lên vẻ phẫn nộ tột cùng. Gương mặt thô kệch có mấy vết sẹo vắt ngang như rết, mơ hồ toát ra một luồng hung sát khí cường hãn. Luồng hung sát khí này hòa cùng với năng lượng hỏa diễm cuồng bạo trên người, giống như một con sư tử giận dữ đang gầm thét trong lửa, khiến hồn dài thanh và Tinh Tú đứng trước mặt cũng phải rùng mình. Vị tiền bối viêm tộc này, lúc trước ở đây đúng là có vài người viêm tộc, nhưng họ đã bị một kẻ của cổ tộc tàn nhẫn sát hại. Hắn còn muốn ra tay với cả hai chúng tôi. Hai chúng tôi đã liên thủ đánh chết tên ác ôn tàn nhẫn đó, cũng coi như báo thù cho mấy vị huynh đệ viêm tộc. Nhưng dẫu sao, mấy vị huynh đệ viêm tộc đó đã chết thảm trong tay tên cổ tộc kia, nên trên người hai chúng tôi khó tránh khỏi dính phải một chút khí tức huyết mạch của viêm tộc. Nếu tiền bối cho rằng là chúng tôi đã sát hại người viêm tộc, e là đã hiểu lầm. Luồng năng lượng hỏa diễm cuồng bạo trên người Viêm Nguyên vô cùng sôi sục, dường như chỉ một giây sau là sẽ ra tay, khiến sắc mặt Tinh Tú và hồn dài thanh vô cùng khó coi. Thủ đoạn mà Tinh Tú vừa âm thầm thi triển, trong lòng nàng cũng không chắc chắn. Cho dù có thể hoàn thành cũng cần thời gian. Vì vậy, nàng đành phải nhắm mắt bịa chuyện để lừa gạt vị đấu thánh viêm tộc có vẻ thần trí không được tỉnh táo này. Mặc dù Tinh Tú cũng biết những lời này từ miệng một người hồn tộc như nàng nói ra có chút buồn cười, nhưng lúc này cũng không còn cách nào tốt hơn. Hồn dài thanh bên cạnh không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào vị đấu thánh viêm tộc này, trong mắt hàn quang lúc ẩn lúc hiện. Thái âm chân khí trong cơ thể cũng lặng lẽ vận chuyển, kết nối với bản nguyên thái âm của hắn, để đề phòng vị đấu thánh viêm tộc này đột nhiên bạo phát. Hắn đã thấy hành động của Tinh Tú lúc trước và lờ mờ đoán ra nàng muốn kéo dài thời gian. Nhưng hồn dài thanh thấy người này thần trí mơ hồ, mắt đầy vẻ bạo ngược và sát ý, e là không thể dùng vài lời mà lay chuyển được. Hắn phải chuẩn bị từ sớm. Dù năng lượng thể đấu thánh kinh khủng dị thường, nhưng hắn cũng sẽ không dễ dàng để mặc người chém giết. Cổ tộc. Ngoài dự đoán của mọi người, sau khi nghe lời của Tinh Tú, luồng khí tức cuồng bạo của Viêm Nguyên đột nhiên ngưng trệ. Đôi mắt đỏ rực sát ý của hắn giờ cũng trở nên có chút mê mang, lông mày nhíu chặt lại, dường như đang cố gắng nhớ lại điều gì đó. Hừ. Vẻ mê mang trong mắt Viêm Nguyên bị hai người nhìn thấy rõ ràng, khiến mắt Tinh Tú lóe lên. Lông mày hồn dài thanh cũng khẽ nhướng lên. Chẳng lẽ thật sự có thể dùng lời nói để hóa giải nguy cơ chưa từng có này? Nhưng ảo tưởng của hai người rất nhanh đã bị phá vỡ. Chỉ thấy vẻ mê mang trong mắt Viêm Nguyên chỉ kéo dài được một lát, lại bị sát ý bạo ngược lấp đầy. Cả người hắn lại trở nên điên điên khùng khùng, miệng không rõ lời mà gào lên khàn khàn. Cổ tộc không đúng là hồn tộc, các ngươi là người hồn tộc. Huyết mạch tộc ta nhất định là do các ngươi giết. Chắc chắn là vậy. Giết. Giết các ngươi. Những lời điên cuồng cuối cùng biến thành sát ý vô biên. Lập tức, luồng hung sát khí hùng hồn bao quanh đấu khí hỏa diễm bạo ngược của Vi Nguyên, cuồn cuộn ập về phía hai người. Chết tiệt! Gã này còn có kỳ thị chủng tộc nữa. Hồn dài thanh thấy vậy lòng lập tức kinh hãi dị thường. Mặc dù người Viêm tộc đúng là do hai người họ giết, nhưng tên Vi Nguyên này rõ ràng không có chứng cứ, chỉ là cảm ứng được họ là người hồn tộc liền hạ sát thủ. Thật quá không nói lý lẽ. Động thủ! Hét lớn một tiếng với Tinh Tú, toàn thân hồn dài thanh dâng lên thái âm chân khí vô biên, điên cuồng hội tụ về phía sau lưng hắn. Sau đó, một vầng trăng non trong sáng mang theo ý vị thần thánh từ từ bay lên sau lưng hắn. Trong phút chốc, khí tức của hồn dài thanh tăng vọt với tốc độ kinh khủng, từ đấu tôn bát tinh nhảy vọt lên cấp độ ngũ chuyển đấu tôn rồi vững vàng dừng lại. Cùng lúc đó, hai con ngươi của Tinh Tú cũng lập tức bị tinh quang lấp đầy. Mi tâm của nàng, một luồng năng lượng cổ xưa huyền ảo bắt đầu lan tỏa, lóe lên u quang đáng sợ. Sau đó, cảnh giới của nàng cũng bắt đầu tăng vọt, giống như hồn dài thanh, cũng vượt qua năm tiểu cảnh giới, khí tức cuối cùng ổn định ở cấp độ thất chuyển đấu tôn. Một luồng tinh quang mãnh liệt từ sau lưng nàng phun ra, biến cả vùng trời đất này thành một mảnh tinh không vô tận lộng lẫy và sáng chói, điểm xuyết đầy trời sao. Trông thì mỹ lệ dị thường, nhưng lại ẩn chứa sát cơ đáng sợ. Cảnh giới của hai người tăng vọt chỉ trong chớp mắt. Sau đó, họ kết nối khí tức của mình với nhau, dung hợp lại. Lập tức, mảnh tinh không sáng lạn kia cùng với vầng trăng non thần thánh sau lưng hồn dài thanh hòa vào nhau. Tinh nguyệt giao hòa, chúng tinh bao quanh trăng, tạo thành một dị tượng che trời hùng vĩ bàn bạc. Giữa lúc dị tượng giao hội, khí tức của họ lại một lần nữa tăng vọt lên một đoạn lớn. Trong nháy mắt, khí tức của hồn dài thanh và Tinh Tú đã nhảy vọt đến cực hạn. Dị tượng đầy trời sao vây quanh trăng non to lớn mà rực rỡ, một luồng uy áp trang nghiêm và mênh mông, ngay cả năng lượng thể bán thánh cũng khó lòng chịu đựng, từ trên trời giáng xuống. Khí tức cuồn cuộn bao phủ Vi Nguyên, khiến thân thể do năng lượng hóa thành của hắn khẽ rung lên, trở nên hư ảo hơn một chút. Luồng uy áp này, ngay cả năng lượng thể cấp đấu thánh cũng bị ảnh hưởng đôi chút. Phản ứng của Vi Nguyên tuy nhỏ, nhưng cũng không thoát khỏi ánh mắt của hồn dài thanh và Tinh Tú. Thấy vậy, hai người mắt lập tức sáng lên. Chỉ cần có thể gây ảnh hưởng, vậy thì kẻ địch trước mắt không phải là không thể chiến thắng. Lập tức, theo ấn quyết trong tay hai người biến ảo nhanh chóng, vầng trăng non trên không trung trở nên lấp lánh hơn, ngân quang tăng mạnh. Ánh trăng xung quanh ngưng tụ lại, cuối cùng biến thành một chất lỏng tựa như thực thể, tạo thành một con thủy triều bàn bạc vô tận, từ trên trời trút xuống. Những ngôi sao do Tinh Tú biến ảo ra xung quanh cũng tỏa sáng rực rỡ, với tốc độ mắt thường khó mà bắt kịp, chúng nhanh chóng biến ảo, xoay chuyển, tổ hợp thành một tinh đồ trông vô cùng quỷ dị nhưng lại tràn ngập mỹ cảm mênh mông. Tinh đồ quay quanh con thủy triều mãnh liệt, theo thủy triều rơi xuống, hung hăng đập về phía Vi Nguyên. Gầm. Vi Nguyên nhìn thấy tinh quang ngập trời và ánh trăng rực rỡ mang theo tiếng thủy triều cuồn cuộn, trong lòng cũng cảm thấy một tia áp lực. Điều này khiến cho đôi mắt hư ảo của hắn, hung quang lại lần nữa tăng mạnh. Hắn gầm lên một tiếng, trời đất lập tức bùng lên ngọn lửa hừng hực. Sau đó, một con hỏa long lớn trăm trượng, hoàn toàn không phải loại hỏa huyễn lúc trước có thể so sánh, theo đó ngưng tụ hiện ra, mang theo khí thế vô cùng hung hãn, gào thét lao về phía những vì sao rơi xuống từ bầu trời. Một tiếng nổ còn kinh khủng hơn cả đại tịch diệt chỉ của hồn dài thanh lúc trước lập tức bao trùm khắp bầu trời. Phạm vi bao phủ gần vạn dặm, đây đã hoàn toàn là phạm vi công kích trong trận chiến của cường giả đấu thánh. Nơi đây cũng triệt để biến thành một cái hố sâu trống trải, không còn bất kỳ sinh cơ nào khác. Khù. Khù. Dư chấn vừa dứt, hai tiếng ho ra máu lập tức vang lên từ trung tâm vụ nổ. Chỉ thấy hồn dài thanh và Tinh Tú đang lơ lửng giữa không trung, thân hình hơi run rẩy, sắc mặt trắng bệch, trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi. Trái lại, ở phía bên kia, Vi Nguyên trông tuy cũng chật vật, năng lượng thể lại càng hư ảo thêm vài phần, nhưng thần sắc đã điên cuồng, hành động cũng không bị cản trở chút nào. Sau khi chống đỡ được tổn thương từ vụ nổ, hắn lại lần nữa bay vút lên không, điên cuồng lao về phía hai người. Chết tiệt, quả nhiên không hổ là đấu thánh, chênh lệch quá xa. Hồn dài thanh chật vật ổn định thân hình, sắc mặt khó coi nhìn Vi Nguyên đang lao tới. Thực lực chân chính của hắn bây giờ chỉ là bát tinh đấu tôn, cho dù thi triển dị tượng thái âm, cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới ngũ chuyển đấu tôn. Cùng Tinh Tú liên thủ, cho dù là bán thánh hậu kỳ cũng không hề sợ hãi. Nhưng Vi Nguyên này không phải bán thánh, mà là cường giả đấu thánh hàng thật giá thật. Bán thánh và đấu thánh, nhìn như chỉ kém một chữ, lại khác nhau một trời một vực, một người trên trời, một người dưới đất. Cảm ngộ quy tắc thiên địa của đấu thánh đã không phải là thứ mà đấu kỹ và công kích cường hãn có thể bù đắp. Hừ! Lão quỷ, tiến thêm một bước nữa, cô ta sẽ chết. Ngay lúc Vi Nguyên không ngừng tiếp cận, hàn quang trong mắt hồn dài thanh lóe lên rồi biến mất. Hắn hừ lạnh một tiếng, rồi từ trong nạp giới lấy ra một cổ quan tài đen như mực. Bàn tay ấn xuống, đập nát quan tài, để lộ ra một thân thể xinh đẹp tinh xảo. Thân thể tuy mỹ miều, nhưng Hồn Dài Thanh không có chút tình cảm thương tiếc nào. Mắt lộ hung quang, hắn trực tiếp đưa tay nắm lấy cổ thân thể này, xách nàng lên trước người, rồi lạnh lùng nói với Vi Nguyên. Thân thể này chính là hỏa trĩ đã bị Hồn Dài Thanh dùng phương pháp bào chế tiêu viêm trước kia, chế thành một người chết sống lại. Khi thân thể hỏa trĩ xuất hiện, cảm nhận được khí tức huyết mạch viêm tộc yếu ớt trên người nàng, thần sắc điên cuồng của Vi Nguyên lập tức sững sờ. Sau đó, trong mắt hắn xuất hiện một tia thanh minh, bước chân cũng theo đó dừng lại. Hồn Dài Thanh thấy thế vừa mừng rỡ, định nói gì đó, thì Vi Nguyên đang dừng lại kia lại lần nữa hai mắt đỏ rực gầm thét một tiếng, rồi lại bộc phát ra tốc độ kinh khủng, lao về phía hai người. Chết tiệt, lúc còn sống hắn rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, đường đường một cường giả đấu thánh, sau khi trở thành năng lượng thể, đến cả thần trí cũng khó mà duy trì thanh tĩnh. Hồn Dài Thanh thấy thế liền biết rõ, Vi Nguyên này thần trí mơ hồ, căn bản không thể uy hiếp hay giao tiếp. Hắn thầm mắng một tiếng, rồi hất tay, vứt thân thể hỏa trĩ sang một bên, đang định lấy ra cổ thi hài ma thú thập giai trong nạp giới để dẫn bạo. Mặc dù dùng cổ thi hài đó để đối phó Vi Nguyên này rất lãng phí, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể làm vậy. Chỉ hy vọng năng lượng tinh hạch sau khi Vi Nguyên chết có thể bù lại cho ta chút ít, nếu không lần này sẽ lỗ to. Thi hài ma thú thập giai a, quyết định xong, Hồn Dài Thanh cảm thấy lòng đau như cắt, nhưng tay cũng không dám do dự. Ngay lúc tay hắn sắp chạm vào nạp giới của mình, một giọng quát lạnh lẽo đột nhiên từ bốn phương tám hướng gào thét đến, tựa như sấm rền, vang vọng bên tai mấy người. Chỉ là một kẻ viêm tộc, cũng dám ra tay với hậu duệ hồn tộc ta, tự tìm cái chết. Giọng nói lạnh lùng chậm rãi rơi xuống, trời đất vốn đang rực lửa vì đấu khí của Vi Nguyên, lập tức trở nên lạnh buốt thấu xương. Từng luồng âm phong xuất hiện, bắt đầu gào thét tàn phá. Một luồng khói đen nồng đậm đến cực hạn cũng từ bốn phương tám hướng hiện ra, điên cuồng hội tụ trên bầu trời, tạo thành một bàn tay khổng lồ đen kịt. Sau đó, bàn tay khổng lồ từ trên cao vồ xuống, trực tiếp tóm lấy Vi Nguyên đang xuyên thủng hư không lao về phía hai người. Vi Nguyên nhìn thấy bàn tay khổng lồ đang gào thét lao tới, thần sắc điên cuồng của hắn lập tức trở nên kinh hãi tột độ, trong mắt thoáng qua vẻ sợ hãi. Từ bàn tay khổng lồ kia, hắn cảm nhận được một luồng khí tức mà hắn vô cùng quen thuộc và cũng khiến hắn run rẩy. Lập tức, dục vọng cầu sinh mãnh liệt khiến hắn không dám do dự nữa. Hắn vội vàng dừng thân hình đang lao tới, lùi nhanh về phía ngược lại, đồng thời bộc phát toàn bộ năng lượng đấu khí còn lại từ lúc sinh thời, muốn thoát khỏi bàn tay khổng lồ này. Nhưng hắn còn chưa lùi được nửa dặm, bàn tay khổng lồ kia đã xuyên qua tầng tầng hư không, giáng xuống trước mặt hắn. Trong ánh mắt hoảng sợ của Vi Nguyên, nó mặc kệ ngọn lửa đấu khí đang bùng cháy trên người hắn, hung hăng nắm chặt hắn trong lòng bàn tay. Khi bàn tay khổng lồ hạ xuống, ở cuối chân trời cũng chậm rãi xuất hiện một thân ảnh hư ảo mờ mịt đen kịt. Thân ảnh này nhìn như ở rất xa, nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện trước mặt Hồn Dài Thanh và Tinh Tú. Đó là một lão giả mặc áo bào đen, khuôn mặt già nua, mũi ưng, ánh mắt hung ác nham hiểm, khí tức âm lãnh. Nhìn qua liền biết đây là một người hồn tộc. Xin ra mắt tiền bối. Hồn Dài Thanh nhìn thấy lão giả, tự nhiên đoán được đây là vị tiền bối hồn tộc nào đó được chôn cất trong thiên mộ. Hắn liền không do dự, ôm quyền cúi người thi lễ, không dám thất lễ. Cảnh tượng Vi Nguyên không chút phản kháng bị hắn nắm trong tay lúc nãy, đến bây giờ vẫn còn in đậm trong trí nhớ của Hồn Dài Thanh. Nhưng Tinh Tú bên cạnh lại không giống Hồn Dài Thanh. Nàng hơi sững sờ, sắc mặt trở nên có chút quỷ dị. Tiên tổ. Nhìn thấy lão giả, Tinh Tú cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc từ trên người ông ta. Không phải chỉ đơn giản là huyết mạch hồn tộc, mà là khí tức huyết mạch gia tộc do thần tinh cổ đế để lại. Nàng liền do dự thử lên tiếng hỏi. Lần đầu tiên Tinh Tú tham gia thi mộ, khi đến tầng thứ ba, nàng đã cảm nhận được một loại cảm giác kết nối huyết mạch tương cận, một cảm giác mà nàng chưa từng có trên người những người hồn tộc khác. Điều này khiến nàng lúc đó đã có chút nghi ngờ. Nhưng lúc đó, luồng cảm giác kết nối rất yếu ớt, hơn nữa điểm cuối của sự kết nối lại ở sâu trong tầng thứ ba đầy nguy hiểm. Lúc đó nàng đi cùng một nhóm tộc nhân, suy đi tính lại, cuối cùng vẫn không tiến vào tìm hiểu. Lần này quay lại, Tinh Tú đã kích phát huyết mạch thần tinh cổ đế, có thể cảm nhận rõ ràng luồng cảm giác kết nối ngày càng rõ rệt, đã có thể cảm nhận được vị trí cụ thể của điểm cuối kết nối huyết mạch. Cho nên vừa rồi khi Vi Nguyên xuất hiện, thấy tình thế không ổn, Tinh Tú đã không do dự thông qua luồng kết nối này để truyền tin tức ra ngoài. Và người xuất hiện lúc này, hẳn là vị tiên tổ gia tộc có liên hệ huyết mạch với nàng. Hồn Dài Thanh nghe thấy tiếng của Tinh Tú, vẻ mặt cũng trở nên có chút quỷ dị, nhưng rất nhanh đã nghĩ thông suốt. Gia tộc của Tinh Tú tuy người thưa thớt, nhưng mỗi người sau khi trưởng thành đều để lại một dấu ấn đậm nét trong ghi chép của tộc. Đặc biệt là trong trận chiến hủy diệt tiêu tộc ngàn năm trước, gia tộc của Tinh Tú tuyệt đối được coi là chủ lực. Trong trận chiến đó, có một vài vị tộc lão của gia tộc Tinh Tú bị chôn cất trong thiên mộ này cũng không có gì là lạ. Lúc này, Hồn Dài Thanh cũng đã hiểu được mục đích kéo dài thời gian của Tinh Tú lúc trước, hẳn là để chờ vị tiên tổ này của nàng đến. Lão giả lúc này nghe thấy tiếng của hai người, cũng không có bất kỳ đáp lại nào, mà chỉ dùng một đôi mắt già nua nhìn chằm chằm vào Tinh Tú, khiến không khí xung quanh trở nên có chút lúng túng và trầm mặc. Tinh Tú lúc này cũng có thể cảm nhận được, một luồng linh hồn lực bàng bạc đang bao bọc lấy mình, dường như đang dò xét điều gì đó. Nhưng Tinh Tú không hề phản kháng, trong lòng nàng đã xác nhận thân phận của lão giả này, biết rõ đây là tiền bối trong nhà đang dò xét tình hình của mình. Ha ha ha! Tốt! Tốt! Tốt! Ngay khi sự yên tĩnh kéo dài được một lát, trên khuôn mặt âm trầm của lão giả đột nhiên hiện lên nụ cười không thể kìm nén. Ông ta vỗ bàn tay khô héo của mình, ngửa mặt lên trời cười dài, hét lớn ba tiếng tốt. Huyết mạch của tổ đế lại được con kích hoạt hoàn toàn, đạt đến trình độ của huyết mạch đời thứ nhất. Một ngày nào đó, chưa chắc không thể đạt đến độ cao của tổ đế năm xưa. Tốt! Ha ha ha! Tinh Tú nghe được lời khen của lão tổ, trên nụ cười trong trẻo lạnh lùng cũng lộ ra một nụ cười. Nàng hơi cúi người, cung kính nói, hồn đồng may mắn có được truyền thừa của tổ đế, không dám nói có thể vượt qua tổ đế. Lão giả nghe xong, vẻ vui mừng trên mặt ngưng lại, có chút cứng ngắc, tiếng cười cũng theo đó bị cắt đứt. Trước đây ông ta là gia chủ của dòng dõi Tinh Tú, nhưng chưa từng nghe thần tinh cổ đế có để lại truyền thừa gì. Nhưng lão giả rất nhanh đã nghĩ ra mấu chốt, trên mặt lập tức lộ ra vẻ tiếc nuối, cảm thán nói, thì ra là thế. Trước đây theo ghi chép, tổ đế đột nhiên mất tích, chúng ta còn tưởng rằng tổ đế gặp phải đại địch gì, không kịp để lại truyền thừa, chỉ để lại một vài vật. Lại không ngờ rằng là do hậu bối vô năng, không thể nhìn thấu ảo diệu trong những vật mà tổ đế để lại. Cũng khó trách dòng dõi của chúng ta ngày càng điêu tàn. Tinh Tú nghe vậy lập tức sắc mặt nghiêm lại, trở nên vô cùng trịnh trọng, dõng dạc nói, hồn đồng chắc chắn sẽ khiến dòng dõi của tổ đế một lần nữa huy hoàng. Lão giả nghe vậy không khỏi gật đầu. Ông ta tin rằng Tinh Tú, người kế thừa truyền thừa của thần tinh cổ đế, có năng lực đó. Nhìn Tinh Tú, mắt ông tràn đầy vui mừng, nhưng rất nhanh lại lóe lên một tia phức tạp, trong lòng cảm khái, nếu sớm xuất hiện ngàn năm thì tốt rồi. Như vậy, trong trận chiến hủy diệt tiêu tộc năm xưa, dòng dõi của ta cũng sẽ không khó khăn đến thế. Nhưng lão giả cũng chỉ cảm khái một chút. Chuyện quá khứ đã thành định cục, bản thân ông ta cũng là người quyết đoán tàn nhẫn. Chẳng qua là gặp được hy vọng phục hưng của gia tộc, trong lòng kích động, mới có chút đa sầu đa cảm mà thôi. Lão giả rất nhanh liền thu liễm cảm xúc, nhìn về phía Tinh Tú, trên gương mặt âm trầm tàn nhẫn nặng ra một nụ cười. Tuy trông có vẻ quỷ dị và đáng sợ, nhưng trong mắt Tinh Tú, nụ cười này lại tràn đầy sự từ ái. Lão Phu là Hồn Khai Sơn, gia chủ đời thứ 8 của dòng dõi thần tinh cổ đế, hiệu là sao thưa thánh giả. Lão giả vừa nói ra, trong lòng Tinh Tú liền có ấn tượng. Là một trong hai người cuối cùng của dòng dõi thần tinh cổ đế, nàng tự nhiên đã thuộc lầu gia phả của mình, trịnh trọng gọi, Khai Sơn lão tổ. Hồn Khai Sơn nghe vậy lập tức gật đầu cười. Tuy lão phu đã sớm qua đời, bây giờ chỉ là một tia tà niệm, giống như cô hồn giả quỷ, lay lắc trong thiên mộ này, không giúp được gì cho con. Nhưng ở trong thiên mộ này, ngoại trừ kẻ ở nơi sâu nhất kia, còn lại vẫn là do lão phu định đoạt. Sau này con không cần tùy tiện hấp thu những năng lượng hạch của đấu tôn hay bán thánh nữa, ta sẽ tìm cho con năng lượng tinh hạch của đấu thánh. Trong đó ẩn chứa cảm ngộ về quy tắc thiên địa của đấu thánh, có thể giúp con thuận lợi hơn đạt đến cấp độ đấu thánh. Đa tạ tiên tổ. Tinh Tú nghe vậy mắt lập tức vui mừng, vội vàng cảm tạ. Trước khi đi, phải xử lý kẻ này đã. Dù sao cũng coi như là một cái tinh hạch đấu thánh. Hồn Khai Sơn vuốt râu, cười nhẹ nhàng, rồi đi đến không xa, trước mặt Viêm Nguyên đã bị ông ta giam cầm. Sao thưa thánh giả hồn tộc nhìn Hồn Khai Sơn đang đi về phía mình, trên mặt Viêm Nguyên lộ ra vẻ hoảng sợ, trong mắt đầy vẻ giãy giụa. Hắn không nhớ Hồn Khai Sơn, nhưng nhìn người này lại theo bản năng mà sợ hãi, cảm giác như đang gặp phải tử thần. Trong miệng hắn cũng không tự chủ được mà nói ra danh hiệu của Hồn Khai Sơn. Rõ ràng, lúc còn sống, Hồn Khai Sơn tuyệt đối đã để lại cho hắn ấn tượng khó mà phai mờ. Không ngờ con sâu nhỏ nhà ngươi năm xưa bị ta xé nát linh hồn thành ngàn vạn mảnh, mà vẫn có thể ngưng kết thành năng lượng thể, điên điên khùng khùng mà chưa bị kẻ khác thôn phệ. Coi như là may mắn lắm. Nhưng cũng chỉ đến thế thôi, giao tinh hạch của ngươi ra đây, góp một viên gạch cho dòng dõi của ta đi. Hồn Khai Sơn đứng trước mặt Viêm Nguyên, nụ cười trên mặt sớm đã thu lại, trở nên vô cùng âm trầm và lạnh nhạt. Ông ta duỗi ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái vào mi tâm của Viêm Nguyên, miệng nhàn nhạt nói. Không không không. Viêm Nguyên trơ mắt nhìn ngón tay khô héo đang dần tiến lại gần, cả khuôn mặt đầy vẻ tuyệt vọng, bất lực gào thét, nhưng lại không có chút tác dụng nào. Trong khoảnh khắc bị ngón tay chạm vào, linh hồn, năng lượng đấu khí, tất cả mọi thứ của hắn đều bị hủy diệt. Trong một luồng ánh sáng bạo động kịch liệt, hắn đã biến thành một viên năng lượng tinh hạch lấp lánh ánh sáng đỏ. Thời gian như thoi đưa, lại một năm rưỡi nữa lặng lẽ trôi qua trong thiên mộ, nơi quanh năm cô quạnh và lạnh lẽo, gần như khiến người ta không cảm nhận được dòng chảy của thời gian. Giữa trời đất, chỉ có sự lạnh lẽo và ẩm ướt, phảng phất như mọi nhiệt độ trong không gian này đều đã bị làm nguội đi. Trên đường chân trời, sương mù mờ mịt, dưới bối cảnh âm u, cũng lộ ra vẻ mệt mỏi và vô lực. Giữa hư không, có một đại dương màu bạc mênh mông đang lơ lửng, tùy ý sôi trào. Trên mặt đại dương, âm khí kinh khủng ăn mòn không gian xung quanh trở nên vô cùng vặn vẹo. Tại vị trí trung tâm của đại dương màu bạc, có một khu vực trống rỗng. Ở đây không có bất kỳ dấu vết dao động năng lượng nào, tất cả năng lượng bao phủ nơi đây đều tự động tách ra. Trong khu vực trống rỗng đó, một bóng người mặc đồ đen đang ngồi xếp bằng. Trên cơ thể, mơ hồ có một lớp hào quang màu bạc giống hệt với đại dương mênh mông bên ngoài đang không ngừng chảy theo đường cong cơ bắp. Mỗi một lần ánh sáng lấp lóe, đều sẽ làm cho đại dương màu bạc vô tận bên ngoài nổi lên một trận chấn động kịch liệt. Đối với những biến động mênh mông xung quanh, bóng người mặc đồ đen kia lại không hề hay biết, hai mắt vẫn nhắm chặt. Lần nhắm mắt này đã kéo dài một năm. Trong suốt một năm, cơ thể hắn chưa hề có chút động tĩnh nào, thậm chí cả hơi thở cũng trở nên không thể nghe thấy. Nếu không phải một tia sinh cơ vẫn còn lượn lờ quanh thân thể, e rằng bất cứ ai cũng sẽ coi người này là một xác chết không hồn. Dưới trạng thái ngồi bất động như lão tăng nhập định, một tia chất lỏng tam sắc lặng lẽ thẩm thấu ra từ lỗ chân lông, sau đó giống như những sợi dây leo nhỏ bé, quấn quanh cơ thể, tản ra một luồng năng lượng nhu hòa, không ngừng chữa trị những xương cốt và cơ bắp đang liên tục nứt vỡ trong cơ thể hắn. Người này chính là Hồn Dài Thanh. Một năm rưỡi trước, sau khi tiên tổ của Tinh Tú là Hồn Khai Sơn giết chết Viêm Nguyên, ông ta đã dẫn hai người đi săn lùng năng lượng thể cấp đấu thánh. Mặc dù ban đầu, Hồn Khai Sơn rất không hài lòng với Hồn Dài Thanh, kẻ đã cày quất trên người hậu bối của mình. Ông ta cho rằng Tinh Tú, người mang huyết mạch tổ đế, không nên khuất phục dưới bất kỳ người đàn ông nào, huống chi còn là Hồn Dài Thanh, kẻ có tu vi yếu hơn Tinh Tú. Ông ta vô cùng không muốn giúp Hồn Dài Thanh săn lùng năng lượng tinh hạch cấp đấu thánh, hơn nữa còn giám sát Tinh Tú hấp thụ năng lượng hạch, không muốn để Tinh Tú lén lút đưa năng lượng hạch mà ông ta săn được cho Hồn Dài Thanh. Hồn Dài Thanh thấy vậy trong lòng cũng rất bất đắc dĩ, thậm chí còn định tạm thời rời khỏi đội hai người, tự mình đi tìm một ít năng lượng tinh hạch cấp đấu tôn. Nếu không, đi theo hai ông cháu này, hắn gặp phải toàn là năng lượng thể cấp đấu thánh, căn bản không phải thực lực của hắn có thể chống lại. Cứ như vậy, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ trì trệ không tiến, hắn không thể dễ dàng tha thứ cho bản thân cứ thế từ bỏ cơ hội trong thiên mộ này. May mắn thay, cuối cùng Tinh Tú đã nói hết lời, hơn nữa còn lấy lý do hiện tại dòng dõi thần tinh cổ đế chỉ còn lại một mình nàng, mà nàng cũng đã nhận định Hồn Dài Thanh, sau này cũng cần Hồn Dài Thanh mới có thể khôi phục lại dòng dõi, điều này mới khiến Hồn Khai Sơn vô cùng không tình nguyện mà đồng ý, giúp Hồn Dài Thanh cùng nhau săn giết năng lượng thể. Sau khi có được năng lượng thể cấp đấu thánh ẩn chứa năng lượng kinh khủng và pháp tắc thiên địa, Hồn Dài Thanh, người không cần lo lắng về căn cơ bất ổn, đã dùng nhược thủy phân giải từng viên năng lượng tinh hạch, biến chúng thành thái âm chân khí bàn bạc, rồi điên cuồng hấp thu. Dưới sự hấp thu điên cuồng đó, cảnh giới của hắn trong vòng nửa năm đã thành công đột phá đến cửu tinh đấu tôn, và rất nhanh đã chạm đến cực hạn của cửu tinh đấu tôn. Hắn bắt đầu dùng phương pháp nén đấu khí, toàn lực nén thái âm chân khí của mình, không ngừng ngưng luyện. Quá trình này đã kéo dài ròng rã một năm, cho đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Hừm, một năm rồi, vẫn chưa tỉnh. Theo lý mà nói thì không nên lâu như vậy. Lúc này, bên dưới đại dương màu bạc lan tràn giữa hư không, một thân ảnh uyển chuyển đang ngồi xếp bằng giữa không trung. Làn da nàng như mỡ đông, khuôn mặt tinh xảo, khí chất thanh lãnh tự nhiên, phiêu diêu như tiên. Nàng chậm rãi mở hai mắt, để lộ ra đôi đồng tử mỹ lệ như những vì sao rực rỡ. Nàng nhìn lên đại dương mênh mông trên bầu trời, thở dài một hơi. Người này chính là Tinh Tú đang hộ pháp cho Hồn Dài Thanh. Trong khoảng thời gian này, mặc dù có vô số tinh hạch đấu thánh để cung cấp, nhưng nàng dù sao cũng không có thể chất biến thái như thái âm chân thể của Hồn Dài Thanh, tự nhiên cần phải đi từng bước một. Cho nên sau khi đột phá đến đỉnh phong tam chuyển đấu tôn, nàng đã không tiếp tục luyện hóa năng lượng, mà chuyển sang củng cố bản thân. Nàng vừa củng cố bản thân, vừa lặng lẽ bảo vệ cho Hồn Dài Thanh, chờ đợi hắn hoàn thành đột phá. Nhưng không ngờ, lần đột phá lên nhất chuyển đấu tôn này của Hồn Dài Thanh lại lâu đến vậy. Điều này khiến trong lòng nàng không khỏi có chút lo lắng liệu có xảy ra sự cố gì không. Nàng không ngừng do dự có nên vào trong đại dương màu bạc để xem xét không, nhưng vì vẫn có thể cảm nhận được sinh cơ trong cơ thể Hồn Dài Thanh, Tinh Tú lại sợ làm gián đoạn quá trình đột phá của hắn, đành phải chùn bước, ở lại tại chỗ lo lắng suông. Tinh Tú không biết rằng, do sự đặc thù của thái âm chân thể và thái âm chân khí, quá trình nén năng lượng của Hồn Dài Thanh khác xa so với người tu luyện đấu khí, và gian khổ hơn rất nhiều. Cấp độ năng lượng của thái âm chân khí vốn đã cao hơn đấu khí không ít, bây giờ lại bị điên cuồng nén lại. Điều này khiến cho lượng năng lượng tích trữ trong cơ thể Hồn Dài Thanh đạt đến một mức độ đáng sợ, mơ hồ có xu hướng làm nổ tung cả người hắn. May mà có Tam Quan Thần Thủy không ngừng chữa trị kinh mạch bị năng lượng cuồng bạo làm vỡ nát, cùng với xương cốt bị tàn phá, giúp hắn thư giãn năng lượng trong cơ thể, điều này mới giúp hắn chịu đựng được. Độ khó khi nén năng lượng của hồn dài thanh lớn như vậy, một khi thành công, khoảng cách tăng lên tự nhiên không phải người thường có thể so sánh, thực lực của hắn sẽ lại bước lên một bậc thang lớn. Vút. Ngay lúc Tinh Tú đang chờ đợi có chút lo lắng, trong lòng thoáng có chút dằn vặt, đột nhiên có một luồng dao động năng lượng nhỏ bé không thể nghe thấy vang lên xung quanh. Dao động vô cùng nhỏ bé, nếu không phải Tinh Tú vì hộ pháp cho hồn dài thanh mà đã triển khai cảm ứng linh hồn đến mức tối đa, cũng khó mà bắt được luồng dao động này. Đôi mắt tựa sao của Tinh Tú bừng sáng, lóe lên một tia hàn quang thấu xương, xen lẫn sát ý mãnh liệt. Dựa vào mức độ quan trọng của hồn dài thanh đối với nàng, nàng không thể để bất kỳ ai tiến vào phạm vi đột phá của hắn. Một khi lại gần, cho dù là vô tình đi lạc, nàng cũng sẽ chém tận giết tuyệt người đó. Lập tức, Tinh Tú quay đầu, nhìn về phía có dao động, nhưng khi thấy rõ người đến, thần sắc Tinh Tú đầu tiên là sững sờ, sau đó hàn khí trong mắt càng lớn hơn, sát cơ cuồn cuộn quanh thân càng thêm mãnh liệt, gần như muốn hóa thành thực chất. Theo ánh mắt của Tinh Tú nhìn lại, chỉ thấy ở đó, có một thân ảnh mặc áo trắng, dáng người đầy đặn đang phiêu diêu đứng giữa hư không. Mặc dù khoảng cách khá xa khiến người ta không thấy rõ khuôn mặt, nhưng từ đường nét mơ hồ, cũng có thể biết được đó là một dung nhan tuyệt thế khuynh quốc khuynh thành, đảo điên chúng sinh. Hơn nữa, một luồng khí chất cao quý uy nghiêm, giống như tự nhiên mà thành, tản ra trên người, cảm giác tựa như một vị đế hoàng vô thượng, mỗi lời nói hành động đều định đoạt sinh tử luân hồi của chúng sinh, khiến người ta không khỏi muốn quỳ gối thần phục. Ồ, thú vị đấy. Người đến vốn không có ý định xông vào đây, nhưng khi phát hiện ra đại dương mênh mông đang sôi trào giữa bầu trời, cùng với Tinh Tú đang lộ rõ sát ý mãnh liệt bên dưới, trong mắt nàng lóe lên một tia dị sắc. Sau đó, đôi mắt mỹ lệ nhưng lại có vẻ đạm mạc của nàng trở nên hơi đỏ hồng, sát ý cũng lặng lẽ dâng lên. Nàng bây giờ đang nhìn chằm chằm vào Tinh Tú đã chậm rãi đứng lên, khí tức quanh thân không ngừng ngưng kết, giống như một con báo đang rình mồi. Nàng không khỏi liếm đôi môi vốn đã hồng nhuận của mình, trên mặt đã lộ ra một tia phấn khích. Người này chính là Cổ Huân Nhi. Hồn dài thanh khi tấn thăng cảnh giới đấu tôn không cần cân nhắc vấn đề căn cơ, và Cổ Huân Nhi, người mang Thái Dương chân thể, tự nhiên cũng như vậy. Ở tầng thứ hai, chính vị siêu cấp đấu tôn đã cướp đoạt lượng lớn năng lượng tinh hạch cho nàng, khiến thực lực của nàng cũng tăng vọt. Hơn nữa, sau khi tấn thăng lên ngũ tinh đấu tôn, nàng đã không còn thỏa mãn với năng lượng ở tầng thứ hai, mà tiến vào tầng thứ ba. Trong một năm rưỡi này, dưới sự cung cấp của vô số năng lượng tinh hạch, nàng đã đạt đến cảnh giới thất tinh đấu tôn. Hôm nay, Cổ Huân Nhi vừa mới đột phá, những siêu cấp đấu tôn xung quanh cũng đã đi mỗi người một ngã, tìm kiếm tinh hạch cho nàng, vẫn chưa trở về. Nhất thời buồn chán, nàng liền theo bản năng đi lang thang, không ngờ lại cảm nhận được một luồng dao động năng lượng kỳ dị trong trời đất, điều này khiến nàng sinh ra một tia hứng thú. Nàng liền lặng lẽ đuổi theo đến đây. Vừa đến nơi này, Cổ Huân Nhi đã cảm nhận được luồng khí tức thái âm chân khí ập vào mặt. Lại nhìn thấy Tinh Tú, người đã đi theo bên cạnh hồn dài thanh trước đó, Cổ Huân Nhi còn có thể không đoán ra tình hình ở đây sao? Rõ ràng là hồn dài thanh đang đột phá, còn người phụ nữ này đang hộ pháp cho hắn. Nhưng Cổ Huân Nhi không có ý định gì với hồn dài thanh đang đột phá, hứng thú của nàng đã hoàn toàn bị Tinh Tú thu hút. Giống như Tinh Tú trước đó đã đưa Cổ Huân Nhi vào danh sách phải giết của mình, chẳng lẽ Cổ Huân Nhi lại không coi Tinh Tú là mục tiêu phải giết sao? Hơn nữa, bây giờ hồn dài thanh đang ở trong quá trình đột phá, không thể cảm nhận được thế giới bên ngoài, đây là cơ hội săn giết tuyệt vời. Trước đây, nàng đối với bất kỳ người phụ nữ nào xuất hiện bên cạnh hồn dài thanh đều mang theo sát ý bạo ngược, nhưng vì nhiều lý do, nàng vẫn chưa thể ra tay giải quyết. Nhưng bây giờ, nàng đã lột xác thành Thái Dương chân thể, tu luyện Thái Dương chân giải, thực lực cũng đã tăng lên đến một giới hạn, hoàn toàn không còn bất kỳ lo lắng nào. Nàng muốn để những con tiện nhân dám nhúng chàm đồ vật của nàng phải chết một cách thê thảm trong tay nàng. Ngay trước mặt hồn dài thanh, nàng muốn nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ, bi thương nhưng lại bất lực của hồn dài thanh, giống như bản thân tuyệt vọng trong mật thất năm xưa. Cuối cùng, nàng muốn để hồn dài thanh mang theo phẫn nộ và hận ý, nhưng cuối cùng chỉ có thể bất lực chịu nhục dưới hông nàng. Nàng muốn để dung nhan tuyệt đẹp, tinh xảo của hồn dài thanh, thứ đã xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong những giấc mơ hoang đường và ảo tưởng tục tiểu của nàng, lộ ra vẻ mặt khuất nhục, kháng cự nhưng lại bất lực, không thể tự kiềm chế. Nàng muốn để hồn dài thanh, từ trên xuống dưới, mọi nơi, không bỏ sót một chi tiết nào, đều nhúng màu của Cổ Huân Nhi, nhúng khí tức đặc biệt của nàng. Để hồn dài thanh hoàn toàn biến thành của riêng nàng, biến thành hình dạng của nàng, trở thành vật sở hữu duy nhất của nàng. Ha ha ha. Nghĩ đến đây, Cổ Huân Nhi không thể kìm nén được sự kích động trong lòng. Dục vọng bị đè nén do mấy năm qua chuyên tâm tu luyện cũng hoàn toàn bộc phát, kèm theo sát ý vô biên phun ra, hiện ra bên ngoài cơ thể, gần như muốn ngưng tụ thành thực chất. Mắt Cổ Huân Nhi nhúng một tia đỏ hồng, mang theo vẻ điên cuồng, ngửa mặt lên trời thét dài. Mái tóc đen của nàng tung bay, tùy ý phiêu đãng. Khiến khí chất lạnh lùng lúc nãy của Cổ Huân Nhi lập tức tan biến như mây khói, thay vào đó là vẻ bạo ngược kinh khủng, giống như một đại ma đầu xuất thế. Sau khi nàng trút bỏ dục vọng và sát ý trong lòng, nàng lại nhìn về phía Tinh Tú, trên mặt đã lộ ra một nụ cười tàn nhẫn và bạo ngược. Đôi môi hồng khẽ mở, dùng giọng nói đã trở nên hơi khàn vì bị dục vọng lấp đầy, hô lên, chết. Tiếng nói vừa dứt, thân hình của Huân Nhi rung lên, rồi trực tiếp đứng yên giữa hư không. Tinh Tú nhìn thấy thân hình của Huân Nhi dừng lại, trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác nguy hiểm, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chân Ngọc vội vàng điểm một cái vào hư không dưới chân để mượn lực, thân hình liền như quỷ mị lướt sang một bên. Sau khi tránh được, Tinh Tú nhìn về vị trí mình vừa đứng, đồng tử trong mắt lập tức co rút lại. Chỉ thấy cổ Huân Nhi không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở vị trí của nàng lúc nãy, hơn nữa còn giơ một đôi ngọc quyền ra. Kèm theo một tiếng vỡ vụn vang dội, hư không nơi nắm đấm của cổ Huân Nhi đi qua đã vỡ nát từng khúc. Điều này khiến Tinh Tú không khỏi cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn. Người này sau khi vào thiên mộ, thực lực lại đột phá nhanh đến vậy. Tốc độ so với lúc ở lễ thành nhân nhanh hơn không biết bao nhiêu. Nhanh đến mức để lại tàn ảnh tại chỗ, khiến ta khó mà phân biệt, chân thân đánh tới cũng không làm ta phát giác. Nếu không phải trong lòng có cảm giác, một quyền này ta đã không kịp phản ứng. Tinh Tú thầm phân tích, trên gương mặt tinh xảo đến nghẹt thở cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Nàng biết rõ, tuyệt đối không thể dùng cảnh giới thông thường để phân chia thực lực của cổ Huân Nhi. Tránh được cũng nhanh đấy. Cổ Huân Nhi ở bên cạnh chậm rãi thu hồi nắm đấm đang ở trong một vùng không gian vỡ nát, nhẹ nhàng vung vẩy hai cái, phát ra một hồi tiếng xương cốt kêu lốp bốp. Sau đó, nàng quay đầu nhìn về phía Tinh Tú xuất hiện ở bên cạnh, vẻ phấn khích và bạo ngược trên mặt càng thêm nồng đậm. Nàng không khỏi liếm môi, tựa như phát hiện ra một con mồi thú vị. Hừ. Nhìn thấy vẻ mặt trêu đùa, thái độ hài hước của cổ Huân Nhi, Tinh Tú không khỏi hừ lạnh một tiếng, sát ý trong lòng lại lần nữa dâng trào. Trong mắt nàng, tinh quang mờ mịt, tay ngọc đột nhiên vung lên, một dòng sông sao sáng chói lập tức lướt ra, gào thét lao về phía cổ Huân Nhi. Hết chương 344. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!